Hô, hô, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Tiền bối, ra không được a à, tiền bối. Một màu siêu lẻn đến Thần Lạc tay trái một bên, ôm lấy cánh tay trái của hắn liền run rẩy phát run. Ngươi thiếu, lúc này đây ngươi nói cái gì ta đều không tin rồi. Thần Lạc chiều nàng đại lật liếc mắt nói đừng lãng phí thời gian được sao. Chạy nhanh dẫn chúng ta trở về. Thật, thật ra không được nha tiền bối. A, à, xong đời, ngoài cửa là thật thời gian hồng lưu, chỉ cần dám đi ra ngoài tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn, cho dù là tiền bối cũng không được. Thần Lạc mấp máy môi, giơ tay lên liền muốn cho một màu trên đầu hung hăng đến một quyền. Sau đó tay phải đã bị thật trắng lại bắt được, nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói Thần Lạc, không thể như vậy. Tạm thời nàng cũng là một cô gái, không nên dùng bạo lực giải quyết. Ô ô ô, truy danh học tỷ đa tạ cứu ta mạng nhỏ. À, có đạo lý, cho nên thật trắng ý của ngươi là. Nghe anh Lê Lê lão sư nói, nam sinh đối mặt tổng lường gạt hắn còn thực không nghe lời nữ sinh thời điểm, đối phó nàng biện pháp tốt nhất chính là hướng đến tiểu huyệt của nàng chỗ sâu rót vào đại lượng tinh dịch. Thật trắng nghiêm trang chỉ hướng một màu bụng dưới, một màu gò má cũng bá hồng nhuận lên. Tẻ ngắt 3 giây, sau đó. Phốc Thần Lạc cười phun, một màu cũng ngượng nghịu xoay thân thể nhỏ tiếng lẩm bẩm truy danh học tỷ. Nếu như ta nhớ không lầm nói ngươi đều vẫn là cái chu nữ a. Không muốn luôn nói lời như vậy nha. Rất nhanh liền không phải là. Khụ khụ khụ khụ. Một màu một trận lớn tiếng ho khan. Cho nên vì sao ra không được. Thần Lạc quất quá vài cái ghế dựa, làm ba người tiếp tục ngồi ở phòng học bên trong. Chính như một màu nói như vậy, căn phòng học này nằm ở thời gian khe hở trong đó, theo này thân thể cũng không cảm thấy mỏi mệt hoặc là đói khát, chính là vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị cuốn tiến thời gian nước lũ bên trong, có thể rõ ràng Thần Lạc coi như là đối với nàng thông báo vì sao còn ra không được, chẳng lẽ là thông báo không đủ thâm tình. Nhất định là tiền bối thông báo quá có lệ. Một màu cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức chỉ đi ra. Không kia hồi sự, ta cảm thấy đối với một màu mà nói đã đủ rồi a. Thật trắng đối với một màu ném có chút đối địch ánh mắt. Đúng vậy, ta cũng hiểu được đối với một màu đủ dùng. Tiền bối ngươi đây là khác biệt đối đãi, là kỳ thị. Thực quá mức. Vậy ngươi nói muốn như thế nào? Nói, Thần Lạc một phen ôm chầm một màu vòng eo. Nhẹ nhàng nhất gỡ nàng hơi chút có chút vướng bận sợi tóc ngay trước thật trắng mặt một ngụm liền hôn đi lên, một màu a. Chấm than, trừng lớn mắt, nàng một chút nắm chặt quả đấm muốn dùng sức đẩy ra Thần Lạc, lại tại chính thức thôi thời điểm ngược lại xì hơi, mềm nhũn hai mắt nhắm nghiền, tùy ý Thần Lạc hút nàng lưỡi thơm. Thật trắng hoảng đến bên trong hai người ở giữa nhìn trái phải một chút, sau đó nhẹ nhàng đâm Thần Lạc bả vai nói đều không có hôn ta tại sao muốn hôn nữ nhân khác, Thần Lạc, quá phân. Nói đúng. Nói, Thần Lạc đột nhiên buông lỏng ra một màu miệng lưỡi, sau đó chờ tay ôm thật trắng lại một miệng phía trên. Một màu giơ nắm tay lên muốn đánh, nhưng rất nhanh liền lật cái bạch nhãn hừ xoay qua thân, hai tay ôm ngực một cước đạp bay nàng vừa mới đạp vỡ sàn mộc khối, một mực thấp lấy cái đầu không rên một tiếng. Không sai biệt lắm bán phút trôi qua, hai người dần dần rời môi, thật trắng gót chân rơi xuống đất, mở mắt ra mặt không biểu cảm hơi đỏ mặt nói quá phân Tâm Lạc. Ân, lại làm sao sống phân. Người rõ ràng hút một màu đầu lưỡi, nhưng là lại không có hút ta đấy. Ta không phải là mỗi trời tối đều còn tại hút ngươi đầu vú cùng tiểu huyệt sao. Ta cũng không hút quá một màu. Thì ra là thế, dạng này là được rồi. Không được, cho ta hút hút. Nói xong, Thần Lạc một lần nữa đem thật trắng ôm đến bên trong ngực, tại một màu tương đương không lời nhìn chăm chú phía dưới hút lên đầu lưỡi của nàng. Cứ như vậy hút có tốt mấy phút, thật trắng nhẹ nhàng thôi lên Thần Lạc, chậm rãi đem hắn đẩy ra nói có thể Thần Lạc. Ta đều bị ngươi hút ướt hết, tiếp tục nữa nói rất tệ. Tốt, dừng một chút, stop. Một màu hướng đến bên trong hai người ở giữa vội vàng đem hai người bọn họ cấp ngăn cách. Chúng ta vị hôn phu thê làm việc, ngươi cút sang một bên. Ha, tiền bối ngươi vừa cướp đi thiếu nữ nụ hôn đầu tiên chẳng lẽ chính là loại thái độ này sao? Tuy rằng ta không phải là tiêu chuẩn nhân loại, nhưng nụ hôn đầu tiên chính là nụ hôn đầu tiên a. Phản ứng này cũng quá thất lễ a, ít nhất cấp một điểm đánh giá a. Đánh giá là được, ân, thực mới lạ. Vậy không vô nghĩa sao? Nụ hôn đầu tiên không mới lạ mới có quỷ. Hổn hển một màu giơ chân lên liền nghĩ hướng đến Thần Lạc bắp chân phía trên đá đi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là yên lặng đem chân cấp yên bình, sau đó nhẹ nhàng níu lại Thần Lạc góc áo, đỏ mặt nhỏ giọng làm nũng sở lấy tiền bối. Có thể hay không mời ngươi đầy áp thâm tình một lần nữa thông báo một lần. Ta cảm thấy không phải là thông báo vấn đề. Thật Trắng lại đi đến Thần Lạc cùng một màu ở giữa, giơ tay lên đẩy hắn ra lưỡng. Hơn nữa Thật Trắng là thật không khách khí, trực tiếp tay liền hướng đến một màu ngực thượng ấn. Kia Thật Trắng đến nói một chút nhìn, là vấn đề gì? Thần Lạc một lần nữa ngồi về ghế dựa, sau đó Thật Trắng nhất chỉ hạ bộ của hắn nói, vừa mới bị Saurajima Mai chiếm cứ thân thể thời điểm ta có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, nàng đại khái thật vô cùng muốn nhìn một chút Thần Lạc côn thịt. Cũng thật vô cùng muốn cho Thần Lạc nhìn tiểu huyệt của nàng, cho nên. Thật Trắng nói chớp mắt quay đầu, tay phải chỉ hướng một màu chân giữa. Ô gì, thật giả, thật, chính xác là muốn nhìn a. So với không phản ứng gì Thần Lạc, một màu liền có vẻ cẩn thận nhiều, nàng chớp mắt kẹp chặt hai chân hướng nhất quyệt mông, hai tay đều đặt ở váy phía trên, mặt cũng đỏ thực thấu. Saurajima Mai ý nguyện không chỉ là bị cáo bạch a, cho nên ta cảm thấy thông báo đã đủ, hơn nữa cũng kích qua, kế tiếp chính là cho nhau nhìn một chút. Chấm, nói, Thật Trắng hai tay nắm chính mình váy, nháy mắt mặt không chút thay đổi nói ngươi thực thẹn thùng sao một màu. Hoặc là để ta trước tới cũng hành. Bất quá cần phải Thần Lạc đồng ý. Phía trước Thần Lạc phân phó Thật Trắng, trừ phi hắn đồng ý, nếu không không cho phép cấp bất kỳ cái gì đồng tính nhìn tiểu huyệt, về phần khác phái, đó là đương nhiên chỉ có Thần Lạc một người có thể nhìn. Không không không không không vân vân, một màu nâng chán nhanh chóng khoát tay vội vàng lắc đầu nói truy danh học tỷ, ta cảm thấy này có chút không hợp ăn khớp. Hơn nữa ta cũng không muốn nhìn truy danh học tỷ chỗ đó. Vì sao? Rõ ràng thực đáng yêu. Thần Lạc liền quá yêu thích nhìn, mỗi lần đều phải liếm thật lâu, cũng không nhịn được nước tiểu đi ra, hắn còn thực vui vẻ. Sớm phản cũng nói thực dễ nhìn. Khụ khụ khụ. Cái này Thần Lạc cùng một màu hai người đều dùng sức ho khan lên. Tốt lắm Thật Trắng, lời như vậy chúng ta liền lén lút thảo luận a. Còn có Màu Vũ, đi mở môn nhìn nhìn. Thần Lạc đứng lên ôm Thật Trắng vòng eo chiều một màu nhiều điểm cầm. Một màu chào một cái lập tức quay đầu đi mở môn. Kết quả ngoài cửa vẫn là nhất hoa màu tím ma thuốc cháo, biến thành một màu y một tiếng nhanh chóng đóng lại. Nhìn bộ dạng không được, nói, Thật Trắng siêu ngồi xổm người xuống liền rớt ra Thần Lạc khóa quần, sau đó lưu loát duỗi tay nhảy ra côn thịt đến, côn thịt chớp mắt trướng lên, biến thành tựa như nàng cánh tay bình thường khủng bố ma sử, một màu trợn to mắt tê một trận, vốn là còn nghĩ giả trang, gặp Thần Lạc ánh mắt không đúng, lại híp lấy mắt nhìn thẳng một trận nói đúng, đúng, vô cùng lớn. Là làm bình thường nữ sinh nhìn đến biết sợ trình độ. Sự thật thượng một màu đã gặp hàng trăm hàng ngàn lần, dù sao nàng cơ bản có thể thuấn di đến Nhật Bản bất kỳ địa phương nào, Thần Lạc lần thứ nhất đối với hiện đại Saurajima Mai cầu hôn cũng bị nàng bắt lại vừa vặn. Của ta xem xong, tới phiên ngươi. Thần Lạc nhìn coi theo khóa quần khâu chung đột xuất cự long, phí hết đại kính mới một lần nữa bỏ vào trở về. Thật, chính xác là muốn nhìn a. Một màu vẫn là túng. Đồ cũng không cần như vậy thẹn thùng a. Ta còn muốn trở về, người đã không tốt lắm ý tứ, khiến cho ta đến giúp ngươi một cái a. Nói, Thật Trắng giả trang vén tay áo lên, lảo đảo liền đi tới. Rõ ràng là đáng yêu ngốc manh mỹ thiếu nữ học tỷ, hơn nữa cũng chỉ là một tay trói gà không chặt bình thường nhân loại, có thể vẫn là đem một màu dọa cho đắc sắt sắt phát run, đem nàng đều bước cho đến góc tường, cuối cùng không thể làm gì khác hơn lớn tiếng đầu hàng nói ta đã biết đã biết. Cho các ngươi nhìn còn không được sao? Ô, trước tiên là nói về tốt ta có thể không nghĩ nhiều nhìn, chẳng qua là cảm thấy đây là phải qua lộ thôi. Tiền bối, nam sinh ngạo kiều là không có thị trường, có chút ghê tởm. Một màu chậm rãi đứng lên, ghét bỏ chiều Thần Lạc xua tay. Mẹ, cho ta đem chân chuyển hướng. Thần Lạc vừa nghe liền đến khí, xông lên liền đem một màu bức tường đông tại bảng đen phía trên. Thần Lạc, rất đẹp trai. Nhưng là quấy nhiễu tình dục. Khụ khụ, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Ta minh bạch, cho nên thỉnh gia tăng lực độ, ta cũng nghĩ mau đi trở về, hơn nữa. Lúc này đây chúng ta làm a. Thật Trắng chiều Thần Lạc giơ ngón tay cái lên. Truy danh học tỷ thật đúng là thoải mái. Đúng, đúng, thỉnh nhường một chút. Nếu tiền bối nói cái gì đều không muốn nhìn ta đấy. Ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm tiền bối nhìn một chút. Một màu theo Thần Lạc trước mặt vòng qua đi đến hàng thứ nhất cái bàn trước mặt, hai tay trượt vào váy, ngón cái cắm vào béo thứ bên cạnh vèo đem kéo đến đầu gối phụ cận, chân phải theo bên trong lấy ra, sau đó ngồi lên ghế dựa, hơi hơi phát run đem che lấp tại váy phụ cận tay cấp lấy ra, chiều Thần Lạc bày ra em mở chân nói. Kia, vậy, tiền bối muốn nhìn nói chính mình đến xem đi, nói còn không có tắm rửa. Ta đây liền không khách khí. Nói, Thần Lạc cùng Thật Trắng nhìn nhau liếc nhìn một cái nhìn nhau gật đầu, sau đó cúi người xuống, bóp một màu váy liền muốn hướng lên liêu. Tiền bối, cầu xin ngươi có thể lặp lại lần nữa câu nói kia sao? Ta cảm thấy lúc này đây nên do một màu tươi nói. Kia, hô, được rồi, dù sao ta cũng theo dõi tiền bối rất lâu theo dõi cuồng. Yêu thích còn không được sao, ta quá yêu thích tiền bối, như vậy là đủ rồi à. Một màu hơi hơi kẹp chân, sau đó lại bị Thần Lạc đem chân cấp đẩy ra. À, này là đủ rồi, nếu như vậy, vậy ngươi cũng để làm của ta nữ nhân à. Hơn nữa ta cũng hôn qua ngươi, không có khả năng lại làm người khác chạm vào ngươi. Nói, Thần Lạc một chút đem váy cấp vén lên. Sau đó Thần Lạc liền phát hiện mình bị lừa, một màu da hỏa kia cơ nhiên mặc xong tầng quần lót. Phía trước như vậy câu nhân cởi bỏ một đầu, nơi này còn mặc lấy một đầu. Màu vũ, ngươi. Phúc ha ha ha ha ha ha ha, tiền bối tốt khôi hài, vừa mới tiền bối ngươi biểu cảm tốt nghiêm túc tốt thú vị. Ta ha ha ha ha ha, tạp cá, tạp cá, bị nữ hài tử béo thứ cấp biến thành ngây người tạp cá. Ngươi nha. Dù là Thần Lạc cũng không cấm mặt già đỏ lên, lúc này đây hắn cũng không khách khí, trực tiếp phối hợp Thật Trắng cùng một chỗ đè lại một màu, đem nàng béo thứ cấp cởi xuống, sau đó cưỡng ép tách ra đầu gối, cùng Thật Trắng cùng một chỗ thưởng thức lên một màu tiểu huyệt. Tổng tới nói phi thường phù hợp Thần Lạc thẩm mỹ, chỉ có lạc đà kẽ chân phía trên có dựng thẳng một ít lũ lông tơ, trừ lần đó ra tất cả đều trơn bóng, giống như là bởi vì nàng không phải nhân loại còn có thể thực nhẹ nhàng điều chỉnh tự thân hình thái quan hệ. Bờ môi có vẻ phi thường đối xứng, độ dày dài ngắn tất cả đều là tất cả mọi người yêu thích trình độ, nơi nào đều rất tốt, nơi riêng tư màu da cũng không có dư thừa sắc tố đen lắng đọng lại, quả thực có thể nói là thiếu nữ tiểu huyệt mẫu, chính là không có gì đặc sắc. Loại này quá mức tiêu chuẩn tiểu huyệt Thần Lạc nói thật coi như là thấy được tương đối nhiều rồi, hiện tại ngược lại rất yêu thích cái loại này cuốn được tương đối lợi hại, ví dụ như tiểu bách hợp cùng xương hoa, hoặc là áo tang học tỷ cùng thi vũ. Nói đáng yêu là thực đáng yêu, nhưng màu vũ ngươi ra hỏa kia đã sớm làm tốt muốn bị ta nhìn tiểu huyệt chuẩn bị a. Cho nên xế chiều hôm nay mới cố ý xuyên xong tầng quần lót lừa gạt ta đến trong này. Ai a, bại lộ sao? Một màu phun lưỡi thơm nắm tay tại đầu mình thượng nhẹ khẽ chạm một chút bán manh nói. Cho nên nói một màu màu vũ nói một cái dấu chấm câu cũng không thể tín, ra hỏa kia khẳng định từ đầu tới đuôi cái gì đều biết. Thần Lạc quay đầu cùng Thật Trắng đối diện liếc nhìn một cái, hai người hô cùng nhau thở dài ra một hơi nói hành. Coi như ngươi lợi hại, mau dẫn chúng ta rời đi nơi này. Chương 261 thoát khốn và mẫu nhân thật ghê tởm. Cũng may, thực hiện sau Urashima Mai nguyện vọng sau lại cửa phòng học mở ra, ngoài cửa chính là bình thường hành lang rồi, chậc, nói bình thường cũng có điểm không đúng, dù sao này vẫn là 40 năm trước bộ dạng. Không có hố sàn cùng tất cả đều năng điểm lượng đèn hướng dẫn làm Thần Lạc có loại quen thuộc cảm giác xa lạ. Một màu mang theo Thần Lạc Thật Trắng hai người đi đến lầu một cùng lầu hai ở giữa cầu thang bình đài chỗ, Thần Lạc liếc nhìn một cái liền nhận ra ở giữa kia mặt chính y quan cực lớn hào đồng bao một bên gương chính là hầu hạ bộ bày ra cái kia, hiện tại nó còn chưa trải qua 40 năm mưa gió, nhưng nhìn cùng hầu hạ bộ cái kia một mặt cơ bản không có gì khác biệt, đơn giản chính là hầu hạ bộ càng bẩn một chút, chân bộ phận hơi chút có chút thêu. Thần Lạc cùng Thật Trắng đều tại trong gương nhìn thấy chính mình, một màu đứng ở một bên duỗi cái eo mỏi, sau đó cũng đi đến Thần Lạc tay trái một bên. Nàng không đến cũng may, vừa đến dọa nhất nhảy, bởi vì trong gương một màu cũng không phải là Thần Lạc hiểu biết cái kia một màu màu vũ, mà là mới vừa mới để cho hắn suýt chút nữa ứng kích sau Urashima Mai. Thật Trắng cũng dọa cho được quá mức, một chút núp ở Thần Lạc sau lưng. Ách, đừng sợ đừng sợ. Tại cái này không gian chiếu này cái gương quả thật chiếu ra nàng bộ dạng, bất quá nàng đã hoàn toàn không uy hiếp, thật thật. Một màu giơ tay lên đến lời thề son sắt liều mạng cam đoan. Cứ việc Thật Trắng vẫn là gương mặt hoài nghi, nhưng một màu vẫn là dắt Thần Lạc tay, ý bảo hắn xuyên qua mặt kính. Vậy Thật Trắng chúng ta cùng một chỗ a. Đem một màu ở lại nơi này. Truy danh học thì thật sự là lòng dạ ác độc, cuối cùng cũng sẽ trong lúc vô tình nói ra một chút dọa người nói đâu. Ba người tay trong tay, nhất tề hướng gương ở giữa chen đi. Tiến vào gương cảm giác cùng vừa mới giống nhau, như là xuyên qua một tầng thủy mạc, nhưng thú vị cũng không có giống như phía trước hạ xuống. Lần trước rơi xuống đem một màu cấp trở thành đệm thịt, phải đổi cái bình thường nữ sinh phòng trường tiểu tiện đều có khả năng bị ép đi ra, một màu nhiều lắm cũng liền thở hổn hển hai cái. Trợn mắt mắt, là quen thuộc. Ách, chẳng phải là hầu hạ bộ, mà là hầu hạ bộ hạ mặt phòng học. Đúng vậy, địa phương còn là mới vừa chỗ đó, nhưng thời gian đã là hơn 40 năm sau bình thường tuyến thời gian. Nha, hồi cho tới bây giờ. Thật trắng không dám buông tay, ngược lại đem Thần Lạc ôm chặt một chút, giống như vừa buông lỏng liền lại sẽ bị hút hồi trong gương giống nhau, nhưng lầu 4 cựu giáo thất nơi này là thật không gương. Như vậy, còn có một kiện cuối cùng công tác phải làm, phiền toái tiền bối theo giúp ta đi thu cái đuôi có thể chứ. Một màu ngược lại thoải mái buông lỏng ra Thần Lạc tay, nàng rất rõ ràng đã không có nguy hiểm. Cái gì, nha? Thần Lạc vừa mới hỏi liền ngửa mặt bừng tỉnh đại ngộ, rất đơn giản, bọn hắn lấy được chính phía trên hầu hạ bộ đem đánh ngã cái kia cái gương cấp một lần nữa nâng lên. Lúc gần đi Thần Lạc nhìn nhìn thời gian, phát hiện khoảng cách ba người nhảy vào gương cũng đi qua mới không tới một phút. Quả nhiên vừa mới là đang tại thời gian khe hở. Nghĩ đến Thần Lạc ngược lại có một chút mắt thèm, nếu hệ thống có thể cho hắn đến một cái điều này có thể lực, có đôi khi tùy thời muốn làm một chút gì cả đem một cái nữ hài tử kéo vào thời gian trong khe hở đến mấy phát, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài đến, hai người đều thoải mái thư thái, nhưng người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Quên đi, cũng liền nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại Thần Lạc nữ nhân cũng cơ bản đều đã có quả táo vàng, tương đương với vĩnh bảo thanh xuân thêm vô hạn sống lâu. Thời gian loại vật này đối với bọn hắn mà nói không phải là xa xỉ phẩm. Đi lên lầu 5, đẩy ra hầu hạ bộ kia phiến biến chất cửa gỗ, sau đó Thần Lạc chỉ thấy Liên Hoa chính quỳ tại mặt kính phía trên một mực hướng bên trong xem, gặp Thần Lạc đi đến mới cuối cùng giật mình đứng lên. Trở về a. Thần Lạc chiều nàng làm cái khẩu hình, Liên Hoa trợn to mắt nhìn thẳng hắn, tại Thần Lạc vẫy vẫy tay sau nhanh chóng lúc còn nhỏ chui vào bóng dáng của hắn. Tiền bối, cuồng lô ly. Một màu miền liễu miền trùy, thượng ngửa mặt mắt lé nói thầm. Câm miệng, nói sau đem ngươi béo thứ tịch thu rồi. Ồ hoa, muốn tịch thu một cái vẫn là hai quả. Một màu dọa nhảy dựng, sau này quyệt quyệt mông hai tay đều đặt tại mông phía trên, hai má hơi hơi nâng lên, nhìn có chút bất mãn. Ngươi còn thật muốn cho ta à? Đi đi đi, đem gương chuyển lên. Thần Lạc nhìn coi một màu mông cong, hận không thể cho nàng một cước. Hàng này thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Ôi chao, lại để cho ta chuyển. Đúng, chỉ ngươi, đây là trừng phạt. Thần Lạc cùng Thật Trắng hai miệng đồng thanh nói. Bất đắc dĩ, một màu buông buông tay đi qua tựa như lực sĩ giống nhau dễ dàng đem kia nặng đến mấy trăm cân cổ đồng bao một bên cái gương lớn cấp lưu loát nâng lên. Sau đó phủ chính, hảo hảo mà đứng lên đến, vỗ vỗ tay, như là không có việc gì nhân giống nhau đứng ở trước gương. Thần Lạc cũng đi đến gương phụ cận hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong một màu màu vũ chính là trà phát tiểu quỷ một màu màu vũ bản nhân, không còn có rồi sao Urashima Mai bóng dáng. Như vậy vừa đến tiền bối liền an tâm a, ôi chao hắc. Ôi chao hắc cái đầu ngươi. Thần Lạc nâng lên tay trái liền nắm tay hướng đến nàng trên đầu gõ một cái, như là đánh chuột đất. Tiếp lấy cùng với ken két đẩy cửa âm thanh, hầu hạ bộ môn lại mở, môn này bản thân sẽ không pháp khóa lại. Ba người bảo trì soi gương tư thái quay đầu về phía sau nhìn lại, Yukino nắm lấy chốt cửa cùng môn một bên chạy vào nửa thân thể, nhíu mày nhìn coi bọn hắn lẩm bẩm nói các ngươi tại nơi này làm cái gì. Một màu thoải mái sự tình. Thật trắng nhìn một màu tiểu huyệt. Thần Lạc liền đi dạo. Cứ việc Thần Lạc hết sức làm sáng tỏ, Yukino trên mặt vẫn là một bộ ta nghe ngươi ngụy biện ghét bỏ bộ dáng, nàng nhìn nhiều một màu vài lần, một màu vì thế tại hốc mắt phụ cận nằm ngang kéo tay chiều nàng le lưỡi một cái. Vì thế Yukino yên lặng nâng chán vào cửa đem cửa cấp đẩy lên nói lại gia tăng một vị sao. Ân, tuyết phía dưới tiền bối nói cái gì? Thần Lạc quân hậu cung. A ha ha ha ha ha. Này, cái này sao, liền có một chút không thể đối kháng. Chấm, một màu cào lên mặt, có chút ngây ngô cười, còn cầm chặt váy nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo giả trang ngượng ngùng nói đều là tiền bối không muốn đem ta ấn tại cái bàn phía trên xem ta béo thứ bên trong, không có biện pháp. Đều đã từng bị nhìn, ta cũng chỉ đành nhận mệnh lâu dù sao cũng không đảm đương nổi người khác tân nương tử rồi. Yukino chớp mắt chiều Thần Lạc ném tầm mắt. Thần Lạc lập tức hai tay giơ lên đầu hàng, Thật Trắng nhìn coi cũng cùng hắn cùng một chỗ nhấc tay, sau đó chủ động nói là ta cùng thần lạc cùng một chỗ cười một màu. Yukino đôi mắt cơ hồ phải đổi thành nhang mũi, nàng thở dài không ngừng, một màu gặp không khí có chút quỷ dị, gión ra gión rén nhón chân lên nói một tiếng ta đây còn có bóng đá bộ sự tình muốn bận rộn, đi trước một bước đâu liền ngang nhiên trốn, lưu lại thần lạc cùng thật trắng hai người bị Yukino yêu cầu đang ngồi thẩm phán, dạy dỗ mau 20 phút mới buông tha bọn hắn. Ách, chân đều đã tê dần, thật không có thói quen đang ngồi à. Thần lạc lảo đảo chi khởi đầu gối đứng dậy, vừa mới lên một nửa đã bị Yukino một phen nhéo caravat. Thì phải là một vị cuối cùng đi à nha. Ách, thần lạc tầm mắt điên cuồng hướng đến thật trắng trên người ngắm. Truy danh đồng học vẫn là chu nữ. Ân, thật trắng gật gật đầu cũng đỡ lấy thần lạc thân thể ngồi dậy, sau đó thực không thục nữ run rẩy váy nói trừ lần đó ra sự tình đều đã làm, tuy rằng đều rất tốt, nhưng là cảm giác kích thích ít một chút, cho nên, thần lạc. Làm sao vậy? Thần lạc bảo chỉ bị Yukino níu lại caravat tư thái quay đầu nhìn nàng. Đến lúc đó ta hy vọng có thể càng thêm kịch liệt một điểm. Cảm giác thần lạc một mực đem ta đương làm cái gì đồ dễ bề tại đối đãi, ta cũng không có yếu ớt như vậy. Cho nên, nhiều hơn điểm anh. Khụ khụ, thú vị ngoạn pháp a. Thật trắng nghiêm trang chiều thần lạc giơ ngón tay cái lên. Ngươi vừa mới muốn nói anh lê lê nói ngoạn pháp đúng không? Người vị này liền muội muội của mình đều không buông tha người liền không cần nói, thỉnh im lặng. A, vì thế thần lạc bị hoa một cái tại miệng phía trên kéo giữ khoa kéo động tác, sau đó lại nghi ngờ quay đầu nói ân. Nói Yukino làm sao ngươi biết? Thần lạc đối với Yukino làm thế nào biết kỳ thật lòng biết rõ, nhưng Yukino lần này là thật nói lỡ miệng, cũng may nàng phản ứng mau, đi lên liền một phen nắm thần lạc gò má nhéo cắn răng nói ta liền gạt ngươi một chút, ai biết ngươi nói thật. A, người này thật là không có cứu. Tiểu bách hợp phu nhân cũng là A. Anh lê lê nói. Thật trắng nghẹo đầu như vậy nhất lát xít, hầu hạ bộ nội không khí lâm vào cứng lại. Yukino trên mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh, cùng thần lạc nhìn nhau vài lần, yên lặng buông ra hắn khuôn mặt ba một chút vỗ vào trán phía trên. Liền mẫu thân và muội muội đều không buông tha. A, ta có một chút cho chúng ta tương lai nữ nhi cảm thấy lo lắng. Yukino sờ sờ bụng của mình, khóe môi nhẹ nhàng quất đánh. Nàng đã ẩn ẩn nhận thấy chỗ đó có một cái tiểu sinh mệnh tại thai nghén, nhưng lại có loại không ở chính mình bụng cảm giác. Nhưng thật ra là thần lạc hệ thống năng lực oa, tuy rằng Yukino xác thực đã có thai, nhưng đứa nhỏ tương đương với sinh hoạt tại hệ thống vì nàng cung cấp phó tử cung, sẽ không ảnh hưởng đến nàng bình thường cuộc sống cùng với sinh hoạt tình dục. Yukino ngươi còn không phải là đem dương chính là cùng xương hoa đưa cho ta. Chấm, thần lạc nhỏ giọng tất tất, Yukino chớp mắt chừng, sau đó lại mân mê huyệt thái dương giận dữ nói tuy rằng ta chính mình tới nói cũng không có gì tư cách, nhưng đến lúc đó ngươi không muốn làm trái chúng nữ nhi ý nguyện. Ta nào dám a? Nha, ta không biết ngươi còn có cái gì không dám. Yukino nhấc chân giẫm nát thần lạc ngón chân phía trên, sau đó chậm rãi đạp đi, nàng dùng sức trình độ cùng thần lạc chu lên tiếng cao thành có quan hệ trực tiếp. Nói ngắn lại, cuối cùng theo Yukino dưới chân dài thả ra, thần lạc một tay một cái ôm thật trắng cùng Yukino vòng eo, nhìn trái phải một chút các nàng khuôn mặt nháy mắt nói thật trắng lần thứ nhất, ta hy vọng Yukino ngươi cũng đến cùng một chỗ. Vì sao thế nào cũng là ta? Yukino nhìn lén thật trắng liếc nhìn một cái, sau đó lập tức mặt đỏ lên. Đồng ý. Thật trắng ngược lại dùng sức gật đầu. Cho nên nói vì sao thế nào cũng là ta. Tốt xấu ở phương diện này ngươi là thật trắng tiền bối, nếu xem như tiền bối, liền đến điểm chỉ đạo nha. Thần lạc gương mặt cười xấu xa, nhẹ nhàng bóp bóp Yukino hông, biến thành nàng càng khó chịu, thiếu chút nữa cho hắn một tay khuỷu tay. Yukino không muốn cùng thật trắng tại cùng một chỗ sao? Thật trắng hướng nàng đầu lấy giống như đói khát nãi mèo tại nhìn tự chủ ánh mắt. Cùng tỷ tỷ còn có mẫu thân cùng một chỗ coi như, vì sao còn muốn cùng người khác? Yên tâm. Không có khả năng có khác giống được trà trộn vào đến, hơn nữa. Chấm, thần lạc mạnh mẽ bóp một cái Yukino mông dán tại nàng tai nghiêng nói đem tỷ tỷ cùng mẫu thân kéo vào đến cùng một chỗ cùng chính mình nam nhân làm kia việc mới kêu không thích hợp a. Ô gì? Yukino chớp mắt nhón chân lên đến thân thể hoàn toàn phát cương, đỏ mặt đè lại váy, cứ như vậy khó khăn kiên trì 3 giây, thần lạc cùng thật trắng đều cùng một chỗ nghe được nàng dưới người tích tí tách tiếng nước. Ách, cái gì kia? Thật có lỗi. Khụ khụ, thần lạc nhanh chóng buông tay, Kết quả Yukino ngược lại là ôm lấy tay hắn, một bên vùi đầu thở gấp một bên kẹp chặt chân phát run nói a, ngươi thật sự là. Loại chuyện này trở về nhà làm tiếp. Hô, hô. Thần Lạc dưới đáy lòng nhỏ giọng tất tất không xong, bóp một màu cùng thật trắng bóp thuận tay. Từ có nghiêu đầu nhân điều này có thể lực sau liền phải cẩn thận một chút. Dù sao sở hữu cùng hắn phát sinh quá quan hệ nữ sinh tới gần hắn 20 mễ lấy nội liền dần dần sinh ra tăng lên tính dục, đột nhiên bị hắn như vậy bóp một phen mông thực dễ dàng trở nên như là Yukino lạnh như vậy không đinh bị nắm đến cao trào. Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Yukino coi như là cho hắn nói ra cái tình, vạn không nghĩ qua là trước mặt người khác bóp một phen làm hại các nàng đột nhiên cao trào không khống chế thì phiền toái. Cái này đối với một ít người tới nói phỏng chừng có thể làm tay hướng tài liệu dùng. Thật tốt đâu. Thật trắng còn tại bên cạnh táp đưa tay ngón tay có chút hâm mộ. Rốt cuộc nơi nào tốt lắm nha. Như vậy xấu hổ sự tình. Dù sao lại không cái khác nhân có thể nhìn thấy. Hơn nữa, cao trào một lần không phải là thật thoải mái sao. Hay là nói tuyết phía dưới ngươi sẽ rất khó thụ. Có đôi khi buổi tối ta hướng thần lạc làm nũng mãi cho đến cao trào vài chục lần mới có thể ngủ đâu. Khổ, thỉnh tạm thời trước không muốn nói chuyện với ta. Yukino cảm thấy đầu óc mạnh, nhanh chóng bụng mặt xua tay, thần lạc là cho nàng sử dụng vệ sinh thuật thu thập một chút, bằng không liền môn đều có khả năng ra không được. Tóm lại, ở mọi phương diện toàn diện phối hợp phía dưới, tổng võ cao văn hóa tế bắt đầu. Văn hóa tế ngày đầu tiên, thật trắng đã bị các ban làm ra quầy ăn vặt cùng các loại triển lãm câu đi hồn, sớm phản yêu phụ trách mang theo thật trắng dạo. Mà thần lạc bởi vì có biểu diễn cũng không phải là hoàn toàn tự do thân một ngày muốn diễn tứ tràng, buổi sáng buổi chiều các hai trận, Yukino là chấp hành ủy viên phi thường bận rộn, bởi vì hữu thần lạc trình diễn tài nghệ biên khúc đánh đàn, tăng thêm hải lão danh kia cơ tình bắn ra bốn phía kịch bản, năm thứ hai ép ban ngày đầu tiên tứ tràng diễn xuất có thể nói trường chật ních. Người xem chung 95% trở lên đều là nữ tính, liền tiểu bách hợp đều tới, diễn xuất đương thời mặt lãnh ngắt im lặng. Mỗi khi một hồi sau khi chấm dứt lập tức tiếng vỗ tay thét chói tai hình như chỗ sung yếu phá trần nhà, đại khái là phá hỏng dương chính là năm đó lưu lại văn hóa tế ghi lại. Ngày đầu tiên diễn xuất toàn bộ kết thúc, ép ban hoạt động đã tan cuộc, thần lạc cũng duỗi một chút eo mỏi giãn ra gân cốt, sau đó, hắn liền nhìn đến một cái có chút ngoài ý muốn người luôn luôn tại theo dõi hắn. Ân, tuy rằng kỳ thật một mực có hoạt động nhưng cơ bản chưa bị viết ra an nghệ luôn. Bởi vì nữ sinh người xem nhiều lắm, hàng này căn bản không dám tiến phòng học, một mực nằm sấp ở ngoài cửa mặt một chút đẩy kính mắt tại nhìn hắn, thần lạc sai lệch nghiêng đầu nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi ngươi có ý tứ gì. Sau đó An Nghệ Luân cũng chiều hắn điên cuồng nháy mắt ra dấu, giống như đang gọi hắn đi ra ngoài. Kỳ thật đợi thần lạc cùng anh Lê Lê các nàng cùng một chỗ chế tác trò chơi đến phối âm giai đoạn thời điểm, An Nghệ Luân cũng liền cơ bản không có tác dụng gì rồi. Nhưng dù sao hàng này cũng là cứu cực bí mật trạch, ngẫu nhiên cũng có thể đang vẽ mặt hoặc là phương diện cho ra điểm sửa chữa đề nghị đến, cho nên thần là coi như câu được câu không phản ứng hắn vài cái. Về phần các nữ sinh, các nàng ngược lại nhìn nhiều liếc nhìn một cái An Nghệ Luân cũng đều ngại phiền. Chuyện gì? Thần lạc đứng dậy đi hướng ngoài cửa, run rẩy hơi chút phát cương ngón tay. Ách, cái kia, có thể hơi chút mời người giúp đỡ sao? Hơi chút là được, ừ, thật hơi chút là được. An Nghệ Luân cũng thực ghê tởm tại thần lạc trước mặt đối với lên ngón trỏ, xoay đắc tượng là đầu dòi, nhìn xem thần lạc đại trắng dã mắt. Đừng đối với người kia phá đầu ngón tay. À, nga, ngượng ngùng, phi thường thật có lỗi. An Nghệ Luân cũng lập tức đem hai tay đều dán tại khe quần tuyến phía trên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói xin giúp ta một cái tiểu bận rộn có thể chứ. Đang lúc thần lạc định tìm cái lý do cự tuyệt hắn thời điểm đột nhiên có bóng người theo bên cạnh thoát ra đến kéo hắn bỏ chạy. Bởi vì nàng tốc độ thật sự là có chút mau, hai đầu phiêu giật màu vàng bím tốc đuôi ngựa cấp thần lạc một loại hỏa tiễn vĩ diễm cảm giác, một chớp mắt hiện lên trước mắt hắn, bị nàng lôi chạy. Ngang, ngang, làm sao vậy anh Lê Lê? Thần lạc nhìn liếc nhìn một cái bị anh Lê Lê cấp nắm thật chặt ở tay trái, chạy tùy tùng nàng. Kỳ thật thần lạc cơ bản mỗi tuần đều có khả năng hồi một lần ra, mang theo thật trắng cùng sớm phản yêu cùng một chỗ, thật trắng muốn đi gặp anh Lê Lê. Sớm phản yêu muốn đi gặp mẹ, mà thần lạc. Hắn ai cũng muốn gặp, tăng thêm trong trường học khi rảnh rỗi ngươi sẽ gặp mặt, hắn và anh Lê Lê ngược lại không có nhiều như vậy nỗi khổ tương tư. Đừng nữa cùng loại trắng đó si đứng lấy nói chuyện, theo ta. Anh Lê Lê cũng không quay đầu lại bay nhanh nói. Thật tốt tốt, thần lạc tăng nhanh bước chân đuổi theo, sau lưng ngược lại truyền đến An Nghệ Luân cũng kêu rên, dẫn tới hành lang đệ tử cùng ra ngoài trường nhân sĩ nhao nhao vây xem. Dù sao hôm nay là văn hóa tế, tổng võ cao đối ngoại mở ra, như là Thần Lạc như vậy thanh niên đẹp trai cùng anh Lê Lê loại trình độ này mỹ thiếu nữ tay trong tay tại hành lang bên trong chạy vẫn là tương đối chú mục. Nhưng tổng võ cao các học sinh đều đã không kinh ngạc, ai bảo hai người bọn họ là huynh muội, bọn hắn liền chưa thấy qua anh Lê Lê cùng Khác Khác phái một mình tại cùng một chỗ quá. Càng không nói còn có khả năng tay trong tay. Chỉ chốc lát sau, anh Lê Lê thở hồng hộc đem Thần Lạc mang đến đặc biệt lâu số 3 nhiều truyền thông phòng học, một hai hào phòng học đều bị một cái lớp đang dùng, chỉ có số 3 là không. Thần Lạc mới vừa vào đi liền thấy rảnh tay chỉ tiểu Mã Tiên ngồi ở trên cái bàn nhếch lên chân ba ba đập soi ra bọn người thi vũ, cùng với quay lưng cửa sau ôm lấy điện thoại ấn liên tục không ngừng Megumi. Phạm nhân mang đến. Anh Lê Lê đem Thần Lạc hướng bên trong đẩy, Thần Lạc lảo đảo vài bước thiếu chút nữa bổ nhào vào thi vũ trên chân, sau đó hắn liền thật bổ nhào vào thi vũ trên chân. Anh Lê Lê mình cũng theo lấy tiến đến, sau đó xôn xao, đẩy lên môn, thuận tay tại bên trong khóa trái. Phạm nhân, ân, vân vân, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thần Lạc hai tay nắm lấy thi vũ mặc lấy quen thuộc tất đen đầu gối, quay đầu lại hỏi anh Lê Lê. Về anh Lê Lê đồng học đã nói phạm nhân điểm này ta cũng vô cùng đồng ý, đúng vậy, còn có Huệ cũng giống như vậy ý tưởng a. Thi vũ đem Mã Tiên Tiên đầu vỗ nhẹ Thần Lạc tả bả vai, chẳng biết tại sao Thần Lạc có chút ảo giác nữ vương bệ hạ sắc phong kỵ sĩ chàng diện, dựa theo danh hiệu đến nhìn hắn miễn cưỡng coi như là cái kỵ sĩ, nhưng bây giờ không có một là quỷ tư, nhị thi vũ không phải là nữ vương. Tam tay nàng cầm lấy cũng không phải là trường kiếm. Ân, dù sao Thần Lạc quân nói phụ trách tới cùng cho nên cũng miễn cưỡng có thể đặc xá a. Ít nhất ta là nghĩ như vậy. Megumi chơi điện thoại động tác hơi hơi dừng một chút, gãi gãi đỉnh đầu như trước không quay đầu lại nói. Cho nên, ta có thể hỏi một chút ta phạm vào tội gì sao? Thần Lạc đem thi vũ đáp khởi đùi phải bắt lại đến, hai tay cùng một chỗ ấn tại bắp đùi của nàng phía trên. Vừa nghĩ thuận tiện hướng lên sờ sờ đã bị Mã Tiên đè lại tay, dĩ nhiên, thi vũ cũng không phải về phần thật tát hắn một chút. À, Huy giả quân tâm lý không nên rõ ràng nhất mới đúng không? Chuyện tới bây giờ còn đến hỏi chúng ta, nói thật ra đại tỷ tỷ cảm thấy thẹn thùng đâu. Thi vũ tạm thời buông xuống Mã Tiên, hai tay phùng tại mặt phía trên nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, điều này làm cho vừa mới xem qua An Nghệ Luân cũng vặn vẹo Thần Lạc lập tức cảm thán này mới đúng mà, đẹp mắt nhiều. Nhưng là, không đúng, chuyện tới bây giờ ngươi còn có khả năng thẹn thùng sao? Ngươi thẹn thùng cái quỷ a? Thần Lạc cố nhịn chửi bậy dục vọng quay đầu nhìn về phía đem tay trái đặt tại hắn trên vai anh Lê Lê. Sau đó anh Lê Lê ba một quyền liền nện ở Thần Lạc ngực trái phía trên, lại cầm chặt tay phải của hắn dán tại tự mình phía dưới bụng, xoay mở đầu nhỏ giọng nói ngươi nhưng là trộm đi ba người chúng ta. Còn có khác nhiều vị thiếu nữ màng trinh đầu sò gây nên, đừng hòng xấu lắm không thừa nhận. Anh Lê Lê đồng học kỳ thật còn nghĩ nói đem lòng ta cũng cấp trộm đi rồi, là như thế này đúng vậy a. Chuyện tới bây giờ sẽ không cần lại hiền lộ bãi ngươi kia vô dụng ngạo kiều thuộc tính a. Ở trên giường như vậy phóng đãng một chút giường lại nhăn nhăn nhó nhó, như vậy ngược lại để ta có chút nổi da gà khúc mắc. Thì vũ biểu cảm chớp mắt khôi phục bình thường, sau đó cầm lấy Mã Tiên xoạch, xoạch tại anh Lê Lê đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Không đường cuộc so tài, muốn ngươi nói nhiều. Anh Lê Lê vẫy tay đẩy ra Mã Tiên, nhấc chân liền nghĩ đá nàng một cước, nhưng nề hà thi vũ ngồi ở trên cái bàn, hơn nữa Thần Lạc chặn, vì thế nàng cũng liền yên lặng thả lại chân. Ta cảm thấy màng trinh chuyện này cũng không là trộm. Chấm, Thần Lạc ho nhẹ hai tiếng, nắm tay dán tại bên cạnh môi thực đứng đắn nói không cần nói được ta cùng cái gì ngủ gian ma vương giống nhau thật sao. Ta nhưng là một đám gần sát lấy công lược. Nhưng là đối với cướp đi nhiều vị thiếu nữ màng trinh chuyện này không làm phủ định a. Thì vũ nhẹ nhàng cọ hạ chân phải phía trên giày, cầm lấy tất đen mũi chân dẫm Thần Lạc hạ bộ, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng ma sát, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Ô oa, đã đứng lên, chấm, anh Lê Lê lập tức buông lỏng ra Thần Lạc tay phải, phát ra từng bước giơ tay lên che miệng ghét bỏ nói cứ như vậy yêu thích nữ nhân này chân sao. Đều lúc này còn phủ định cái gì a? Chấm. Thần Lạc một chút cầm thi vũ mắt cá chân nín cười nói đừng cọ sát, lại cọ phải ra khỏi việc. Hừ, chấm, thi vũ lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó về phía sau nhìn về phía Megumi, Megumi đưa tay cơ bỏ vào trở về váy trong túi đứng lên, nhoáng lên một cái kia dấu hiệu tính sóng sóng đầu chuyển hướng về phía hắn nói Thần Lạc quân, ngươi có phải hay không đã quên điểm sự tình gì? Quên, cái gì, đâu này? Thần Lạc tầm mắt tại ba vị nữ sinh mặt lên xuống nhìn quét. À, cũng khó trách, ai cho ngươi cũng không có cái gì giao game chế tác kinh nghiệm, nghĩ không ra điểm này cũng là tình hữu khả nguyên. Anh Lê Lê biểu cảm buông lỏng một lần nữa đi qua đến ôm lấy cánh tay phải của hắn chiều hắn trong nháy mắt bắn manh, cười lộ ra tiểu hổ nha nói trò chơi chế tác sau khi hoàn thành phải làm sự tình. Đó là đương nhiên là khắc lục phong trang tuyên phát nha, nha, chúng ta là tiểu xã đoàn cho nên ngược lại không có khoa trương như vậy, nhưng cuối cùng kết thúc công tác nhưng là phải nghiêm túc hoàn thành. Nha, ta đều đã quên đã chế tác hoàn thành chuyện này. Thần Lạc chủ yếu phụ trách chính là âm nhạc và phối âm giám sát. Phần mềm chế tác căn bản là giao cho An Nghệ Luân cũng làm, dĩ nhiên Megumi sẽ chịu trách nội bộ bản cũ tăng thêm, dù sao có R18 hình ảnh cùng âm thanh, khẳng định không có khả năng cầm lấy cấp An Nghệ Luân cũng nhìn, bộ phận này cũng không đối ngoại tiêu thụ, cũng chỉ có Thần Lạc cùng các nữ hài tử nhân thủ một phần lưu làm kỷ niệm mà thôi. Ân, hôm nay ban thượng An Nghệ Luân cũng hình như muốn cùng Thần Lạc Quân nói hắn hoàn thành đi bác sự tình, chẳng lẽ hắn không mở miệng sao? Megumi chiều Thần Lạc hơi chút sai lệch nghiêng đầu. Thần Lạc theo bản năng nhìn về phía anh Lê Lê, sau đó anh Lê Lê lập tức quay đầu nhìn về phía không khí, lỗ tai hơi đỏ lên nói ta nào biết đâu hắn là muốn cùng người báo cáo chuyện này à. Quên đi, hiện tại biết cũng không chậm, bất quá gia hỏa kia tìm ta giống như nói muốn cho ta bang cái bận rộn cái gì. Thần Lạc xem phía dưới, phát hiện chính mình còn nắm lấy Thi Vũ mắt cá chân. Sau đó hắn nắm lấy toàn bộ trừng mặt tỉ mỉ sờ sờ, này mới thỏa mãn buông tay. Giúp đỡ, hắn có thể có chuyện gì làm Huy Giả Quân giúp đỡ? Thì Vũ có chút choáng váng trong nháy mắt. Quỷ biết, Thần Lạc nhún nhún bả vai lắc đầu. Đại khái, là về nữ hài tử sự tình. Megumi nói liền đánh lên ngáp, nàng không muốn để cho Thần Lạc thấy nàng ngáp bối rối, nhanh chóng quay lại mặt. Không có khả năng, không có khả năng, anh Lê Lê lật bạch nhãn xua tay lập tức nói đại khái là muốn thông qua lão ca quan hệ làm cái diễn viên lồng tiếng ký tên tay làm hoặc là bức họa đổ còn có khả năng, cùng nữ hài tử tương quan. Là hắn, uống thánh thủy cũng chưa phần của hắn. Ách, muốn mua nói tạm thời vẫn có thể mua được a. Phong tục đếm linh tinh. Thì Vũ miểu cảm vi diệu hơi chút cắm nhất miệng. Hai vị thật mệt có thể ở trường học phòng học đường đường chính chính tán gẫu thánh thủy đề tài đâu. Megumi đánh xong ngáp, một lần nữa quay đầu khôi phục thành bộ kia bình thường bộ dáng. Thùng thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên, bốn người hai mặt nhìn nhau một trận, anh Lê Lê kéo Thần Lạc thôi hắn làm hắn đi mở môn, Thần Lạc đi ra không vài bước chỉ nghe thấy Thi Vũ nói anh Lê Lê đồng học, giúp ta đem giày kiểm một chút. Người hỗn đản này chính mình cọ đi xuống dựa vào cái gì để ta kiểm. Dù sao ta cũng không nghĩ làm tùy tiện cái gì mọi người có thể nhìn thấy của ta chân a. Cho nên người hắn nha chính mình kiểm a. Anh Lê Lê tức giận đến hất đầu phát, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cho nàng kiểm, thuận tiện còn giúp Thi Vũ mặc, thậm chí váy liền cư đều cho nàng một lần nữa xoa bóp ấn, để ngừa bất kỳ cái gì tẩu quang khả năng. Vị ấy, Thần Lạc đi tới cửa, ngược lại không trước cấp bách mở cửa. Là ta, An Nghệ Luân. Ngoài cửa âm thanh coi như trấn tĩnh, so trước đó không lâu thấy hắn thời điểm tỉnh táo rất nhiều. Chuyện gì? Thần Lạc như trước không có mở cửa. Ách, có thể hỏi ngươi cùng ai tại này bên trong sao? Chúng ta đều tại. Thần Lạc trong miệng chúng ta dĩ nhiên là chỉ chế tác giao game tiểu tổ, điểm này An Nghệ Luân cũng giống vậy biết. Đúng, đúng sao, hiện tại cũng không sai biệt lắm tan học, các ngươi khi nào thì chuẩn bị đi trở về. Ngoài cửa An Nghệ Luân cũng đưa tay khoát lên môn trục phía trên, nhưng chung quy không có rớt ra dũng khí, đương nhiên. Môn theo bên trong khóa cũng kéo không ra. Hồi, chấm, Thần Lạc quay đầu tại ba vị thiếu nữ khuôn mặt nhất nhất xem qua, anh Lê Lê tầm mắt có chút né tránh, Megumi đang đùa làm ngọn tóc mắt lé trần nhà, Thi Vũ thì tại bóp chính mình chéo quần tại nàng tất đen trên bắp đùi nhẹ nhàng hoạt động, nhìn xem Thần Lạc yên lặng mấp máy nước miếng nói làm sao vậy ngươi có việc. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Không, khụ khụ, hiện tại đã không sao. Ngươi cũng biết ta đem cuối cùng trình tự làm việc làm xong chuyện này à, ta chờ các ngươi đi ra là tốt rồi. Vậy ngươi sẽ thấy nhiều chờ một lát, chúng ta còn phải lại thương lượng một chút. Thần Lạc hơi chút liếm môi một cái, sau đó chiều Thi Vũ câu các nàng câu ngón tay. À, tốt, vậy ta chờ ngươi nhóm đi ra. An Nghệ Luân cũng tay lặng yên theo môn trục thượng trượt xuống, đẩy một cái kính mắt sau này chạm, dựa vào tại bên cạnh hành lang duyên. Thì Vũ trượt xuống cái bàn, anh Lê Lê cũng nhỏ giọng thầm thì cái gì sờ sờ mái tóc nhích tới gần. Megumi không nói một lời, nhưng đi được so với ai khác đều nhanh. Sau đó Thần Lạc đã đem Ngẫu Hưng Diễn Tâu Tinh cấp lắc tại phía trên, một ngụm hôn Thi Vũ, đồng thời đem Megumi cùng anh Lê Lê đều ôm tại trong lòng, trợ thủ đắc lực phân biệt xuyên qua hai người nách phía dưới, leo lên hai người thanh xuân mỹ nhũ lập tức dùng sức mân mê. An Nghệ Luân cũng tại bên ngoài hãy đợi a đợi, thường thường nhìn liếc nhìn một cái điện thoại, dựa vào tại bên cạnh bức tường cũng chờ muốn nhanh chóng đang ngủ, bên cạnh nhiều truyền thông phòng học đệ tử cùng các du khách cũng đều đã rời đi. Các sư phụ tới tới lui lui tại bên cạnh này đi vài chuyến, thẳng đến hoàng hôn thời khắc giáo nội bắt đầu thanh tra trệ du học sinh thời điểm, Thần Lạc bốn người mới thong thả đến chậm. Thần Lạc cùng ngay từ đầu cơ bản không có gì khác biệt, An Nghệ Luân cũng chỉ là cảm giác hắn cười đến càng càn rỡ, thì Vũ hai má rõ ràng phím hồng, hơn nữa đi đường có chút không được tự nhiên, giống như còn tại điều chỉnh hô hấp, anh Lê Lê một cái kéo váy áo, cứ việc quần của nàng cũng không có cuốn đi lên, nàng giống nhau hai má có chút hồng nhuận, môi hồng ẩm ướt. Giống như vừa đền bù nhuận son môi. Về phần Megumi, nàng ngược lại gương mặt lạnh nhạt, nhưng đầu gối có chút đỏ lên, ngọn tóc giống như cũng dính vào không ít đổ mồ hôi. Bộ phận sợi tóc ngưng kết, có vẻ phi thường có thể nghi ngờ. Nhưng An Nghệ Luân cũng nhất thời cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn tất cả đều tập trung ở anh Lê Lê khuôn mặt, sau đó hắn khuôn mặt cũng càng ngày càng hồng, nhìn chằm chằm đến anh Lê Lê lộ ra chán ghét ánh mắt, xoa nổi da gà khúc mắc cánh tay nói làm gì. Cầu xin ngươi cách ta xa một chút, muốn nhiễm lấy trạch mùi thúi. Ngươi chính mình còn không phải là so với ta càng trạch. Không đường cuộc so tài, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Anh Lê Lê hướng đến bên phải phía trên liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, Thần Lạc cùng nàng đối diện, sau đó anh Lê Lê hay dùng tay trái xoa xoa bụng, hơi có một chút mặt lộ vẻ chua xót tại trong lòng nói thầm đáng giận. Thần Lạc lão ca thật sự là đầu sắc cầu, nói cái gì tốc chiến tốc thắng. Kết quả tại chúng ta mỗi người bên trong đến đây hai phát mới bỏ qua. Tử cung hiện tại còn nóng hổi. À, tiểu huyệt cũng đầy là tinh dịch, nhưng là lại lưu không ra, thật quỷ dị. Đúng vậy à, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thần Lạc cũng ôm anh Lê Lê bả vai đặt câu hỏi. Thì Vũ duỗi cái eo mỏi, chỉ dùng một con mắt nhìn An Nghệ Luân vậy. Megumi chơi lên giành tay cơ, nửa thân thể bị Thi Vũ ngăn cản ở, nàng đã ở yên lặng mân mê bụng. Như là muốn đem rót đầy tử cung tinh dịch cấp nhu quân một chút. Cái kia, anh Lê Lê. An Nghệ Luân cũng một chút thẳng băng thân thể, mạnh mẽ vừa run đầu, kết quả kính mắt thiếu chút nữa rơi xuống, hắn lại luống cuống tay chân đi đỡ kính mắt. Thần Lạc cùng anh Lê Lê đối diện liếc nhìn một cái, hai đầu người thượng đều phiêu khởi dấu chấm hỏi, chẳng lẽ là An Nghệ Luân cũng ra hỏa kia chỉ điểm anh Lê Lê thổ lộ. Anh Lê Lê từ nhỏ đến lớn nhưng là dây cự quá mấy chục trên trăm người. Thần Lạc đối với lần này rành mạch, nhưng Thần Lạc vẫn cảm thấy An Nghệ Luân cũng muốn thổ lộ có khả năng nhỏ nhất. Bạch chuyện này có thể cùng An Nghệ Luân cũng có thể dính một bên. Hơn nữa anh Lê Lê bên cạnh còn đứng lấy hắn và khác hai vị nữ sinh, muốn thổ lộ cũng dù sao cũng phải chọn cái địa phương không phải sao. Cái gì, ta thật sự là không muốn nói chuyện với ngươi, cầu xin ngươi có thể lưu loát bắt lính theo danh sách sao. Anh Lê Lê đem Thần Lạc tay trái theo nàng trên vai kéo xuống. Sau đó đặt tại nàng eo phía trên, Thần Lạc thuận thế đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Dù sao hai người là huynh muội nha, ôm nhất ôm thân mật một điểm lại như thế nào. Cái kia, ta nhớ được cái này gao game, nhưng thật ra là Thần Lạc tính toán cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Đúng không? An Nghệ Luân cũng nhìn thẳng anh Lê Lê đôi mắt, nhưng anh Lê Lê không nghĩ cùng hắn đối diện, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác. Là lại như thế nào đây? Cùng ngươi không có gì quan hệ a nha, đồ cũng không phải là hoàn toàn không quan hệ, ít nhất ngươi còn làm điểm công tác. Anh Lê Lê nhẹ nhàng gỡ kia màu vàng bím tóc đuôi ngựa, tựa vào Thần Lạc trong ngực làm nũng. Không phải là làm điểm, là sở hữu trình tự phương diện cơ bản đều là ta đang làm a. Ai, ta cảm thấy ta cũng ít nhất làm một nửa đến. Megumi ở sau lưng ló đầu ra. Thật có lỗi ra đằng, ta biểu đạt có sai lầm, tóm lại. Người minh bạch ý của ta là được, anh Lê. Vừa mới ta liền muốn nói đến, cầu xin ngươi có thể đừng thân thiết như vậy kêu tên của ta được sao? Ngươi lại không phải là của ta cái gì người? Ta đây tại sao gọi ngươi à? Hai ngươi không phải là trạch thôn tư tân bỏ vào sao? Dù sao ngươi là kêu lão ca Thần Lạc vậy ngươi gọi ta trạch thôn đồng học là được, muốn làm không lăn lộn. Ách, ngươi nói đúng. An Nghệ Luân cũng bả vai Nhất suy sụp, phảng phất là bị anh Lê Lê đánh bại rồi, Thần Lạc âm thầm nhíu mày, sau đó yên lặng sửa sang lại hắn hệ thống đạo cụ. Ngay tại ngày hôm qua hắn rút được một cái phi thường phá hư ép hệ thống đạo cụ, vốn là hắn còn cho rằng hệ thống cố ý muốn làm hắn, hiện tại nhìn đến, có lẽ là hệ thống sớm dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này, cho nên trước tiên đem đạo cụ bỏ vào cho hắn. Không sai, cái này đạo cụ nói không chừng có thể cấp An Nghệ Luân cũng dùng một chút. Liền nhìn biểu hiện của hắn rồi, đừng ép ta cho ngươi dùng a. Cho nên, có thể đừng nói nhảm nói chuyện đứng đắn sao, ta này sao còn có việc đâu. Nha nha nha nha, An Nghệ Luân cũng lại lần nữa đính trực lưng, sau đó lại thôi một chút kính mắt nói kia. Anh, khụ khụ, Trạch Thôn đồng học, ta đêm qua suốt đêm đêm cuối cùng đi Bắc Hoàn Thành, trò chơi vận hành cũng hoàn toàn không có hỏng mất, cho nên. Này có thể hay không coi như là ta đưa quà sinh nhật của ngươi. Ngươi nếu nói như vậy, ta liền không muốn tay ngươi trong kia phân rồi, dù sao Huệ cũng có thể làm Huệ làm tiếp một thời gian cũng làm theo có thể làm xong. Anh Lê Lê ghét bỏ lắc đầu. Quả nhiên sao, chấm, An Nghệ Luân ngược lại cũng là không quá ngoài ý muốn, hắn cúi một chút đầu sau đó hít sâu nói nếu như vậy, cuối cùng chế tác tên người đơn Lý gia thượng tên của ta cũng có thể chứ. Ít nhất ta cũng toàn bộ hành trình tham dự qua. Sau đó anh Lê Lê nhìn về phía Thần Lạc. Thêm a, chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể thỏa mãn. Thần Lạc xoa xoa anh Lê Lê đỉnh đầu cười nói. Dù sao hắn và Megumi này mấy người cùng chung nội bộ bản cũ không có khả năng thêm tên của hắn. Nha nha tư, chấm than, An Nghệ Luân cũng dùng sức nắm tay hưng phấn quá to, sau đó lại tiếp tục độ chạm chính đột nhiên chiều anh Lê Lê khom người chào nói còn có câu nói sau cùng. Trạch Thôn đồng học, ta thích ngươi, có thể thỉnh ngươi theo ta qua lại quan hệ sao? Thần Lạc hơi hơi hí mắt, không nói hai lời trước tiên đem hắn vừa mới chuẩn bị tốt hệ thống đạo cụ văng ra ngoài. Hắn vốn là nghĩ đối với An Nghệ Luân cũng dùng một chút thưởng thức thay đổi, nhưng lại cảm thấy cái loại này tinh thần ảo thuật khó giữ được hiểm, vẫn là hệ thống đạo cụ tối kéo dài. Không nghĩ tới người này còn thực có can đảm, bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo anh Lê Lê ngay cả có loại này mị lực, đáng yêu nữ hài từ lúc nào cũng là sẽ bị rất nhiều người yêu thích. A, chấm, đáp lại hắn chính là anh Lê Lê cười lạnh một tiếng, nàng ngược lại không trực tiếp trả lời. Ngược lại giơ tay lên ý bảo một chút sau lưng Megumi hỏa theo vũ nói đầu óc ngươi thật là xấu rớt, bất quá, tại sao là ta mà không phải là Thi Vũ hoặc là Huệ? Kia, đó là bởi vì. An Nghệ Luân cũng sắc mặt căng thẳng, đột nhiên có chút nghẹn lời. Bởi vì ngươi cũng không sai biệt lắm có thể nhìn ra hai người bọn họ đều yêu thích Thần Lạc a. Dù sao ngươi cũng không cơ hội, sau đó ngươi liền tới tìm ta có phải hay không? Anh Lê Lê càng nói âm thanh càng tiêm. Nàng nắm lên quả đấm, thật hiển nhiên hiện tại rất là nổi giận. À, anh Lê Lê đồng học ngươi còn biết chính mình lúc nào cũng là bị chọn còn lại cái kia à. Thì Vũ ở sau lưng đâm đâm nàng cột sống. Ngươi câm miệng. Anh Lê Lê quay đầu hung hăng chừng nàng, bị An Nghệ Luân cũng hỗn đản này nhất trộn lẫn, thật sự là một ngày tốt tâm tình cũng bị mất. Thì Vũ học tỷ, loại thời điểm này liền không muốn nói những lời này. Megumi giơ tay lên mặt không thay đổi che lại Thi Vũ môi. À. Thi Vũ còn nghĩ nói chút gì, nhưng Megumi càng che càng chặt. Liền bởi vì ta cùng Thần Lạc lão ca là thân huynh muội, cho nên đôi ta không có khả năng, sau đó ngươi liền ôm lấy có thể làm liền huyết kiếm, không được cũng không mệt ý tưởng tới tìm ta thông báo có phải hay không. Ta cho ngươi biết, ngươi như vậy hỗn đản buồn nôn nhất rồi. Cốt cho ta. Anh Lê Lê vốn là muốn nhấc chân hung hăng đá hắn, nhưng lại lo lắng tẩu quang, vì thế một đấm liền nện ở An Nghệ Luân cũng trên đầu. Thần Lạc cũng không cấm đại lật liếc mắt nói vừa mới đáp ứng ngươi đem tên ngươi cộng vào là ta phạm ngu xuẩn, chỉ ngươi như vậy ra hỏa còn nghĩ nhúng chàm muội muội ta. Ta đề nghị ngươi tắm rửa ngủ đi, mộng cái gì cũng có. Nói xong, Thần Lạc cũng một cái tát đem An Nghệ Luân cũng cấp đẩy lên hành lang gần cửa sổ bức tường một bên. Sau đó gọi tiếp đón anh Lê Lê các nàng cùng một chỗ rời đi. Thật xui, đáng giận, ghê tởm. Anh Lê Lê đi một đường mắng một đường. Điểm này ta với ngươi đồng cảm. Thì Vũ cũng hoảng tóc dài hơi hơi híp lấy mắt nói. Nói thật nói ra đến thật đúng là tổn thương người khác đâu. Megumi cũng ở sau lưng yên lặng lát hít. Đi ra ngoài đỉnh xa, Thần Lạc âm thầm ngắm An Nghệ Luân cũng liếc nhìn một cái thầm nghĩ ta không đánh ngươi. Yêu thích anh Lê Lê nam sinh nhiều chính là, ta cũng không trở thành mỗi một cái đều đi đánh nhau. Bất quá, ngươi liền thật tốt hưởng thụ ngươi sau này nhân sinh a, tin tưởng ngươi yêu thích ta cho ngươi đạo cụ. Hắn cấp An Nghệ Luân cũng sử dụng chính là một cái tên là mà ngươi, bằng hữu của ta, ngươi chính là chân chính lão bát đạo cụ. Hiệu quả cũng tương đương đơn giản thô bạo, bị đạo này cụ dấu hiệu người, theo bị dấu hiệu khoảnh khắc kia đến chết mới thôi, ăn đi bất kỳ cái gì đồ ăn tại hắn thường đều cùng sinh giỏi phân người không có bất kỳ cái gì khác biệt, uống vào bất kỳ vật gì cũng cùng lên men nhiều ngày nước tiểu hỗn hợp phần thủy không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng mùi vị không bị ảnh hưởng, hắn bị tước đoạt tự sát ý chí cùng một thiết tính khoái cảm, cũng không cách nào sử dụng doanh dưỡng dịch tiêm vào để duy trì sinh mệnh. Phải tiến hành bình thường ẩm thực. Nghe nói khi ngủ ngon Nghệ Luân cũng liền bị mang đến bệnh viện, nhưng vậy hãy cùng Thần Lạc không có gì quan hệ, dù sao cũng không tra được đầu của hắn phía trên. Chương 262 đứng đắn cùng không đứng đắn ước hội. Văn hóa tế không ra cái gì yêu thiêu thân thuận lợi kết thúc, còn chưa tới cuối tuần một màu liền cấp Thần Lạc gọi điện thoại tới. Tiền bối, tuần này cuối tuần ngươi có cái gì nhật trình an bài sao? Nói có nói liền chú chết ngươi nha. Thần Lạc cố ý chạy đến miễn sách, làm sớm phản yêu cùng thật trắng đều có thể nghe thế tiểu ác ma vậy âm thanh. Thần Lạc tuyệt không hoài nghi một màu hàng này là thật dám phía dưới chú, dù sao lần trước nàng liền cấp áo tăng học tình nguyền rủa một trận, làm hại nàng sáng tinh mơ sinh hạ một cái bồn lớn trứng gà như vậy trứng. Tuy rằng nguyền rủa đối với Thần Lạc xác suất lớn là vô dụng, nhưng nếu sớm phản hoặc là thật trắng bị nguyền rủa, vậy cũng rất phiền toái, vì thế Thần Lạc nại tính tình hỏi muốn nói có cũng có thể có, muốn nói không có cũng không có, cụ thể nhìn ngươi. Ai, vậy coi như cái gì trả lời, bất quá ta coi như tiền bối không có an bài a. Cho nên có việc gì thế? Tiền bối, hay là tại ngươi trong mắt ta chính là một cái lúc không có chuyện gì làm chưa bao giờ tìm ngươi gây chuyện học muội sao? So với kia kém hơn kính một chút. Kém cỏi, tiền bối trả lời của ngươi mới kém hơn kính. Quá kém. Cứ việc cách điện thoại, Thần Lạc vẫn có thể tưởng tượng đến một màu tại bên cạnh đó dậm chân quẹt miệng bộ dạng. Tốt lắm nói về chính chuyện, làm sao vậy? Tiền bối, người không biết là hai chúng ta hy lý hồ đồ liền tại cùng một chỗ, nhưng ở trước đó đều không có đứng đắn ước hội quá sao? Một màu âm thanh nghe vào có chút làm nũng y tứ. Nói như vậy giống như cũng thế. Cũng không có theo ta đứng đắn ước hội quá, ta cũng thế. Kết quả bởi vì mở ra miễn sách, sớm phản yêu cùng thật trắng cũng đều gật đầu đồng ý. Thần Lạc hung hăng trừng mắt nhìn sớm phản yêu liếc nhìn một cái, thầm nghĩ ngươi còn nghĩ ước hội, hẹn thí, ta theo mặc quần yếm hãy cùng ngươi tại cùng một chỗ ngủ, tuy rằng ta không có mặc quá quần yếm, về phần thật trắng, vậy cũng xác thực không đứng đắn ước hội quá. Cho nên đâu, cuối tuần này liền đi ước hội a. Đương nhiên, là tiền bối mời khách. Mời khách đổ là chuyện nhỏ, ta chỉ có một cái yêu cầu, đừng mẹ nó đi Disney. Yên tâm, cái loại này xếp hàng mới tính đầu to hàng chỗ cần đến phương ta cũng không quá muốn đi. Hơn nữa hiện tại đi Disney cũng không có gì không khí, thật muốn đi cũng muốn lễ Giáng sinh phụ cận mới đi a, cho nên liền bình thường điểm a, thứ bảy buổi sáng tại Thiên Diệp. Vẫn là Đông Kinh gặp mặt đâu này. Ta mượn chiếc xe hoặc là lái xe của mình đi đón ngươi. Thần Lạc nhớ tới Dương chính là chiếc Ferrari kia, dù sao nàng cũng rất ít mở, không bằng dứt khoát, Nga đúng rồi. Phía trước mẹ cấp thật trắng đưa chiếc xe kia cũng vận đến tòa nhà bên trong, mở cái kia giống như cũng rất không sai, Thần Lạc cũng không ghét màu trắng. Không muốn hay không không muốn, kiên quyết không muốn. Vì sao, cũng không rất tốt sao. Ta chỉ là nghĩ trải nghiệm một chút bình thường ước hội a, chú ý là bình thường. Lái hảo xe đi ra ngoài rêu rao khắp nơi nơi nào xem như bình thường ước hội nha. Tiền bối người có phải hay không khuyết thiếu thưởng thức. Một màu chất vấn làm sớm phản yêu cũng quay lưng lại cười đến phát run. Đi, ta nhận, chấm, Thần Lạc khẽ cắn môi dùng sức nói ngươi nói làm sao bây giờ a? Đơn giản, thứ 7-9 giờ sáng 50 giây a Tân Túc chạm đông miệng chạm mặt, tiền bối ngươi cần phải sớm một chút đến nha, bằng không sẽ có một đám người bao vây đi lên đến gần ta liền thực phiền toái. Đem ngươi cấp trang điểm. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu. Ân, tiền bối ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa, ta cam đoan không rủ ngươi. Không có gì, ngươi tính toán mặc đồng phục sao? Không mặc không mặc, khó được đi ước hội một lần còn muốn mặc đồng phục, lại không phải là ngoại chú ngày mặc đồng phục trốn học ước hội phản nghịch dây cây. Ta thật tốt trang điểm, cũng mong chờ một chút tiền bối biểu hiện nha. Mơ hồ lúc, Thần Lạc tại não nội giống như nhìn thấy phun ra đầu lưỡi nghiêng đầu chiều hắn trong nháy mắt một màu. Mong chờ biểu hiện của ta. Ta có thể cho ngươi cái gì biểu hiện? Thần Lạc toái toái niệm, nhưng một màu không nghe được hắn câu nói kia liền sớm cúp điện thoại. Sau đó Thần Lạc cầm điện thoại cấp trên giường nhất ném, duỗi cái eo mỏi hàm hồ nói đại khái chính là như vậy. Các ngươi như thế nào nhìn? Ước hội, ta cũng muốn cùng một chỗ. Thật trắng lập tức giơ tay lên. Ta sẽ không nhúng vào. Dù sao đi cũng là gặp Thần Lạc thiếu gia Bạch Nhãn mà thôi. Sớm Phản Yêu ho nhẹ hai tiếng điều chỉnh tốt biểu cảm bình thản nói. Cho nên này một đợt là bạn gái thành đôi a. Thần Lạc ảo tưởng một chút một màu nhìn đến hắn mang theo Thật Trắng cùng một chỗ hình ảnh. Ha ha ha ha ha, đại khái hồn hển a. Một màu trong miệng đứng đắn ước hội nhất định là ngón tay nam nữ một mình xuất môn, kết quả Thần Lạc vô thanh vô tức lại mang Thật Trắng cùng một chỗ, kia. Quên đi, ai bảo nàng nhỏ như vậy ác ma, cơ quan tính hết quá thông minh, lần trước bởi vì sao Urashima Mai chuyện đó nhi bị nàng gài bẫy một phen, này một đợt Thần Lạc cũng muốn trả thù trở về. Vừa vặn nàng không phải là mong chờ biểu hiện của hắn sao? Vậy hắn liền mang lên Thật Trắng cùng đi thật tốt biểu hiện biểu hiện. Sau đó buổi tối trở về, chấm, Thật Trắng đầy một bộ ngây thơ lạnh nhạt biểu cảm nói liền không sai biệt lắm nên ăn luôn ta a. Quả thật như thế. Ta a, lọt vào Thần Lạc thiếu gia trong tay Chu nữ lại nhiều hơn một cái. Sớm Phản Yêu quái khang quái điều quán tay xoay eo nói thật sự là hèn hạ hạ lưu dơ bẩn dâm đãng vô sỉ. Thật Trắng là ta chính quy vị hôn thê được rồi. Ngươi còn nói ta hèn hạ hạ lưu, vậy ngươi chính mình ít nhất phải cho ta chia sẻ một nửa. Còn lại một nửa liền do ta đến chia sẻ. Thật Trắng nâng lên tay phải nghiêm trang chiều Thần Lạc cúi chào. Ngươi, ngươi phụ trách bán manh là được, tốt lắm đi ngủ đi ngủ. Ngà đúng, ta còn phải liên lạc một chút cuối cùng Yukino. Thần Lạc bổ nhào vào trên giường, một lần nữa cầm điện thoại bắt lại lên. Hắn lần trước cùng Yukino thương lượng, nói Thật Trắng lần thứ nhất khi muốn cho Yukino theo bên cạnh chỉ đạo. Bây giờ định tốt lắm thời gian, dù sao cũng phải làm Yukino. Tôi thứ sáu thượng sớm Phản ngươi cũng cùng một chỗ. Không, ta đánh một chút tạp là tốt rồi. Gần nhất làm quá nhiều. Sớm Phản Yêu hơi hơi mặt đen lại tại trong lòng nói bổ sung cảm giác mặt đều ẩn ẩn có chút sinh ra lơi lòng. Đương nhiên đó là lỗi của nàng thấy, thân thể của nàng thời gian sớm đình trệ. Thần Lạc phát xong tin tức vừa muốn ném ra điện thoại. Sớm Phản Yêu liền giơ ngón trỏ lên nói Thần Lạc thiếu gia, không bằng đem Hạc gặp tiểu thư cũng cùng một chỗ kêu đến như thế nào. Không, không bằng nói, ngài hảo giống quên tuần này có nàng đàn dương cầm khóa, ngài cùng một màu đồng học còn có truy danh tiểu thư đi cùng một chỗ ước hội là muốn phóng Hạc gặp tiểu thư bổ câu a. Thao, không xong không xong. Không cần nói thô tục. Thật Trắng đâm đâm Thần Lạc lưng sau. Thật có lỗi, Thần Lạc nâng giơ tay lên nhanh chóng tìm được Lưu Mỹ. Sau đó phát tin tức thứ 7 giảng bài thời gian sửa đến 7 giờ tối sau đó, sớm Phản Yêu sẽ đi đón ngươi, sau đó tại nhà ta ngủ lại a, cùng mẫu thân ngươi nó một tiếng. Lưu Mỹ lập tức trở về phục ta mong chờ. Sau đó vừa muốn ném ra điện thoại, sớm Phản Yêu cũng theo lấy đâm đâm hắn lưng sau nói còn có Thần Lạc thiếu gia ngươi đem thứ 3 tuần trước mộ Đường tiểu thư đặc huấn chương trình học đẩy lên này tối thứ 6 phía trên, nhu muốn ta giúp ngươi thôi rồi hả? Ngươi vừa mới như thế nào không nhắc nhở ta? Thần Lạc thiếu gia lao xuống chút tức giận nhưng là cấp trên vô năng thể hiện. Ngươi nằm mơ đi, ngươi là ta thiếp thân thị nữ chẳng lẽ không hẳn là phụ trách ghi lại nhật trình sao? Ân, gần nhất làm rất nhiều tính xử lý công tác, đầu nhất thời không chuyển qua, thật sự là phi thường thật có lỗi, cho nên, cần ta giúp ngài thôi rồi hả? Quên đi đến đây đi, đều cho ta cùng một chỗ đến. Thần Lạc một lần nữa lật cái thân nằm xuống lại cấp Vưu Lợi Á phát tin tức, đặc huấn chương trình học. Vậy không vẫn là rót vào tinh dịch, đều giống nhau đều giống nhau. Lưu Mỹ, Vưu Lợi Á, Thật Trắng, Yukino. Hai cái hắc trưởng thẳng hai cái tóc vàng sao. Tuy rằng Vưu Lợi Á đó là nhiễm. Sau đó Thần Lạc liền nhớ tới một cái thú vị đạo cụ. Ân, gần nhất rút ra không ít đạo cụ, nhưng đều lười được sắp xếp, chính là kia một cái thật sự là làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đạo cụ tên là trở về thiếu nữ thời đại, nhìn qua ngược lại rất bình thường, nhưng hiệu quả nhưng là tương đương không đứng đắn nó có thể đem nhiều nhất 10 danh nữ tính thân thể cưỡng ép dựng lại, biến thành các nàng 11 tuổi khi bộ dáng, hơn nữa tại Thần Lạc chủ động giải trừ đạo cụ hoặc là các nàng chết đi mới thôi đều có khả năng một mực liên tục, đồng thời còn có khả năng vặn vẹo người bình thường ý chí, làm kia một chút người không thể cùng nguyên bản các nàng liên hệ tại cùng một chỗ. cái này 11 tuổi bộ dáng có thể không phải chứa thân cao chém tính là xong việc, mà là chân chân chính chính ấu linh hóa, cốt cách, khuôn mặt, làn da, nội tạng vân vân tất cả đều trở nên quá mức tuổi trẻ, thậm chí màng trinh đều còn có thể khôi phục một lần, tương đương với một cái thời gian đạo cụ. Muốn nói có cái gì trạng thái không thể thay đổi, kia đại khái chính là mang thai trạng thái A, nói cách khác mang thai nữ tính chẳng sợ trở lại 11 tuổi cũng vẫn ở chỗ cũ mang thai. Kết quả là, Thần Lạc trong não lập tức sinh ra một cái ý nghĩ tà ác. Bất quá ở trước đó hắn được tiên khảo lo một vấn đề, ví dụ như, nên như thế nào phân chia Lưu Mỹ cùng Yukino. Hắn không phân rõ, hắn thật không phân rõ A, giấu ngoặc cười. Thứ bảy buổi sáng. Thần Lạc cũng liền lười chửi bậy một màu loại này rõ ràng hai bên mọi người ở tại Thiên Diệp, còn không muốn tại Đông Kinh chạm trán chấp niệm rồi, phía trước với ai đi ước hội giống như cũng là như vậy cái cách nói đến. Hắn mang theo thật trắng trước tiên 10 phút đến, 9 giờ 40 liền đi đến Tân Túc trạm Đông Miệng, nơi này vừa nghiêng đầu chính là nổi tiếng kịch ca múa một phen phố, nhưng cái điểm này con đường này giống như cùng chết giống nhau có vẻ thực tiêu đầu, buổi tối mới có thể bóc xuống nó chát chát khăn che mặt. Anh Lê Lê nói phụ cận đây giống như còn có cái gì đại lâu bảo công viên. Thật trắng tại bên ngoài một trận loạn ngón tay, nàng âm thanh còn không nhỏ, dẫn tới cả trai lẫn gái đều đến vây xem, Thần Lạc một chút bụng miệng nàng lại nói hư. Lúc này thật trắng bị Thần Lạc thi triển đạo cụ, bởi vậy nàng thân cao theo 162cm chợt hạ xuống đến 127cm, vốn là tinh tế thân hình hiện tại càng còn nhỏ rồi, hơn nữa cùng Thần Lạc thân cao kém không sai biệt lắm 50cm. Có thể nói là tương đương làm người khác chú ý. Như vậy một cái màu trắng viền hoa dương váy xuyên màu cà phê dày lại áo khoác một kiện giữ ấm dùng màu đen cổ chữ V mã giáp tiểu loli bên đường chính chính nói cái gì đại lâu bảo công viên, thật sự là có chút khủng bố. Đại lâu bảo công viên phụ cận đứng lấy từ mười mấy tuổi đến 30-40 tuổi các loại nữ tính nhóm, trên cơ bản 2 vạn nhật nguyên trước sau có thể đến một phát, hơn nữa từ ban ngày đến buổi tối đều có. Nhưng che hoàn miệng Thần Lạc lại cảm thấy không thích hợp, bởi vì dựa theo người khác đến nhìn, thật trắng chỉ là đáng yêu tiểu loli, tiểu hài tử muốn đi công viên ngoạn không phải là rất bình thường sao. Sau đó Thần Lạc nhanh chóng liền buông tay. Thần Lạc yêu thích ta tiểu tiểu bộ dạng sao? Đợi bị Thần Lạc buông ra miệng về sau, thật trắng liếm môi một cái, lấy ra cái gương nhỏ đến nhìn một chút môi của mình cao tình huống. Tiểu rất nhỏ đáng yêu a, ta đương nhiên yêu thích. Nhưng là bộ ngực cũng nhỏ đi. Ba hợp ở gương bỏ vào hồi bao, thật trắng hai tay dán tại hạ vòng ngực phụ cận hướng lên lượn đâu. Âu Mỹ huyết thống quả thật phát dục sớm, 11 tuổi nàng liền có tiếp cận bê nhỏ. Không có việc gì không có việc gì, nữ nhân giá trị lại không phải là bộ ngực quyết định, hơn nữa thật trắng cũng không tiểu. Thần Lạc ngược lại thực nghĩ bổ sung một câu tiểu huyệt cũng trở nên hẹp, nhưng nề hà hiện tại trước công chúng hắn cũng không tốt lắm nói lời như vậy. Nếu ở nhà hắn liền nói thẳng. Vậy là tốt rồi. Thật trắng buông tay, cùng Thần Lạc cùng một chỗ nhìn về phía ra chạm miệng. Lại 2 ngày nữa liền tiến vào 10 tháng, nhưng 9 tháng nhiệt lượng thừa như trước chưa có hoàn toàn tán đi, thật trắng váy như trước không đến đầu gối, chính là lo lắng thời tiết đột biến cho nên mới bỏ thêm món áo vest nhỏ, để ngừa vị này tiểu mơ hồ tẩu quang, váy còn mặc lá sen một bên phiền phức màu trắng quần thụng, bất quá trừ phi đem váy nhấc lên, nếu không là nhìn không tới. Ước chừng 9 giờ 58 phân, một màu kia hàng cuối cùng thong thả đến chậm, nàng vừa nhìn thấy Thần Lạc lập tức bày ra thực làm ra vẻ cười mặt chiều hắn vẫy tay, sau đó đương nàng nhìn thấy thật trắng thời điểm, nàng trực tiếp dậm chân một cái quay đầu liền muốn đi trở về. Thần Lạc bất phi sở động dắt thật trắng tay xem bóng lưng của nàng, sau đó một màu đi 2 bước lại chuyển, thở hổn hển đạp bước chân từng bước tới gần. Nhìn một cái, nửa người trên là đầu màu đen dựng thẳng điều văn cao cổ quần áo nịt. Đem thân thể đường cong hoàn mỹ phác họa đi ra, vạt áo đắp lên váy ngắn eo miệng, cùng váy đồng phục phối màu có một chút cùng loại váy ngắn cảm giác chỉ có thể miễn cưỡng che lại mông, váy áo không sai biệt lắm tại đầu gối phía trên hơn 20 phân mễ chỗ, này hạ là Thần Lạc vẫn luôn quá yêu thích tất đen, tuy rằng hắn cảm thấy lấy chân của nàng mặc đồ trắng ti cũng hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao ra hỏa kia có thể chính mình điều chỉnh dáng người. Quá gian lận, giày là hơi chút khoan miệng màu trắng phương cao gót. Cuối cùng dẫn theo cái hồng nhạt tiểu khóa bao treo tại bả vai phía trên, cùng thật trắng xuyên đáp không có một chút lặp lại. Tiền bối, mời ngươi lập tức giải thích một chút thuận tiện đến 1 vạn câu bồi tội lời ngon tiếng ngọt, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao một hồi đứng đắn ước hội sẽ có cái khác nữ hài từ tại nơi này? Hơn nữa ngươi còn đem truy danh tiền bối cấp biến thành nhỏ như vậy, tiền bối ngươi là cuồng loli sao? Tuyệt đối là A giống như A. Một màu đi đến Thần Lạc trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ tại bộ ngực hắn phía trên nhất đâm, tức giận đến thân thể nghiêng về trước hai má nâng lên. Thật trắng trừ bỏ đồ phòng nắng xương cùng nhuận son môi ở ngoài hoàn toàn không có hóa trang, nhưng một màu vẫn là hóa trang đến, chỉ cần là nàng đi qua tới đây trong một giây lát Thần Lạc liền nhận thấy không phía dưới 20 vị nam tính ánh mắt tại hướng đến bên này phiêu. Người còn có thể nhận ra thật trắng à? Ta nhận thức nhân cũng không dựa vào thị giác, một màu hai tay xoa eo, rất là khoe khoang ưỡn lưỡn chính mình kia không sai biệt lắm xê bộ ngực, gặp Thần Lạc ánh mắt dừng ở nàng ngực. Nàng lại đem tay phải dán tại ngực phía trên nhắm mắt tự tin nói ta nhưng là tuyển bao gồm mị lực cùng hành động tốt nhất nhỏ, như thế nào, tiền bối có phải hay không nhìn mê mẫn rồi hả? Phối hợp ngươi này quần áo nịt quả thật có chút thú vị, mặt khác ta mang thật trắng đến đương nhiên là ước hội a, dựa vào cái gì đứng đắn ước hội thì không thể ba người nhất dậy rồi. Bạn gái thành đôi không thật tốt sao? Ta có thể hoàn toàn không biết là đứng đắn. Chấm, một màu đại trắng dã mắt nói thầm, sau đó thở dài. Ôm một cái Thần Lạc gian lận, thật trắng cũng ôm lấy Thần Lạc tay phải, một màu nói tiếp chúng ta đây việc này không nên chậm trễ cứ như vậy đi đi Tân Đại Lâu Bảo a. Tại Tân Túc chạm trán sau đó đi đi Tân Đại Lâu Bảo có phải bị bệnh hay không? Vì sao không thể trực tiếp ngồi xe đến Tân Đại Lâu Bảo vệ xe? Như vậy không vốn không có ước hội ý tứ nha, tiền bối sát phong cảnh. Thần Lạc, sát phong cảnh. Thật trắng dùng trán cả cả Thần Lạc cánh tay. Cái động tác này làm Thần Lạc nghĩ đến muốn mèo đầu mèo. Vì sao liền thật trắng cũng chửi bậy ta? Tiền bối ngươi liền cam chịu số phận đi, mang theo hai cái đáng yêu nữ hài tử đi ra đến ước hội thật đúng là khá lớn đảm. Điểm này hôm nay ngươi liền có thể xử thất bại rồi, sở lấy tiền bối ngươi hôm nay không quyền lên tiếng. Một màu chỉ tĩnh con mắt trái, đem ngón trỏ trái đâm hướng hắn gò má. Đi, vậy lần sau ta mang nhiều vài cái. Chấm. Một màu khóe môi giật giật, nhíu mày chửi bậy tiền bối ngươi có phải hay không nói ngược. Bớt dài dòng, cho nên đi Tân Đại Lâu Bảo làm cái gì? Gì, chấm than, một màu một chút ngơ ngẩn sau đó cơ hồ muốn nhảy lên, nàng giật mình kinh ngạc nói tiền bối ngươi không có làm kế hoạch sao? Vì phó ngươi này tâm huyết dâng trào ước hội, ta đều đẩy xuống hai chuyện, còn để ta làm kế hoạch. Ngươi như thế nào không lên thiên? Thần Lạc nhìn coi một màu chân tiêm. Giơ chân lên thực muốn dùng lực thải nàng một chút. Nhưng nhìn tại nàng hôm nay mặc chính là trắng hồng sắc dày phân thượng tạm tha nàng một mạng. Bất qua Thần Lạc nói cũng có khuyết đại ngãi nghi ngờ, đẩy, nhưng chưa hoàn toàn đẩy xuống, các nàng buổi tối đều có khả năng. Hơn nữa đêm nay phải về nhà đi ngủ, thật trắng chiều một màu ném đối địch ánh mắt, nói tiếp sẽ không để cho một màu gây trở ngại đến chúng ta. Chấm, một màu mí mắt thẳng nhảy. Thở dài một hơi cuối cùng nâng trán nói quên đi, cũng chỉ có kia một chút bình thường ước không ra nữ sinh cậu con trai mới có thể hao tổn tâm cơ làm công lược a, như là tiền bối như vậy bên người mỹ thiếu nữ thành đàn chỉ quan tâm đêm nay với ai qua đêm nam sinh tới nói, nữ sinh làm kế hoạch mời ngươi đi ra ngoài mới thích hợp hơn. Đúng vậy, nhìn đến ngươi còn có điểm đầu óc. Thần Lạc sờ sờ một màu eo, biến thành nàng vặn vẹo uốn éo. May mà ta coi như là làm một phần đã dùng kế hoạch, như vậy chúng ta đi thôi. Thứ nhất chạm chính là Tân Đại Lâu Bảo Hàn thức format gà chiên, cộng thêm thịt nướng phần món ăn. Một màu tay trái nắm tay về phía trước phương hướng, tay phải ôm Thần Lạc cánh tay hướng đến nàng ngực thượng như có như không tại chen, Thần Lạc tuy rằng chửi bậy về chửi bậy, nhưng là xác thực đang hưởng thụ. Đến cùng đến vẫn là muốn ăn trước a, mới 10 điểm quá liền ăn cơm thật không có chuyện gì sao. Ít nhất không có mang tiền bối ngươi đi dạo thần tượng xung quanh cửa hàng a. Hơn nữa. 10 giờ ăn qua không phải có thể dạo đến xế chiều rồi hả? Ở giữa cần nghỉ ngơi nói có thể đi ăn một ly sữa bò tuyết bùn. Một màu hơi chút nghiêng về trước nghiêm mặt nhếch lên miệng nhỏ. Tuyết bùn không tệ, bất quá thần tượng. Người yêu thích vài thứ kia. Không, hoàn toàn không. Nàng lắc đầu ngược lại lưu loát. Vậy ngươi? Nhưng mà cuối cùng được giải không phải sao? Bằng không các nữ hài tử nói chuyện trời đất không phải sẽ có vẻ thực vô chi. Ngẫu như cái gì, chấm, một màu đột nhiên nhón chân lên đến tại Thần Lạc bên tai nói thầm có tiền bối một người là đủ rồi. Ta cũng không là thần tượng như vậy giá rẻ đồ vật. Tiền bối ngươi thì không thể phối hợp sao, mỗi lần đều phá hư không khí, thật sự là quá kém, rốt cuộc là như thế nào mở ra lớn như vậy hậu cung. Chính là có chút xem không xem qua ngươi tiểu thông minh thôi, chân thật bắt lính theo danh sách sao? Đừng như vậy làm ra vẻ. Thần Lạc lại bóp một phen một màu eo, biến thành một màu thẳng hừ hừ. Cho nên chúng ta khi nào thì đi ăn thịt nướng? Thật Trắng nhẹ nhàng kéo Thần Lạc ống tay áo. Thần Lạc nhìn xuống nàng, đột nhiên cảm giác ấu linh hóa Thật Trắng giống như nhiễm lấy một chút đồ tham ăn thuộc tính. Không, nàng trước đây có lẽ rất thích ăn à. Chính là nhớ lại đã từng chính mình mà thôi. Vì thế ba người cứ như vậy dọc theo càng ngày càng hẹp ngã tư đường một đường hành tẩu, Tân Túc con đường khá tốt một chút, Tân Đại Lâu bảo lối đi bộ quả thực không phải là nhân đi, đừng nói là ba người, cho dù là hai người song song đều đi được chẳng phải thoải mái, tới tới lui lui khách quá nhiều người. Như vậy chúng ta đi nhà ai? Ta cũng không thường xuyên đến nơi này. Chỉ cần không phải là tự giúp mình là được. Một màu phi mau trả lời nói. Tự giúp mình trêu chọc ngươi rồi, ta ngược lại cảm thấy tự giúp mình cũng không tệ lắm ôi chao, tìm giá trị vị tốt một chút. Cùng nữ hài tử đi ra ước hội làm sao có thể chọn tự giúp mình, tiền bối ngươi thật đúng là, ai? Một màu nâng trán thẳng lắc đầu thở dài. Tự giúp mình, không tệ, ân, phải không sai? Thật Trắng ngược lại xoa lấy bụng trừng trừng nhìn thẳng một nhà tự giúp mình đếm bắt đầu dùng sức gật đầu. Ngươi nhìn, cùng Thật Trắng ước hội liền tiết kiệm nhiều việc. Ngươi như thế nào phiền toái như vậy? Nữ hài tử tuyệt đại đa số không đều thực phiền toái sao? Tiền bối ngươi không muốn tổng oán giận lời như vậy. Một màu dùng tay khuỷu tay nhẹ nhẹ một cái hạ đụng Thần Lạc nói. Cùng ta qua lại quan hệ nữ sinh bên trong, ngươi là phiền toái nhất cái kia. Tiền bối lại đang nói bậy, rõ ràng Tuyết phía dưới học tỷ mới là phiền toái nhất. Toàn trường nhân đều biết, tiền bối ngươi này thỏa thỏa tình nhân trong mắt ra tây thi, khác biệt đối đãi. Khụ khụ khụ khụ, Thần Lạc một chút ho khan được thẳng không dậy nổi eo đến, không thể không nói, một màu chửi bậy có đủ sắc nhọn, thật sự là quá một châm thấy máu. Yukino quả thật thu phục phía trước cực kỳ phiền toái, thu phục sau ngược lại nhuyễn vô cùng. Ân, đêm nay còn có thể lại ăn một bữa Tuyết nãi. Thần Lạc, thịt thịt, Thật Trắng phát ra đáng thương âm thanh. Đi một chút đi, a, đừng đi kia nhà đếm rồi. Ta phía trước nghe Tao Nhã Tử nói cửa tiệm kia thịt không mới mẻ, một màu chọn địa phương a. Vậy đối diện nhà kia. Vừa vặn qua phố đèn xanh đèn đỏ đổi xanh, một màu kéo lấy Thần Lạc tiểu chạy tới, nói thật ra Thần Lạc đều có chút bận tâm nàng này váy chạy có khả năng hay không tẩu quang, nhưng nhìn tình huống là không có. Thần Lạc vốn cho rằng một màu là loạn ngón tay, nhưng nàng không phải là loạn ngón tay, nàng là có chuẩn bị mà đến a, tiệm này tại lầu 2 cùng lầu 3. Nàng trước khi tới còn dự định ghế lô, tuy rằng bình thường tới nói tại ghế lô bên trong ăn thịt nướng luôn sẽ có mùi vị dính tại trên người chuyện phiền toái, nhưng Thần Lạc vệ sinh thuật có thể giải quyết điểm này, không có người lo lắng. Ngồi xuống, dùng cứng nhắc đem thái phẩm cùng đồ uống điểm phía trên, rõ ràng đối diện còn có một chương sofa, nhưng một màu cùng Thật Trắng đều phải gần sát lấy hắn tọa, biến thành vị kia đưa cơm tiểu thư nhìn Thần Lạc ánh mắt một mực rất là cổ quái. Mang thức ăn lên tốc độ cực nhanh. Thần Lạc vốn là muốn cấp một màu cùng Thật Trắng nướng nướng, kết quả còn không có động thủ đâu một màu liền hai tay dán tại đầu gối phía trên a há miệng ra, một bộ ta chính là muốn ăn của ăn xin bộ dáng. Hắc, cho ngươi nướng có thể, nhưng ngươi nha còn một bộ đương nhiên bộ dáng thì không được. Ngoa nó, ta không nướng, màu vũ ngươi nướng cho ta ăn. Thần Lạc đem cái cặp vừa để xuống, hai tay trực tiếp ôm ngực. Hắn trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc tại đám nữ nhân bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có bị này điều khí. Thiết, tiền bối thật đúng là liền bộ dạng đều lười được trang. Một màu biển liễu miền trùy gương mặt khinh bỉ, mà Thật Trắng ngược lại cầm lấy cái cặp bang Thần Lạc nướng. Sau đó Thần Lạc liền cấp một màu nháy mắt ra dấu ý bảo Thật Trắng, là ý nói nhìn một cái, nhìn ta một chút lão bà, đây mới gọi là hiền lành. Một màu yên lặng thở dài. Sau đó liền chuẩn bị cầm lấy một cái khác cái cặp cấp Thần Lạc nướng. Sau đó cái kia cái cặp đã bị một cái trắng nõn tay nhỏ đoạt mất, một màu ngẩng đầu vừa nhìn, đối diện không biết khi nào thì đột nhiên ngồi một cái liên hoa. Đến cùng đến, quan nhân không có ta thật đúng là không được a. Ta đến nướng, các ngươi ăn trước a. Liên hoa hơi hơi ưỡn ngực, rất là thần khí hoảng đầu nhỏ. Thật Trắng đối với loại này cái cặp trống rỗng đang động sự tình đã không kinh ngạc, về phần một màu. Nàng bản thân có thể nhìn thấy liên hoa, cho nên cũng không có gì kinh ngạc. Từng cục thượng đẳng bò lưỡi cùng thịt bò đều bị đưa đến Thần Lạc mâm bên trong, đương nhiên một màu cùng Thật Trắng cũng đều có, liên hoa trực tiếp dùng linh hỏa thịt nướng, ôn khống thật tốt, hiệu suất cao, so ở giữa chậu than tốt đến không biết đi nơi nào. Vì thế Thần Lạc liền cầm lên đũa chuẩn bị nếm thử, có thể một màu lúc này đột nhiên đem tay trái của hắn cấp cầm chặt dán tại nàng bên phải đùi tất đen phía trên, sau đó tới gần hắn lỗ tai trái nhẹ giọng líu ríu nói, tiền bối, hôm nay nhân ra phía dưới nhưng là chân không nha. Hơn nữa, tiền bối thích nhất tất chân ở giữa cũng không biết vì sao đột nhiên nứt ra rồi một đầu khe hở đâu. Ách, người thứ hư này. Tiền bối, không thể nói như vậy nữ hài tử nhé. Chấm, nói, một màu đem Thần Lạc tay càng hướng đến giữa hai chân xê dịch, sau đó nhỏ giọng thầm thì tiền bối nút ta ăn lời nói, ta khiến cho tiền bối đến kiểm tra một chút váy bên trong tình trạng a. Không, ta tuyệt không khuất phục, Thần Lạc lời lẽ chính nghĩa. Sau đó liền lưu loát gắp lên một khối vừa hơi chút lạnh xuống bỏ lưỡi đưa tới một màu môi vừa nói đến, a phốc ha ha ha ha ha ha. Một màu một trận cười trộm, sau đó vuốt vuốt sợi tóc, cẩn thận không làm hư son môi, đem mảnh kia bỏ lưỡi cấp trực tiếp nuốt vào trong miệng, đồng thời cũng buông lỏng ra Thần Lạc tay trái cổ tay, làm hắn có thể tự do hướng bên trong sờ soạc. Sau đó Thần Lạc vừa đụng liền phát hiện, hàng này là đến thật. Lần trước nàng tại Saurajima Mai sự kiện chung chít chít nghiêng nghiêng nửa ngày kết quả thoát một đầu béo thứ, còn có một đầu sự tình làm Thần Lạc ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng bây giờ. Thần Lạc lập tức cảm nhận được nàng giữa hai chân mềm mại hơi hơi cảm thấy ẩm ướt bối thịt. Sờ không tới béo thứ, tất chân vỡ ra khe hở rất nhỏ, đoán chừng là nàng dùng siêu tự nhiên lực lượng tinh chuẩn cắt rời. Kết quả Thần Lạc sờ soảng không hai cái, bên phải thật trắng cọ một chút liền chạm, dọa hắn nhất nhảy. Làm sao vậy thật trắng? Muốn đem quần thủng thoát, còn có béo thứ. Thật trắng vỗ vỗ trắng nõn vai áo nói nhỏ. Vì sao? Thần Lạc chỉ mò một màu, không sờ ta. Như vậy không thể, nhất định phải công bằng, như là tại trong nhà như vậy, sờ sớm phản nói liền muốn cùng một chỗ sờ ta đấy. Thần Lạc nhất thời không biết nên nói cái gì, ngược lại liên hoa hỗn đản này nở một nụ cười quyến rũ một cước đưa qua đến liền giẫm hắn côn thịt phía trên. Vừa vặn bởi vì sờ soạng một màu nơi này căng căng, nàng như vậy nhất giẫm Thần Lạc thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Một màu hướng đến dưới bàn nhìn liếc nhìn một cái, lập tức phát ra ô hoa. Chấm, ghét bỏ âm thanh, còn kém đem chân không biến thái mấy cái này tự cấp viết tại mặt phía trên. Thần Lạc giúp ta nhìn một chút môn, ta muốn thoát. Nói, thật trắng hai tay liền một chút trượt vào váy dưới. Đừng đừng đừng, không cần. Vì sao? Thật trắng bảo chỉ cái này tư thái nghiêng đầu hỏi hắn. Không cởi làm theo có thể sờ. Thần Lạc vội vàng đem nàng cấp ấn trở lại trên ghế sofa, sau đó tay phải theo quần nàng nghiêng một bên chui vào, đầu ngón tay đẩy ra quần thủng cùng béo thứ bên cạnh, tiếp tục hướng xuống tiềm nhập, thật trắng cũng rất phối hợp mở ra đùi, hơi chút kháo tiền ngồi tọa, làm hắn có thể mò thuận tay hơn. Thần Lạc hai tay đều bận bịu rồi, vậy dĩ nhiên không có biện pháp thịt nướng ăn thịt, cái này bên cạnh hai nữ sinh vui vẻ cho hắn huy, mà tay hắn là đang đút các nàng phía dưới cái kia trương miệng nhỏ. Nhưng là phải cẩn thận không muốn đâm phá hư màng trinh của các nàng, nhất là thật trắng, Thần Lạc tính toán đêm nay tốt tốt hưởng dụng đâu. Nhất thời ghế lô trừ bỏ thịt nướng xì xì tiếng cùng mùi thịt vị ở ngoài, lại nhiều ra một chút con gái nhóm tiếng thở gấp cùng nhộn nhạo nữ vị, kết quả liên hoa hàng này cũng chưa đủ, tại format gà chiên đưa vào một sát na kia nàng buông xuống cái cặp. Sau đó chui vào dưới bàn kéo ra Thần Lạc khóa quần, hơi chút chiều nàng gò má bên kia bài bài tận trời chỉ lấy côn thịt, hung hăng một ngụm liền nuốt đi xuống. Tê, Thần Lạc eo đều đã tê dần một cái chớp mắt, cả người sảng đến phát run. Người phục vụ tiểu thư có chút không rõ ràng cho lắm. À, không có việc gì không có việc gì, cảm ơn ngươi. Một màu trái ngược với là không có việc gì nhân giống nhau cười híp mắt vẫy tay đưa tiễn nàng. Người phục vụ tiểu thư gương mặt ta không tin, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi ra môn. Quả nhiên vẫn là thật trắng muốn mềm hơn a. Tiền bối, chết cuồng loli. Hoặc là đem ngươi cũng thay đổi thành 11 tuổi bộ dáng. Mới không muốn, ta đây quần áo xuyên không lên rồi. Ách, Thần Lạc thực nghĩ nói một câu quần áo cũng có khả năng tùy theo thay đổi, nhưng chung quy lại không nói, bởi vì thật trắng liên hoa một màu vừa vặn tạo thành hoàn mỹ ấu nữ loli thiếu nữ tiến dần lên. Có thể đồng thời hưởng thụ ba vị khác biệt độ tuổi các nữ hài từ tốt đẹp thân thể, cũng là nhất cọc chuyện tốt. Sau đó một màu liền dán tại Thần Lạc bên tai lại nói nhỏ, nhưng là, 11 tuổi nữ hài từ tiểu huyệt còn không có phát dục hoàn toàn, cho nên, khẳng định không có ta như vậy ẩm ướt. Đúng hay không? À, phía dưới liên hoa phát ra nức nở, bởi vì côn thịt đột nhiên tại miệng nàng bên trong trở nên lớn hơn. Chuyến này thịt nướng cùng Hàn thức format gà chiên ăn thật sự là. Làm liên hoa cái này không ăn một miếng format cô nương trong miệng tràn đầy format. Đợi ăn xong đi ra, thật trắng cùng một màu gò má đều có một chút hồng hồng, biến thành tên kia người phục vụ tiểu thư tại quầy thu tiền mặt sau cũng không quá quan tâm không biết xấu hổ nhìn hắn nhóm, thật hiển nhiên này ba tại ghế lô bên trong không làm chuyện tốt. Hô, ăn no, tiền bối cũng nhất định ăn no à. Tay của ta ăn no, miệng còn không có. Quả thật hai tay luôn luôn tại ăn bối à. Hơn nữa còn có ấu nữ. Một màu vừa nói một lần hèn mọn líu lưỡi. Chính là ấu nữ hình thể thôi, hơn nữa thật trắng nhưng là có tiếp cận bê. Đúng vậy. Thật trắng cũng theo lấy ưỡn ngực. Dù nói thế nào 11-12 tuổi. Ai, quên đi, kia sao phía dưới nhất chạm. Một màu tay trái hướng đến trong túi sờ một cái, sau đó tại thần lạc trước mặt một chút xoa mở, trực tiếp xoa ra tam chương vé xem phim. Ân, tam chương. Nha, không ngờ người đã sớm biết. Nói thêm nữa đi xuống liền không lễ phép tiền bối, cho nên chúng ta thừa dịp cơm trưa điểm nhân ít nhất thời điểm tiến rạp chiếu phim A. Một màu quơ quơ trong tay phiếu, lại ngắm nhìn thần lạc hông phía dưới nhỏ giọng nói dù sao ta cũng nghĩ như là nàng giống nhau đến gọi cơm sau món điểm tâm ngọt. Một màu tất nhiên là muốn tại rạp chiếu phim bang thần lạc miệng một phát. Ta cảm thấy có thể một chút cũng không ngọt, tuy rằng ta không hưởng qua. Cái gì món điểm tâm ngọt, ta còn chưa có đi nhớ chuyện xưa viện. Thật trắng vừa nghe ngược lại trong mắt tỏa ánh sáng. Thật giả, truy danh học tỷ ngươi cũng chưa đi nhớ chuyện xưa viện. Ân, thần là còn không có mang ta đi quá, tại Anh Quốc thời điểm cũng chưa bao giờ đi. Vậy thì thật là tốt chúng ta cùng đi chứ. Một màu kéo thần lạc bước đi. Cho nên là cái gì món điểm tâm ngọt, thật trắng lại túm túm thần lạc cổ tay áo, bất đắc dĩ. Thần lạc đành phải khom lưng tại nàng tai nghiêng nhỏ giọng nói kỳ thật một màu nói là tinh dịch. Ân, cũng không giống như ngọt. Ta biết, một màu cũng nghe được thật trắng lời nói, sau đó đỏ mặt đá bay một khối trên đường hòn đá nhỏ nhỏ giọng thầm thì ta liền nghĩ nếm thử là hương vị gì vậy. Chung quy vẫn là muốn làm điểm chuẩn bị tâm lý. Hơi chút có chút khổ, nhưng chủ yếu là mặn, hơn nữa. Ân, một loại khó có thể hình dung dính dính mùi tanh cũng rất nặng. Thật trắng tại một bên ngửa mặt nhớ lại thuận miệng trả lời. Nghe hình dung ai cũng nha. Nhân ra chính là nghĩ thật nếm thử nha. Cho nên liền chọn rạp chiếu phim A. Cơm chưa điểm nhân ít nhất rồi. Hơn nữa ánh sáng rất tối vừa vặn có thể thao tác. Còn có. Chấm. Một màu lại đâm lên thần lạc gò má cười xấu xa nói tiền bối. Ngươi như vậy ra sức khước từ chẳng lẽ là bởi vì ngươi không có biện pháp đệ nhị thế chiến sao. Một ngày chỉ có thể một lần. Tốt tốn. Mặc dù là thực vụng về phép khích tướng, nhưng ta liền ăn a, đi, ta cho ngươi nhìn nhìn một ngày có thể mấy chiến. Nói, thần lạc kéo một màu liền hướng đến bên cạnh tình nhân quán trọ đi, tính toán hướng đến chỗ đó mở tứ giờ nghỉ ngơi phòng hung hăng thu thập nàng vài lần. Di, không đúng nha tha mạng nha tiền bối. Hôm nay là nhân gia không tiện thời gian nha. Ngươi không tiện cái đầu, ta vừa mới sờ thời điểm ngươi tại sao không nói. Ôi chào hắc hắc, bại lộ. Khuỷu tay, theo ta đi vào. Tiền bối, ngươi thật định đem như vậy truy danh học tỷ cũng mang vào sao? Sẽ bị nhân viên công tác oanh đi ra nha. Ách, thần lạc vừa nhìn có vẻ giống như có chút hưng phấn thật trắng, yên lặng ngẩng lên mặt bắt đầu thở dài. Quên đi, rạp chiếu phim liền rạp chiếu phim. Hì hì hì, thậm chí là được rồi nha. Anh Lê Lê cũng không đi qua tình nhân quán trọ, nếu như ta đi vào trước. Liền thắng nổi anh Lê Lê. Thật trắng bị thần lạc túm chạy còn luôn luôn tại nhìn chằm chằm quán trọ môn, đi ra thật là xa mới đem đầu xoay trở về. Không muốn dối dám kia một chút nhàm chán thắng bại a. Thần lạc theo lấy một màu chỉ dẫn cùng đi vào nhà kia rạp chiếu phim. Chính như một màu nói như vậy, giữa trưa đến thời điểm tiếp cận với đặt bao hết, cái điểm này tuyệt đại đa số mọi người tại phụ cận ẩm thực điếm bên trong ăn cơm trưa, mà bọn hắn sớm liền ăn xong sớm ngọ hai hợp một. Cùng tại nhà ăn bên trong vị trí giống nhau, một màu ngồi ở thần lạc tay trái một bên, mà thần lạc tay phải thì tại thật trắng đùi cùng váy bên trong sờ tới sờ lui, đợi điện ảnh bắt đầu chiếu phim đến hơn một nửa, kia vì số không nhiều vài cái khán giả cũng đều không sai biệt lắm trầm mê đi vào thời điểm, một màu liền vụng trộm kéo ra thần lạc khóa quần, đem bên trong quái thú cấp phóng ra đi ra. Tiền bối, thật sự là không tiết tháo đâu. một màu cúi người xuống đem tay trái dựng thẳng tại bên cạnh môi hướng về thần lạc côn thịt nói nhỏ. Rốt cuộc ta là tiền bối ngươi vẫn là nó là tiền bối ngươi. Thần lạc hướng xuống chỉ đứng lên côn thịt nhỏ giọng hỏi. Ai, cái này không trọng yếu á, không cần thiết rối rắm. So với cái này, một màu nâng lên hai người ở giữa tỏa ý tay vịn, quyết đoán khom lưng trầm xuống thân, một ngụm liền ngậm này khỏa màu tím hồng to lớn đại quy đầu. Ách, thần lạc thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền với sờ thật trắng động tác đều ngừng vài giây. Thần lạc, tay dừng lại, đừng nên dừng lại đến a. Thật trắng nhìn thẳng màn ảnh, nhưng dùng ngón tay đâm đâm cánh tay phải của hắn. Vì sao ta cảm giác ngươi tại chơi cứng? Thần lạc thuận miệng nhắc tới một câu, tiếp tục tại thật trắng không có lông thịt bối thượng lưu ngón tay bụng, bởi vì ấu linh hóa quan hệ cơ hồ sờ không tới thật trắng tiểu môi mật, có lẽ như vậy sẽ cảm thấy có chút chán nản, chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái này so với hắn lùn vượt qua 50cm tay chân lèo khèo ấu linh con gái, tâm lý cỗ kia tà hỏa liền sẽ lập tức đốt lên. Hơn nữa, tại rạp chiếu phim bắt tay nhét vào con gái váy, đẩy ra quần thụng cùng béo thứ sờ tiểu huyệt sờ liên tục không ngừng loại sự tình này thần lạc cũng chưa trải qua quá vài lần, thượng một vị là sớm phản yêu, thật trắng là cái thứ hai. Thật trắng hai tay cầm thần lạc cánh tay, không cho hắn bắt tay cấp rút ra, đồng thời cũng lặng lẽ đem chân cấp phân càng mở rồi, cùng thịt nướng điếm hành động cơ hồ không có sai biệt, không, giống như là bởi vì hắc ám hoàn cảnh giải phóng thiên tính của nàng, nàng so với đó còn muốn càng khát cầu một chút. Vì sao không vói vào? Thật trắng âm thanh nghe có chút cơn tức, cũng thật sự là đủ khó được. Bởi vì thật trắng vẫn là chu nữ. Chu nữ thật phiền phức. Thật trắng miệng miển liễu miển, hô, hô, thở hổn hển. Yên tâm, đêm nay qua đi sẽ không phiền toái. Cùng một chỗ ngồi xuống thời điểm thường xuyên duỗi đi vào sao. Thần lạc ngón tay. Chỉ cần ngươi nguyện ý nói. Sinh lý thời điểm ngoại trừ. Đổ máu ta thực lúng túng. Thật trắng khó được đỏ mặt một chút. Cứ việc hoàn cảnh rất tối nhưng thần lạc thấy rất rõ ràng, vì thế hắn nâng lên tay trái đem một màu đầu cấp ép tới thấp hơn một chút, nghiêng đầu tại thật trắng trên hai má hôn một cái. Đêm nay qua đi ngươi sẽ không sẽ đến sinh lý. Vì sao? À, quên đi ta còn chưa phải hỏi, giao cho thần lạc là tốt rồi. Thật ngoan. Vì thế thần lạc lại hôn một lần, biến thành một màu bóp lên bắp đùi của hắn căn. Một màu nhân ra cực cực khổ khổ ở phía dưới miệng ngươi côn thịt. Kết quả tiền bối ngươi một mực hôn truy danh học tỷ là xảy ra chuyện gì? Như vậy ước hội thật kỳ quái. Là kỳ quái a, bất quá ai bảo một màu phía trước nghịch ngợm như vậy, vì thế thần lạc tay trái ấn được càng có chút tàn nhẫn quá. Hắn hoàn toàn không lo lắng một màu bởi vì ngạt thở ngủm, chẳng sợ hắn không cấp một màu dùng qua quả táo vàng, phải biết hàng này nhưng là quái đàm tập hợp thể, không thể dùng bình thường phương pháp giết chết nàng. Vì thế, một màu phát ra nặng nề địch nôn âm thanh. Lại bị vội vã cả gốc nuốt vào côn thịt, quy đầu cùng côn thịt phía trước một đoạn đều trọi vào thực quản, mẫn cảm bộ phận cắm ở nóng ẩm yết hầu, nếu không là tư thế có chút khó làm, thần lạc thật muốn lôi đầu nàng phát làm nàng rất nhanh dùng miệng huyệt giúp hắn ép ra. Tay phải chỗ đó, thần lạc sờ sờ thật trắng liền chiều hắn dựa vào, thân tử thì thỉnh thoảng nhẹ nhàng run truy cập, thật trắng ban đầu là rất khó ẩm ướt, từ lần đó uống qua tinh dịch của hắn sau giống như mới thức tỉnh, mà khi nàng cao trào thời điểm. Thần lạc rõ ràng cảm giác được chân của nàng căn tại hướng đến nhanh kẹp, thật trắng tuy rằng không nói lời nào, nhưng nàng vẫn là phát ra rất nhỏ nức nở âm thanh, nhắm mắt lại gắt gao ôm lấy tay hắn cánh tay cuộn lên chân đến vừa kéo ngửa ra sau thân thể. Nhìn qua khỏi phải nói nhiều đáng yêu. Bình thường thật trắng liền thực đáng yêu, 11 tuổi bản cũ thật trắng càng là. A, chọc phạm nhân tội. Thần lạc hiện tại chính là thỏa thỏa dâm loạn ấu nữ phạm tội hành vi. Chương 263 tối nay là lô ly nhóm hiệp. Nhiệt lưu một cỗ phun tại hắn khe hở lúc, thật trắng theo bản năng kẹp chặt chân, nhưng chất lỏng loại vật này chẳng phải là kẹp chặt liền lưu không ra, ngược lại bởi vì nàng này cẩn thận động tác nhìn càng sắc tức giận, nàng cái gáy hoàn toàn dựa vào ghế lưng, ngửa mặt kiềm chế âm thanh thở gấp không thôi, cổ trắng thượng sấm đầy mồ hôi li ti, béo thứ cùng quần thụng bị nhanh chóng thấm ướt, dưới người tỏa y cũng bị làm ướt một mảng lớn. Còn có vài tia vệt nước thuận theo chân nhỏ tí tách chảy xuôi đến dưới bàn chân. Trong một dính ẩm ướt dâm thủy phun lên đồng lạc cũng như trước chưa từng phóng thật trắng dưới người non nớt thịt bối, kích thích nàng liên tục đánh bãi, thiếu chút nữa liền muốn dán tại hắn bên tai cầu xin. Thần lạc sử dụng vệ sinh thuật đem thật trắng thân thể cùng tỏa ỉ vân vân tất cả đều làm sạch sẽ làm khô mát, sau đó chuyên chú nhấn lên một màu cái gáy. Thần Lạc. Thật trắng dùng có chút lạnh cả người, tay nhỏ nắm lấy tay hắn, cổ tay làm nũng. Làm sao vậy? Muốn hay không nhìn bộ ngực? Hiện tại. Muốn hút cũng có thể nha. Tê, còn có cái khác khách nhân à? Ta vừa mới đều nhìn rồi, mấy vị khác khách nhân cũng đều là nữ sinh. Hơn nữa theo góc độ của các nàng thấy không rõ. Nói, Thật Trắng liền ba cởi bỏ trên người đầu kia cổ chữ V áo khoác cưỡi ngựa màu đen nút áo, sau đó một đám giải lên ngực nút thắt. Dừng một chút ngừng. Thần Lạc đuổi nắm chặt tay nàng ngăn lại nàng. Ân, Thật Trắng không rõ ràng cho lắm sai lệch nghiêng đầu. Dạp chiếu phim nhưng thật ra là có hồng ngoại theo dõi, ghế dựa lưng chắn chỗ ở là nhìn không tới, nhưng ngươi làm như vậy sẽ bị chụp được đến, Thật Trắng cũng không nghĩ bộ ngực bị cái khác nhân nhìn thấy a. Sau đó Thật Trắng thực mau dùng sức lắc đầu, cũng vội vàng đem tay cấp buông xuống. Chỉ có Thần Lạc có thể nhìn, còn có Thần Lạc nói cho phép nữ sinh. Thật ngoan. Thần Lạc giơ tay lên tại nàng chóp mũi thượng sờ sờ, Thật Trắng ôm lấy mũi có chút mặt đỏ, sau đó vội vàng đem vừa mới cởi bỏ mã giáp nút áo cấp một lần nữa cài tốt. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Thần Lạc nghiêng về trước thân thể giơ chân lên đến, hai tay đều đè lại một màu đầu, hé miệng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm màn hình, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy một chút ít, chỉ lo tại nàng yết hầu chỗ sâu hữu lực phát ra ra một cỗ lại một cỗ tinh dịch, thẳng đến rót đầy một màu dạ dày túi, theo bên trong lỗ mũi tại ra bên ngoài tràn đầy, một màu bị nghẹn dùng sức đánh hai phía dưới Thần Lạc đùi. Thần Lạc mới miễn cưỡng buông nàng ra, sau đó một màu lập tức cúi người đến mặt khác một bên vỗ lấy bộ ngực liền điên cuồng ho khan. Ngược lại là Thật Trắng nhanh chóng nâng lên tay vịn chiều Thần Lạc giữa hai chân nằm xuống, khéo léo ngậm vào kia vẫn chưa hoàn toàn bắn không côn thịt, linh lưỡi tại quan câu trái phải qua lại lướt qua, kích thích hắn hô hấp càng trở lên ồ ồ, đem còn lại mấy phát tất cả đều phun cấp Thật Trắng. Thật Trắng ồ ồ nuốt xuống, rõ ràng Thần Lạc bắn xong đều còn không bỏ được. Liếm lấy Thần Lạc đều có một chút không quá không biết xấu hổ. Đợi một màu lật lên thân, nàng nhanh chóng xoa xoa như là lưu nước mũi giống nhau chảy ra hai cổ tinh đặc, lại ho nhẹ hai tiếng vỗ một cái Thần Lạc cánh tay nói tiền bối, làm nhỏ như vậy nữ hài tử liếm ngươi cái kia. Ngươi liền không có một chút điểm lòng xấu hổ sao? Không là ta khiến Thật Trắng làm, là Thật Trắng chính mình làm. Còn không phải là tiền bối ngươi bình thường mưa dầm thấm sâu. Bằng không truy danh học tỷ đơn thuần như vậy nữ hài tử làm sao có khả năng sẽ làm ra loại chuyện này. Biến thái, thật sự là biến thái. Một màu tức giận hai tay ôm ngực. Thật Trắng cũng cuối cùng chưa thỏa mãn đứng dậy, giống như là bởi vì cúi đầu thời gian có chút dài rồi, nàng có vẻ có chút mơ mơ màng màng, khóe môi còn treo đậm đặc sữa chua đều đã quên lau. Bú. Thật Trắng nếm thử hít một hơi, nhưng không có thể hút đi vào, chỉ có thể xóa sạch tại ngón tay phía trên. Sau đó bẹp bẹp liếm lên đầu ngón tay. Một màu thật sự là lãng phí. Cũng chưa có thể uống đến cuối cùng. Người như vậy nhưng là tân nương không hợp cách. Vì sao đủ tư cách hay không là dựa vào điều phán đoán này đó a? Nói tiền bối ngươi còn không nhanh đưa phía dưới nhét vào. Vừa mới nói hai câu một màu liền nhanh chóng giơ tay lên chắn trước môi. Lại dùng tay kia thì phẩy phẩy phong đỏ mặt nói không có gì kỳ quái mùi vị a. Của ta mầm mống là không mùi vị. Nói. Thần Lạc chính mình đem côn thịt cấp lấp trở về, cứ việc cơ bản không mềm xuống bao nhiêu, hôm nay mới bắn hai phát, vừa nghĩ đến buổi tối chiến đấu liền căn bản nhuyễn không tới. Ồ oa, vì sao không thể biến thành không hương vị? Chấm, một màu hơi hơi nhe răng lắc lắc đầu ghét bỏ nói hương vị thật là quái chết. Lại mặn lại nồng còn tinh, dính tại yết hầu bên trong hạ đều không thể đi xuống, tiền bối ngươi đến tột cùng như thế nào sinh sản ra hỏng bét như vậy đồ vật. Tinh dịch nhưng là động lại tính dục a. Ta đột nhiên có chút không thể phản bác, một màu con mắt đi lòng vòng, sau đó lại bày ra giả cười chỉ lấy màn ảnh nói kia, liền đến tiếp tục xem phim a. Nam chính gọi là gì đến? Tiền bối, chẳng sợ ngươi hoàn toàn không nghiêm túc nhìn cũng dùng không được cố ý hỏi cái này sao sát phong cảnh nói a. Một màu khóe môi đánh quất, đối với Thần Lạc loại này cố ý không nhận lấy cha người rất là không lời. Tóm lại, cái này điện ảnh xem như hy lý hồ đồ xem xong, hữu Thần Lạc vệ sinh thuật ăn mồi, ba người đi ra studio khi cũng chưa lộ ra bất cứ dị thường nào, một màu vừa ra đến liền khoát tay ngón tay nhắc tới cùng một chỗ tại bên ngoài ăn không phải là tự giúp mình cơm trưa, cùng một chỗ xem phim, còn có. Tiền bối, muốn hay không đi thủy tộc quán? Không đi. Ta. Một màu hai má cổ. Thủy tộc quán cá cá có thể ăn sao? Thật Trắng dùng tay khoa tay múa chân con cá du động bộ dáng. tò mò trong nháy mắt. Không thể. Thần Lạc cùng một sắc hai miệng cùng vừa nói. Kia tiền bối ngày nghỉ bình thường đều đi nơi nào? Ta đi nơi nào ngươi không thể so ta rõ ràng hơn sao? Ta lại không phải là một ngày 24 giờ đều tại nhìn trộm tiền bối ngươi a, chính là ngẫu nhiên nhìn liếc nhìn một cái mà thôi, thật thật chỉ là ngẫu nhiên. Một màu nâng lên tay phải, đem ngón trỏ tới gần ngón cái khoa tay múa chân ném một cái quang bộ dạng, nhưng Thần Lạc luôn cảm thấy nàng tại khoa tay múa chân đầu ngón tay vũ trụ. Vậy được rồi, ta ngày nghỉ. Cầm phòng, thật trắng phòng vẽ tranh, còn có trên giường. Thật trắng bẻ ngón tay thay Thần Lạc hồi đáp. Ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Thần Lạc nhéo nhéo thật trắng khuôn mặt. Hơn nữa Thần Lạc còn làm thật trắng vẽ một chút thời điểm tận lực không muốn mặc quần áo, bởi vì cái này nhất định phải đem điều hòa độ ấm điều chút cao, có đôi khi có chút nóng. Bất quá chẳng sợ đổ mồ hôi cũng không có việc gì, bởi vì Thần Lạc sẽ giúp bận rộn liếm sạch sẽ. Thần Lạc không nói chuyện, bởi vì hắn cảm thấy một màu ánh mắt không quá thân mật. Thần Lạc đánh đàn thời điểm còn thường xuyên làm sớm phản ghé vào hắn giữa hai chân làm ta vừa mới đã làm sự tình. Khụ khụ khụ, chúng ta thật lâu phía trước liền làm như vậy. Thần Lạc trên mặt càng trở lên có chút không nhịn được. Tiền bối, thật sự là biến thái. Hơn nữa còn như vậy trạch lại biến thái. Dạ, người không đã sớm biết sao. Còn có khả năng đem tinh dịch tồn ở địa phương nào, sau đó đợi thật trắng khát nước thời điểm rót vào cái chén cho ta hút. Rõ ràng khát nước còn cấp nhân ra uống mặn, bất quá khá tốt uống xong quả thật hết khát rồi. Thật trắng khoa tay múa chân một chút lấy nước chén uống nước động tác. Cho nên truy danh học tỷ mới uống như vậy thói quen a. Nhân ra lần thứ nhất thường cái kia thật sự là khó có thể nuốt xuống nha. Nghĩ tới cái kia hương vị một màu liền xoa xoa tay cánh tay có chút nổi da gà khúc mắc. Không có việc gì, về sau ngươi sẽ thêm nhiều thói quen. Thần Lạc cười lại ôm một màu vòng eo nói cho nên bây giờ đi đâu đây? Vốn là kế hoạch phải đi thủy tộc quán. Tiền bối không muốn đi nói coi như xong đi, hôm nay trận này ước hội đã đủ kỳ quái. Ta đoán không được vãn nhất thật đi thủy tộc quán sẽ phát sinh cái gì thái quá sự tình. Một màu nghiêng đầu qua chỗ khác, sắc mặt ngượng ngùng xoa xoa thái dương mồ hôi li ti. Còn không phải là ngươi lần trước gây sự, cho nên lần này ta mang thật trắng đến cùng một chỗ đối với ngươi báo thù. Đúng vậy, là chính nghĩa báo thù chi chiến. Thật trắng cũng nâng lên tay phải để ngang cổ trước lưu loát hướng đến bên phải rạch một cái, ý vì cắt cổ. Truy danh học tỷ đột nhiên thật đáng sợ. Không quan hệ, không cần sợ, một chớp mắt liền kết thúc. Khụ khụ, đừng mạt sát, gia hỏa kia không phải là đơn giản như vậy có thể mạt sát. Tiền bối, nhân gia nhưng là có một sắc thái vũ cái này phi thường bồng tên, không muốn lúc nào cũng là kêu gia hỏa kia có thể chứ. Rất đau đớn nhân đó a tiền bối. Kia, màu vũ, chúng ta này sao làm? A, Thần Lạc lời còn chưa nói hết một màu lại đột nhiên nhào tới, sau đó bên đường cắn lên miệng của hắn. Hắn theo bản năng ôm một màu mặc lấy quần áo nịt lưng sau, mặc dù có ném một cái quăng ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất phối hợp theo nàng ôm hôn lên. Thẳng đến thật trắng bắt đầu túm tay áo của hắn. Hô, một màu chậm rãi cùng Thần Lạc tách ra liếm liếm khóe môi trong mắt lóe lên rào hoạt nói xin mời cuối cùng tiền bối theo giúp ta đi tản bộ một chút là được. Nói thật bởi vì không giao quá bạn trai, càng không cùng bạn trai tại phồn hoa phố tán qua bước đâu. Không phải là giở trò lừa bịp a. Ghét ghê tiền bối, ngươi cảm thấy ta nhiều yêu dở trò lừa bịp à? Ta cho ngươi cái biểu cảm ngươi chính mình lĩnh hội. Ôi chào hắc hắc hắc hắc, lần này thật không có. Một màu nhắc tới hữu quyền của mình nhẹ nhàng đặt tại trán thẻ lưỡi bán manh. Thần Lạc thật sự là nhịn lại nhẫn mới nhịn xuống không chửi bậy lần này. Thần Lạc, thân ái. Hồi, về nhà hôn lại. Thần Lạc vội vàng đem nhón chân lên thật trắng cấp ấn trở về. Tốt ra hỏa trên đường này nhiều người như vậy còn muốn tác hôn, thật sự là muốn đem hắn cấp đưa vào A. 17 tuổi thật trắng thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là 11 tuổi, phi thường hình tuổi tác. Vì thế một hàng ba người dần dần tản bộ đến Tân Túc Ngự Uyển, nơi này đổ xem như rộng mở, một màu đi tuốt ở đằng trước, khoảng cách Thần Lạc đại khái từng bước, nàng đi đường cùng đá chung bước tựa như, còn một mực hừ ninh sớm phản yêu gần nhất cũng rất yêu thích nghe lưu hành khúc giai điệu. Đây là ước hội sao? Cảm giác trừ bỏ tại bên ngoài làm kích thích sự tình giống như cũng không có gì. Thật trắng cùng Thần Lạc tay trong tay nhìn đông nhìn tây, nàng vẫn là lần thứ nhất đến Tân Túc Ngự Uyển, xem như họa sĩ, bản năng yêu thích thu thập cảnh đẹp. Chỉ có thể nói tạm được để ta chọn lời nói, còn không bằng lái xe đi ra ngoài hóng gió, hoặc là cưỡi mô tô hóng gió. Nha, ta muốn ngồi thần lạc ngươi kỵ mô tô. Thật trắng vừa nghe mô tô ngược lại lập tức trở về đầu nhìn về phía hắn. Dù sao tiền bối chưa bỏ xuất môn tìm kích thích chính là đói đói hoặc là chát chát vô dụng sinh vật a. Ai, thật không có biện pháp, thật là không có biện pháp nha. Một màu hai tay chắp ở sau lưng, một chút xoay người đối mặt thần lạc bọn hắn, đổ đi. Ta chỉ có hai loại trạng thái, chát chát cùng đói đói. Thật trắng cũng là, chát chát thật thoải mái. Ngươi không phải là, ngươi còn có linh cảm trạng thái, a hát hát hát, nói lên ta giống như cũng có. A, quên mất, thật trắng vỗ vỗ ót. Ha, tiền bối tự mình chửi bậy một chút cũng không hài hước. Chấm, thật trắng bả vai nhất suy sụp, sau đó vạch đầu ngón tay tan vỡ nói đem một hồi ước hội phun điểm tính làm là 100 phân, tiền bối ngươi. Ân, ước hội ngay từ đầu liền vô thân cáo khu vực một vị khác nữ hài tử đến, trực tiếp khấu trừ 100 phân. Kia còn ngoạn trái trứng. Đồng thời bởi vì mang đến chính là một vị lô ly, lại khấu trừ 100 phân. Một màu giọng điệu có chút oán trách vưu. Cái này 100 sao? Không không không, thấp nhất phân chính là không phân, cho nên chụp vô có thể chụp. Vậy ngươi còn thật ôn nhu. Thần lạc lật cái bạch nhãn. Sau đó, ta đưa ra buổi sáng liền ăn đầy mỡ đồ vật, tiền bối không có ngăn cản, chụp 50 phân. Nha! Tiếp theo, dùng cơm khi không cho nữ hài tử trước chuẩn bị chỉ lo chính mình ăn, còn động tay đông chân. Còn đồng thời hai bên động tay đông chân, cộng lại khấu trừ 90 phân. Thật thảm đâu. Thật trắng còn tại bên cạnh bình tĩnh last hit. Còn có, xem phim khi động tay đông chân, căn bản không tập trung xem phim, bắt buộc ta cho ngươi miệng ra tinh dịch, xong việc sau lại thẳng nhận lấy cự tuyệt nữ hài tử muốn đi địa điểm, cộng lại khấu trừ 100 phân. Một màu đưa ngón trỏ ra tại thần lạc trước mặt lay động. Nếu có phụ phân, đã phụ bao nhiêu đến? Thần lạc gãi gãi lỗ tai thầm nghĩ cái này cho điểm tiêu chuẩn đại khái đối với bình thường nam sinh coi như áp dụng a. Cũng liền một màu tiểu quỷ cố ý làm, phải đổi cá miệt nhân sớm bị ta một cước đến Nhật Bản hải. Phụ 340 phân. Thật trắng tại một bên nhắc nhở. Hãy nghe ta nói, cảm ơn ngươi. Không quan hệ thần lạc, ta không biết là ngươi nên được linh phân. Thật trắng nhắm mắt lại đem gò má tựa vào hắn cánh tay phía trên mỉm cười. A, chấm. Một màu đứng vững bước chân, sau đó hai tay xoa eo cười đùa nói nhưng là động tay đông chân quả thật cũng để cho ta thật thoải mái, hơn nữa ta coi như là được như nguyện nếm được tinh dịch hương vị, tiền bối khẳng vì hôm nay ước hội đẩy xuống chuyện khác để ta cảm nhận được coi trọng, cho nên. Vì cuối cùng tiền bối tăng thêm 99 phân. Nha nha nha nha. Thần lạc phối hợp hoan hô nói. Còn kém một phần. Thật trắng tỏ vẻ không hiểu. Cuối cùng một phần nha. Chấm. Một màu hơi chút quẹt miệng tà hoán nói tiền bối hậu cung mỹ thiếu nữ nhiều lắm, thực không cam lòng, cho nên trừ đi một phần. Tuyệt đối không có khả năng cấp phun điểm. Ha ha ha ha ha ha, này thuộc về không thể đối kháng a. Thần lạc ngửa mặt lên trời đại cười lên. Ba, chấm, một màu nhẹ nhàng đem quyền đặt tại thần lạc ngực trái phía trên, sau đó lại nhẹ nhàng đánh hai phía dưới, nhỏ giọng làm nũng nói bất quá ngày sau ở chung thời gian lâu lời nói. Có lẽ ta sẽ đem kia một phần cấp thêm trở về nha. Ngươi thật đúng là cái tiểu yêu tinh. Thần lạc giơ tay lên tại một màu trên trán bắn một chút. Buổi chiều, ba người tại bên ngoài ăn cơm xong, thần lạc cùng một màu cùng một chỗ trở lại thiên diệp. Tại nàng muốn chỗ xuống xe cùng nàng vẫn miệt, đã xong trận kia bị nàng gọi là không xong đến cực điểm nhưng coi như có thể tiếp nhận ước hội. Thời kỳ thần lạc một mực ôm lấy thân cao vẫn chưa tới một thước tam thật trắng hai người tọa một cái chỗ ngồi. Suốt quãng đường có thể nói là hưởng thụ vô số bạch nhãn, nếu không là hắn bộ dạng cũng rất đẹp trai soái khí, sợ là có người trực tiếp báo cảnh sát. Theo sớm phản yêu báo cáo, Vưu Lợi Á cùng Yukino đã từng ăn sau khi ăn xong đến, mà Lưu Mỹ càng là 2 giờ chiều trái phải liền đến. Sau đó thần lạc vừa mở cửa chỉ thấy Vưu Lợi Á cùng Lưu Mỹ hai cái tiểu bằng hữu tại cửa trước phía trước hành lang phía trên chính đánh lẫn nhau, cho nhau ấn đối phương khuôn mặt không ai nhường ai, cũng may các nàng không có xả mái tóc. Bằng không thần lạc nhưng là sẽ tức giận. Ách, ta, trở về. Thần lạc có chút không xác định nhỏ giọng nói, thật trắng gặp trận thế này cũng không nói nói, mà là núp ở thần lạc nghiêng phía sau. Sư phụ, cái này học sinh tiểu học cũng quá kiêu ngạo, thỉnh cho phép ta giáo huấn nàng. Vưu Lợi Á bị ấn được miệng đều sai lệch, âm thanh đứt quãng hàm hàm hồ hồ. Ngươi mới kiêu ngạo đâu, ta nhưng là lão sư vị hôn thê, là thứ nhất hướng lão sư cầu hôn nữ nhân. Lưu Mỹ khuôn mặt cũng xoay lấy, hai người một bên ấn đối phương khuôn mặt còn một bên chảo đối phương ngực, rõ ràng đều là cái nói a đều miễn cưỡng nhỏ còn bóp cũng không nói quá, bất quá dù sao cũng là vú, bị bóp một phen đều có khả năng mặt đỏ ngao lên tiếng đến, sau đó mặt co lại thành một đoàn, nhìn qua thập phần thú vị. Tốt lắm dừng lại, ồn ào gì thế, muốn ầm ĩ hướng ta đến, chúng ta trên giường ầm ĩ đi, các ngươi đều là lão bà của ta. Còn có ta, Thật Trắng lúc này một chút nhảy ra tay phải xoa ngực nghiêm túc nói. Kết quả là gặp Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á ánh mắt trước tại mặt nàng phía trên quét một vòng, sau đó lập tức ngắm nhìn tại bộ ngực của nàng, lại nhìn các nàng riêng phần mình ngực, bả vai cuối cùng nhất suy sụp bại trận. Thật Trắng 11 tuổi liền tiếp cận bê ngực xác thực so với này lưỡng phải có liêu không ít, nói cùng hiện tại Yukino cũng không sai biệt lắm đại a, chậc, giống như có chút hãm hại Yukino. Thần Lạc, này ai? Lưu Mỹ cau mày thực không khách khí chỉ lấy Thật Trắng hỏi. Chính là A sư phụ, vị này là. Sau đó Yukino nghe được động tĩnh cũng đi đến cửa trước phụ cận, nàng nhìn chằm chằm Thật Trắng nhìn ra ngoài một hồi, sau đó lập tức chợt nói truy danh đồng học. Thì ra là thế. Dù sao Yukino mình cũng có siêu năng lực, nàng cũng liền không đem Thật Trắng nhỏ đi sự tình nghĩ nhiều. Kết quả lời còn chưa dứt Yukino liền phát hiện chính mình âm thanh thay đổi nhuộn không ít, hơn nữa thì cao cũng so với trước thấp rất nhiều, lại nhất nhìn chính mình tay, ân. Thật nhỏ. Ta cũng nhỏ đi. Yukino ngón tay giữa tiêm điểm tại nơi cổ họng nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Thần Lạc thuận tay đem Vưu Lợi Á cùng Yukino đều cấp ấu linh hóa, biến thành các nàng 11 tuổi bộ dáng, nhưng không thể không nói Vưu Lợi Á bộ dáng chính xác là không có nhiều biến hóa a. Nàng 17 tuổi cũng giống như là 11-12 tuổi, trở lại 11 tuổi còn cứ như vậy. Tiếp lấy Yukino đã đem hai tay dán tại ngực phía trên, sau đó sắc mặt đương trường có chút xám ngắt. Đúng vậy, 11 tuổi ngực nàng còn không có Lưu Mỹ đại, là đang tại chàng bốn vị thiếu nữ, không đúng, bốn vị loli chung nhỏ nhất cái kia. Sao? Không phải là, nhỏ nhất chính là Vưu Lợi Á, ngực của nàng đã hoàn toàn biến mất, đại khái vạch trần quần áo cũng chỉ có thể nhìn đến ván đã đóng thuyền bình thường đầu vú a, Yukino ít nhất còn có hơi độ cong lồi ra. Sau đó Thần Lạc liền nhìn thấy sớm phản yêu ghé vào hành lang đầu kia hướng đến bên này trộm nhìn, trên mặt ghét bỏ chi sắc cực kỳ nồng đậm. Qua, tất cả đều là loli, quả nhiên nam nhân đến cùng đến đều còn chính là yêu thích nộn. Thiết, sớm phản yêu toái niệm, lập tức lắc mình trốn, nàng cũng không nghĩ dính vào đến đêm nay loli đại chiến, huyệt còn mơ hồ phát sưng đâu. Vị này là truy danh Thật Trắng, nàng bây giờ là 11 tuổi khi bộ dạng, Yukino cũng thế. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi tắm a, bên ngoài chơi một ngày, trở về được trước tắm rửa, đi Thật Trắng. Thần Lạc cởi giày đạp lên cửa trước, cũng đem Thật Trắng ôm, sau đó cởi bỏ giày của nàng ném xuống, liền đem này 30 cây di nhiều một chút tiểu bất điểm ôm hướng về phía phòng tắm, kết quả Lưu Mỹ trực tiếp lại đi hành lang liền cởi lên đầu kia đơn giản màu tím áo váy, một bên cởi một bên nói ta cũng muốn cùng một chỗ cùng một chỗ. Vưu Lợi Á vừa nghe thầm nghĩ này còn cao đến đâu. Vì thế đem Lưu Mỹ đẩy một cái, cũng thật nhanh cởi lên áo thun t-shirt cùng váy ngắn còn có qua gối miệt, ngay trước Yukino mặt liền hô to nói sư phụ, ta cũng muốn cùng nhau tắm rửa. Xem kia cởi đầy đất đáng yêu quần áo, Yukino một câu thật sự là không bị kiềm chế nín nửa ngày không có thể nói ra đến, nàng nhìn coi phòng tắm thay quần áo sở, lại nhìn nàng chính mình, cũng cuối cùng lưu đi vào, tại thay quần áo sở mới cởi lên quần áo. Màu xanh rộng thùng thình mỏng đồ len áo lót cùng màu vàng nhạt quá gối váy, nội y này đây màu trắng vì để, hiện đầy từ hoàng lam ba màu đốm nhỏ có chút giống là áo tắm khoản tiền thức, cùng chát chát phải không dính một bên, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo cũng lạ thẹn thùng. Nha, thật là trắng làn da. Vưu Lợi Á tới gần nhìn Yukino sau lưng phát ra than nhẹ, tuy nói nàng mình cũng không kém, nhưng quả thật không sánh được Yukino. Nói người bộ dạng theo ta như thế nào giống như a. Lưu Mỹ xem trong gương Yukino, lại xem nàng chính mình. Ân, hai người trừ bỏ biểu cảm khí chất khác biệt, trên cơ bản xem như một cái khuôn đúc ra được rồi, màu da cũng rất là gần. Thỉnh, xin đừng một mực nhìn chằm chằm ta nhìn. Yukino hai tay ôm ngực rụt lại chân kẹp chặt phần mu thẹn thùng nói. Hắc, hiu. Thần Lạc trước tháo xuống thật trắng mã giáp, sau đó hai tay kéo nàng váy trực tiếp từ hạ đến thượng, đem áo váy theo nàng trên người bác xuống dưới, lộ ra bên trong trắng nõn lá sen một bên áo ngực, cùng với giống nhau có hai tầng lá sen một bên tiểu quần thục. Đứa nhỏ này, có chút đáng yêu nhiều lắm dư. Lưu Mỹ tới gần mắt lé nói thầm. Da rẻ cũng tốt bạch ha. Ô ô ô, theo ta da rẻ kém cỏi nhất. Vưu Lợi Á làn da đã tốt lắm, đại gia cho nhau có chút sai biệt không phải là rất bình thường sao. Thần Lạc nhéo nhéo Vưu Lợi Á khuôn mặt, cảm giác so nàng 17 tuổi khi hơi chút có thịt thịt một điểm, dĩ nhiên, hoàn toàn đàm không lên béo, Vưu Lợi Á tiểu tử này ra hỏa từ nhỏ cũng rất gầy. Sư phụ, Vưu Lợi Á rượu màu hồng đồng từ mắt ướt sũng, gương mặt cảm động. Xoa bóp, thật trắng nâng lên tay cũng nhéo hai cái Thần Lạc gò má, Thần Lạc đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười to, đem các nàng bốn người đều cùng một chỗ mang vào phòng tắm bên trong. Bốn người thân cao từ thấp đến cao theo thứ tự là Vưu Lợi Á 125, Thật Trắng 127, Lưu Mỹ 133, Yukino 135. Nhưng bộ ngực nhỏ đứng hàng thứ từ nhỏ đến lớn là Vưu Lợi Á, Yukino, Lưu Mỹ, Thật Trắng. Lưu Mỹ thoải mái bày ra thân thể của chính mình, hai tay hơi chút mang tại sau người hơi hơi chuyển hướng chân chiều Thần Lạc ưỡn ngực, cười đến rất là đáng yêu. Vưu Lợi Á cũng cùng Lưu Mỹ giống nhau không xấu hổ không ngượng ngùng. Thật Trắng hai tay dán tại bộ ngực hơi chút che lấp một chút, Yukino là dùng cánh tay phải ngăn trở ngực, tay trái dán tại phần mu phụ cận, kẹp lấy chân đỏ mặt, ngượng nghịu bộ dáng làm Lưu Mỹ một mực cười trộm. Thật tốt a, thật tốt. Thần Lạc thưởng thức mỗi một cụ tốt đẹp thân hình, ánh mắt như là vô hình slide giống nhau dính vào các nàng mẫn cảm bộ vị, chỉ cần là nhìn cũng làm cho Lưu Mỹ đầu vú đã trở nên cứng lên. Vưu Lợi Á gặp Lưu Mỹ nhũ đầu trướng lên, nàng rất nhanh đem chính mình đầu vú cấp nhu cứng rắn. Hát, Yukino khẽ gắt một ngụm lườm hắn liếc nhìn một cái. Thần Lạc, chúng ta khi nào thì bắt đầu ân ái? Thật Trắng nhìn coi phía dưới của mình trơn bóng không có lông phần mu nói. Đương nhiên, ở đây trừ bỏ Thần Lạc, tất cả mọi người là trơn bóng. Như vậy khẩn cấp không chờ được sao? Giống như chỉ còn ta một cái chu nữ. Nếu là cuối cùng, chỉ hy vọng ngươi có thể kịch liệt hơn điểm. Này cũng là có thể. Kỳ thật một màu cũng vẫn là chu nữ, bất quá Thần Lạc không nói ra. Nhà trọ phòng tắm dù sao không bằng quê nhà đại, đầu tiên tắm vòi sen vòi phun cũng chỉ có một cái, bồn tắm lớn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa hai cái người trưởng thành, trước khi tới sớm phản yêu đã cấp bồn tắm lớn đổ đầy thủy, vừa vặn 43 cấp bậc, có thể thư thư phục phục phao. Thần Lạc trước cho các nàng bốn cái cùng chính mình nhất người đến một phát vệ sinh thuật, xem kia từng cổ một còn nhỏ nhưng đã rất có sắc khí trắng bóng thân thể. Thần Lạc ôm lên Thật Trắng cùng Yukino liền tiến vào bồn tắm lớn. Đợi một chút, còn không có tắm vòi sen. Yukino bắt lấy bồn tắm lớn một bên liền nghĩ chạy ra ngoài, nhưng Thần Lạc ôm eo của nàng đem nàng cấp một lần nữa cấp xoa bóp trở về. Ai, không cần, của ta tiểu tuyết chính là thân thể nhất định là sạch sẽ. Cái gì mê sảng? Yukino giọng nhỏ nhẹ oán giận, tiếp lấy đã bị Thần Lạc cấp đặt tại chân của hắn lúc. Thuận thế tách ra tế được giống như nhẹ nhàng nhất bài liền bẻ gãy chân nhỏ, làm kia đã nhanh chóng đầy tràn tuyết thủy non nớt tiểu huyệt dán tại đầu chim của hắn phía trên. Vân vân, hiện tại thân thể khẳng định tiến. Không đi, a. Yukino khẩn trương lên đến, siết chặt Thần Lạc cánh tay, nhưng giữa hai chân kia trương miệng nhỏ vẫn là ngoan ngoãn nuốt vào đầu chim của hắn, cùng với một tia làm nàng giật giật đau đớn, bồn tắm lớn mặt nước thượng phiêu tán lên vài tia máu tươi. Ra, đổ máu. Yukino căng thẳng trương lui càng chặt hơn rồi, rõ ràng chỉ bao lấy Thần Lạc quy đầu, lại làm cho hắn suýt chút nữa xuất tinh. Không, là xử nữ máu. Yukino ngươi bây giờ là 11 tuổi thân thể, 11 tuổi ngươi đương nhiên vẫn là chu nữ a. Nói, không cần Thần Lạc hướng xuống ấn, Yukino chính mình liền nhẹ cắn môi nhắm mắt lại nâng lên cằm cố gắng trầm xuống vòng eo, cảm nhận chính mình kia phát dục không được đầy đủ ấu linh tính khí đem vượt quá trưởng thành cái kia căn thô to côn thịt một tiết tiết cắn nuốt đi vào, môi nhỏ hơi hơi khép mở, cũng là mở nhiều hợp thiếu, căn bản không thể nào khép lại, chỉ có thể một lần so với một lần cố hết sức hướng bên trong nuốt, làm kia co rút nhanh chu nữ phấn thịt bị đại quy đầu cấp đẩy ra, dần dần đỉnh hướng chỗ sâu. Làm Yukino nhớ tới rót lạp sườn kỹ xảo. Bởi vì tuổi nhỏ đi, âm đạo chiều sâu tự nhiên cũng biến thành cạn một chút. Chẳng sợ nàng đã hưng phấn được đến khuếch trương cũng vẫn là quá nhỏ bé, căn bản ăn không vô Thần Lạc như vậy cự vật, đương quy đầu chống đỡ Yukino miệng tử cung thời điểm đều còn có một non nửa lưu tại bên ngoài, chẳng sợ đang dần dần đẩy ra cung miệng trượt vào tử cung, đính đến tử cung đều hướng lên nhô ra biến hình sau đều còn có một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài, không bao giờ nữa được tiến thêm. Thật, thật sự là. Yukino khó được nghĩ bạo một câu thô tục nói thật sự là cầm thú, nhưng vừa nghĩ đến thần lạc vô sỉ như vậy, hắn nhất định phải hồi một câu cũng không thể không bằng cầm thú a. Yukino liền không nói ra miệng. Hơn 40 độ nước ấm tắm bồn ra tốc máu tuần hoàn, tiểu hài tử bản thân liền thiên nóng nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, huyệt nội tựa như nóng lên mật tuyền, thật chặt ngút ở thần lạc côn thịt không ngừng đun nóng hắn, chẳng sợ Yukino vẫn không nhúc nhích kia miệng âm đạo bên trong không tự nhiên rất nhỏ quất đánh cũng làm cho hắn thoải mái không được ngâm nga lên tiếng. Thật trắng sau lưng dán tại Yukino sau lưng phía trên, xem như ngồi ở thần lạc bụng, Yukino tự nhiên là ngồi ở hắn phần hông. Bên trong thân thì còn thật sâu khảm vào một cây chày thịt, đính đến nàng bụng đều lồi ra côn thịt hình dáng. Vưu Lợi Á ngươi và Lưu Mỹ trước cho nhau tắm một chút, ta bang thật trắng tắm rửa. Sau khi phân phó xong, một bên khác Vưu Lợi Á cùng Lưu Mỹ thấy thế cũng cho nhau thanh tẩy lên thân thể của đối phương. Ngay từ đầu ầm ĩ túi bụi hai người hiện tại ngược lại đang trộm trộm đạo đối phương mẫn cảm bộ vị, cẩn thận tìm một chút việc vui. Thần lạc là ôm lên thật trắng háng. Sau đó đem nàng sau lưng dán tại Yukino cái gáy phụ cận, hoàn toàn nâng lên thật trắng thân thể, làm nàng chuyển hướng chân đem hai chân khoát lên hắn bả vai phía trên, sau đó về phía trước đặt lên đầu gối, thật trắng thuận thế đưa tay đặt tại thần lạc đầu phía trên, đem đùi tách ra được càng mở một điểm, làm thần lạc có thể tinh tường nhìn thấy nàng đã đợi đã lâu lô ly huyệt. Tuy rằng bình thường đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng vậy cũng là 17 tuổi thật trắng, hiện tại nàng nhưng là 11 tuổi. Thần lạc ban đầu gặp qua 11 tuổi nữ hài từ tiểu huyệt cũng liền nhiều năm trước sớm phản yêu cùng Lưu Mỹ hai người mà thôi, cùng hiện tại thật trắng xác thực thực đủ giống, ấu linh tiểu huyệt thượng vị phát dục ra hoàn chỉnh tiểu môi mật, non nớt đại môi mật còn mang theo điểm trẻ con mập, như là nâng lên tiểu bánh mì dùng ngón tay hướng đến ở giữa đè xuống một đầu khe hở, bộ phận sinh dục màu da cùng bẹn đùi phụ cận có vẻ thập phần thống nhất, hòn le rất nhỏ, nhưng lạc đà kẽ chân khích lại rất rõ ràng. Âm liệt tựa như một giọt ánh sắc cam lộ. Đỉnh chỉ có một cái điểm nhỏ, ở giữa hơi hơi có đầu bị môi mềm kẹp lấy khe hở, phía dưới mượt mà hơi chút mở rộng ra, có thể nhìn thấy hơi chút hướng bên trong một tầng ở giữa mở ra lỗ nhỏ lá mỏng, khóe miệng ở giữa vừa mới phao quá thủy cùng bẹn đùi cùng một chỗ đều treo một chút trong suốt bọt nước, nhưng là có vài giọt mỹ vị phát dính xương sớm dính tại mật cánh hoa bên cạnh. Đẹp mắt không? Thật trắng sắc mặt rõ ràng hồng nhuận, hai chân tại thần lạc sau lưng chỗ đó câu động, nộn vù vù bàn chân ở phía sau lưng lấn tới lấn lui. Biến thành hắn càng tăng một chút, Yukino khẽ cắn môi tại hít sâu, tâm lý đem hắn mắng nhiều lần. Kia vài tia phiêu tán đi ra sử nữ máu cũng dần dần tiêu tán, cảm thấy đau đớn rất nhanh tán đi, khủng bố phong phú cảm giác làm Yukino cũng không dám tùy tiện hoạt động, sợ hãi tử cung đều bị kia to lớn quy đầu cấp ném ra. Đương nhiên, ta đến bang thật trắng tắm một chút đi. Kia, là hơn liếm liếm. Thật trắng dùng tay trái ôm thần lạc gáy, tay phải dán tại giữa hai chân. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đặt tại nhìn như phát sưng kỳ thật chính là trẻ con mập hai bên mép thịt phía trên, sau đó chậm rãi khẽ trống, lộ ra ở giữa chỉ có hai bên tiểu nguyệt nha bình thường tiểu môi mật cùng anh hồng nhạt thịt mềm niêm mạc. Bản thân liền tiểu trong lỗ đái lúc này như là co lại thành một cái điểm, mà kia non nớt hũ thịt cửa vào cũng chỉ có thần lạc ngón út tiêm lớn như vậy nhỏ, đồng thời hơi chút lõm đi vào, nói vậy vừa mới Yukino cũng không sai biệt lắm, nhưng dù vậy vẫn là cứng rắn ăn thần lạc côn thịt. Mỗi khi loại thời điểm này thần lạc liền tán thưởng nữ tính thân thể chỗ thần kỳ, tiểu huyệt khuếch trương tính thật sự là quá mạnh mẽ. Thần lạc tự nhiên sẽ không theo thật trắng khách khí, hai tay nâng lấy mông của nàng cánh hoa liền đem thân thể của nàng càng thêm nâng lên một chút, làm nàng hơi chút về phía trước nghiêng lệch, vừa vặn đem phì phì mềm mềm tiểu huyệt cấp đưa đến miệng của hắn một bên. A, thật trắng tiểu tiểu tay đột nhiên dùng sức bắt được thần lạc đầu, nàng đã cảm nhận được thần lạc đầu lưỡi xúc cảm. Tuổi nhỏ tiểu huyệt tổng cấp nhân một loại cấm kỵ cảm giác, tuy rằng biết rõ thật trắng đã 17 tuổi, nhưng nàng hiện tại dùng nhưng là thật 11 tuổi thân thể, bởi vì tiểu môi mật cơ hồ biến mất, nhắm mắt lại có thể rõ ràng cảm nhận đến lưỡi xúc cảm cùng bình thường không giống với, đã không có hai quả kia có thể cùng lưỡi cho nhau quấn quanh mút hút tiểu môi mật chợt nhất cảm giác có chút chán nản, nhưng chỉ cần điêm lượng một chút trong tay thiếu nữ sức nặng, nhìn một chút kia non nớt tinh tế hai chân cùng phát dục không được đầy đủ bộ phận sinh dục liền chớp. Mắt chọc giận. Thưởng thức ấu thê nộn huyệt giống như cùng tại uống thần lộ giống như, lại tăng thêm thật trắng không tự chủ câu động hai chân, dùng ngón tay chen ép ra đầu của hắn, loại này ấu linh thiếu nữ thượng mới càng nhiều gặp hành vi cũng để cho Thần Lạc càng thêm hưng phấn. Cắn, một chút thử xem, Thần Lạc. Thật trắng sớm thành thói quen Thần Lạc như vậy liếm láp, nàng phía trước đã nói nghĩ đến điểm kích thích. Vì thế, Thần Lạc răng nanh khoát lên nàng phần mỡ ô phụ cận, dần dần đang ẩn núp tại dưới da hòn le gốc rễ chỗ đó nhấn dấu răng, hàm dưới răng nanh cũng cắn chiếm hữu nàng môi thịt trung đoạn phụ cận, sau đó dần dần dùng sức. Thần Lạc có thể rõ ràng cảm nhận đến thật trắng thân hình tại hai tay hắn thác cử hạ run rẩy càng ngày càng lợi hại, nhất là đương răng nanh cắn hòn le khoảnh khắc kia, nàng cao giọng hét lên một lần, sau đó liền không có âm thanh, chính là đem hai chân xoắn tại Thần Lạc gáy phía trên, sau đó níu chặt đầu của hắn phát, đem kia một cỗ sạch sẽ thanh lưu chen lấn đi ra, tưới tại Thần Lạc trong miệng. Thần Lạc dừng lại cắn vào, bởi vì cắn được quả thật đủ sâu, dấu răng đều cảm giác muốn đem răng nanh cấp bao lại. Hắn đem miệng há được lớn hơn một chút, sau đó không dùng răng mà là dùng môi dán tại thật trắng hạ thể phía trên, mút hút đồng thời cổ họng lúc lên lúc xuống ồ ồ uống sảng khoái. Nhìn tuyết phía dưới tại Thần Lạc trên người xoay eo có cảm giác là lạ. Lưu Mỹ ngồi ở phòng tắm ghế thượng hai tay đặt lên phấn phấn đầu gối nhíu mày nhìn Yukino nói nhỏ. Muốn nói kỳ quái cũng xác thực có chút kỳ quái, bởi vì ấu linh hóa Yukino cùng Lưu Mỹ nhìn không có nhiều khác biệt. Hai người nếu như đều im lặng biểu cảm bình tĩnh mặc lên giống nhau quần áo đứng chung một chỗ lời nói, tuyệt đối sẽ bị ngộ nhận là song bào thai. Chẳng qua vừa mở miệng liền sẽ lộ tẩy. Hô, hô, căn bản không nhúc nhích được. Yukino cúi đầu dùng rũ xuống sợi tóc ngăn chờ đỏ bừng gò má nhỏ giọng thở gấp nói. Giống như là hướng đến một cây lậu thủy ống dẫn bên trong cứng rắn chen vào một cây xa so ống dẫn muốn thô gấp mấy lần nút lọ giống nhau, tiến đến đều dị thường khó khăn. Chớ nói chi là rút ra, chẳng sợ Yukino có thể cảm nhận đến chính mình tiểu huyệt vẫn luôn tại phân bố dâm thủy cũng khó mà đưa đến cũng đủ trơn trượt tác dụng, bởi vì hai tướng dán sát được thật chặt, không có chất lỏng có thể thông qua khe hở, bởi vậy một tia tràn ra dâm thủy ngược lại là bị đụng đến miệng tử cung phụ cận, chỗ đó còn hơi chút có chút trống không không gian. Cũng có một chút thuận theo bị kéo ra cung miệng chen vào tử cung bên trong, đem quy đầu cấp phao. Nghe Yukino nói nàng không nhúc nhích được. Thần Lạc chủ động hướng lên ưỡn ưỡn eo, nửa nằm tại thủy bên trong hắn mượn dùng thủy sức nổi, khoảng cái này chỉ có một dạng 30kg xuất đầu Yukino có thể nói là dễ dàng, nhưng buồn cười chính là nàng ấu nữ tiểu huyệt đem Thần Lạc cấp cắn được thật chặt, sức nổi ngược lại là đang tại thêm phiền, căn bản hoảng không ra, chính là Thần Lạc đem Yukino cấp đẩy hướng lên, sau đó Yukino lại gắt gao ngồi ở hắn trên người tiếp tục chìm tiến bồn tắm lớn. Chỉ có thể cảm giác được quả thật đính đến thực nhanh. Nhưng không phát rút ra đút vào, Yukino cấp chứng đến muốn khóc, mà Thần Lạc ngược lại cảm thấy mới lạ, ngược lại như vậy niêm Yukino ngoạn, tức giận đến nàng tại Thần Lạc đùi bên trong bóp mấy phía dưới. Có chặt như vậy sao? Lưu Mỹ lật cái bạch nhãn, có chút không phục. Ở đây chỉ có nàng là thật 12 tuổi, những người khác đều là gian lận làm đến 11 tuổi. Là bởi vì tại thủy bên trong Á, hạc gặp ngươi nếu tại thủy bên trong vậy cũng giống nhau. Vưu Lợi Á giúp nàng xoa tắm mái tóc, đồng thời dưới người đùi hai bên dâm thủy ồ ồ lưu liên tục không ngừng. Bởi vì Thần Lạc nghiêu đầu nhân cái kia hạng năng lực, chỉ muốn cùng hắn phát sinh quá quan hệ nữ tính tới gần hắn 20 mễ phạm vi nội liền sẽ bắt đầu rất nhỏ động dục, dựa vào càng gần hiệu quả càng mạnh, bây giờ khoảng cách chỉ có hơn một thước, vậy dĩ nhiên Vưu Lợi Á cũng là thập phần muốn, về phần Lưu Mỹ. Nàng theo vừa mới bắt đầu ngay tại vụng trộm thủ dâm tiểu huyệt. Nhìn chăm chú Yukino kia phiêu giật tóc đen tại bên cạnh bồn tắm lớn bính nhảy vung vẩy, Lưu Mỹ không cần tốn nhiều sức liền có thể đem Yukino tưởng tượng thành nàng chính mình. Lần trước cùng Thần Lạc ân ái vẫn là tháng trước, một tháng cũng chưa làm, nàng nói thật ra đến trường khi đều nghĩ quất cái không đi rửa tay ở giữa tự an ủi một phen. Vâng, thật không? Lưu Mỹ có chút hàm hồ hồi đáp, nước gội đầu bọt biển bị nước sạch lao xuống thuận theo mềm mại trượt làn da chảy xuôi đến giữa hai chân sinh nộn niêm mạc phía trên. Hơi chút có chút kích thích làm đau, sau đó Lưu Mỹ vụng trộm đái ra đến, hòa tan kia một chút bọt xà phòng. Yukino không có chút biện pháp nào, nàng thậm chí không có biện pháp theo Thần Lạc trên người, kết hợp được thật chặt bạt không ra thật đúng là đầu một lần. Sau đó Yukino liền nhớ tới Thần Lạc cho nàng nói qua một ít phóng đãng nữ nhân tịch mịch khi cùng trong nhà nuôi đại hình chó ngọa thú gian chuyện xưa. Cậu tử xuất tinh sau côn thì tăng lên khóa lại chó mẹ âm đạo thật lâu không thể bình phục, như vậy có thể rất tốt mà bảo chứng thụ tinh. Nhưng là dễ dàng dẫn đến đại hình chó cùng nữ tự chủ làm xong sau bạt không ra tình trạng quẫn bách. Có chút cấp bách nữ nhân liền vào lúc này đánh cấp cứu điện thoại, sau đó thượng tin tức xấu mặt đến cả nước. Ách, thần lạc gia hỏa kia quả thật cùng cầu giống nhau sắc. Sắc cầu, hoàn toàn chính là sắc cầu, cho nên mới bạt không ra. Yukino hung ác tại trong lòng bố trí hắn. Cùng lúc đó, thần lạc chóp mũi cũng thật sâu ép vào thật trắng, chỉ có 11 tuổi trẻ con mập khe thịt, bình thường thật trắng bản thân liền không dễ dàng ẩm ướt, hơn nữa phía dưới mùi vị cũng rất nhạt, rõ ràng thần lạc bên người phía dưới không có mau mau thiếu nữ không phải số ít, có thể thật trắng tiểu huyệt động dục khi tỏa ra nữ vì cùng Lưu Mỹ cái này vĩnh viễn 12 tuổi loli cơ hồ không có gì khác biệt, đem so với hạ mùi vị tương đối nồng đậm ví dụ như Thi Vũ hoặc là Sương Hoa cũng hoặc là Chiyo phu nhân. Tóm lại là mỗi người mỗi vẻ. Bây giờ thật trắng thân thể thời gian đảo lưu đến 11 tuổi, mùi vị càng trở lên phai nhạt, nhưng ngay khi như vậy mỏng khí tức trông giống nhau lộ ra giống cái khí động dục khi pheromone khí tức, non nớt cùng phóng đãng tại khoảnh khắc này hoàn mỹ kết hợp, làm thần lạc hận không thể đem mặt đều cấp chui vào. Nhiều ngày đến nay thần lạc liếm láp làm thật trắng tiểu huyệt đều tạo thành một chút phản xạ có điều kiện, chỉ cần thần lạc chui đầu vào nàng giữa hai chân liền rất nhanh trở nên mẫn cảm. Nguyên bản giống như mễ lạc bình thường lớn nhỏ hòn le hưng phấn nhồi máu xương thành một viên mê người đậu phụ, thần lạc thổ thức tỏ khắp tại viên kia hồng nhạt cây đậu phía trên, làm kia rõ ràng liền tiểu môi mật đều chỉ dài ra hai bên nguyệt nhà yêu huyệt hơi hơi khép mở hít thở, thật trắng tử cung cũng không tự chủ co lại nhúc nhích. Cứ việc 11 tuổi khi nàng liền có kinh lần đầu đều còn không có. Chương 264 luận như thế nào ăn luôn thật trắng. Bên phải Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á cho nhau xoa tắm thân thể động tác đều chậm không ít, hai người trên miệng không nói, nhưng đều tại dùng ánh mắt còn lại xem xét thần lạc đối với thật trắng hành động, tuy rằng khó có thể nhìn đến thật trắng nơi riêng tư, nhưng nghiêng một bên ngược lại có thể thấy rõ thần lạc lưỡi thịt đi phía trước hướng lên một bên đỉnh một bên xoay, kia bú bú hạ lưu tiếng nước làm hai người cực độ hưng phấn, mỗi lần thần lạc liếm lên đi khi Lưu Mỹ đều theo bản năng lui co rụt lại chân. Sau đó đem ngón giữa hướng đến chính mình có chút hiện lên phấn quất sắc tiểu huyệt chỗ sâu càng dùng sức đâm đi, Vưu Lợi Á cũng lặng lẽ dùng đầu vú vuốt phẳng Lưu Mỹ trơn bóng sống lưng, tuy rằng bị nữ sinh đầu vú cấp như vậy xoa lưng có điểm chán ghét, nhưng Lưu Mỹ đổ cũng không nói gì. Không được, rõ ràng cũng chưa như thế nào động nhưng vẫn là không nhịn được muốn đi. Yukino hai tay cầm thật chặt bồn tắm lớn bên cạnh, giống như buông lỏng tay liền tại bồn tắm lớn bên trong chết chìm giống nhau. Nàng dùng sức quay đầu đi nhìn thần lạc, nhưng thần lạc khuôn mặt hoàn toàn bị thật trắng trong quần cấp kẹp lấy, hình như cũng là cảm nhận được Yukino hữu lực kẹp hốt, thần lạc cũng dưới hông dùng sức làm côn thịt trở nên cứng hơn, cố gắng hướng lên hơi chút đỉnh đỉnh, Yukino có loại nội tạng đều phải bị đỉnh đến trong dạ dày đi cảm giác, nhưng tùy theo mà đến chính là ức chế không được khoái cảm từ phía dưới đầu kia xấu hổ lỗ thịt bên trong dày đặc nhưng lại kịch liệt bộc phát ra đến. Vốn nên tràn ra thủy triều bởi vì côn thịt nhét quá mức kín căn bản trào không ra miệng huyệt ngược lại hướng tử cung vọt tới, chỉ có kia trong suốt thánh thủy tại hai người giữa hai chân suy suy, lặng yên phun ra đến, rõ ràng là ở phía dưới tràn ra, nhưng mặt nước thượng đều nổi lên vài tia gợn sóng, đây cũng làm Yukino xấu hổ đến nhanh chóng che mặt. A, tốt không xong, tốt không xong, cư nhiên tại bồn tắm lớn bên trong không khống chế cái gì. Lại không phải là trẻ con. Cùng người này tại cùng một chỗ sau thật sự là làm một chút không đếm được xấu hổ play. Thần lạc không biết Yukino đang suy nghĩ gì, bờ môi của hắn không có khoảnh khắc dừng lại cùng thật trắng giữa hai chân môi mềm hôn môi, thật trắng cảm thấy thoải mái thời điểm rất ít nói chuyện, chỉ biết đem hắn cấp ôm chặt lấy, hoặc là cuộn mình, thẳng đến cao trào mới có thể dần dần giãn ra thân thể lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mập ục ục xỉ thịt trong khe hở bị này hữu lực lưỡi cấp chen lấn tràn đầy nước bọt. Dâm thủy xuyên qua màng trinh lỗ nhỏ nhẹ nhẹ chảy xuôi xuống, thần lạc đều có chút bận tâm sẽ đem thật trắng màng cấp liếm phá, khi thì đem đầu lưỡi ấn tại hòn le phía trên, khi thì dùng đôi môi mút ở viên kia trứng lên thịt đế, sau đó đột nhiên dùng sức mút hút, thật trắng vào lúc này liền lập tức ôm sát hắn phát ra đáng yêu nghẹn ngào âm thanh, non nớt âm đạo tường thịt đại lượng tràn ra trong suốt dịch nhờn, tại kia đã trở nên lửa nóng tầng tầng nhăn nheo chung bị thịt mềm nhiều lần lặp đi. Lặp lại chen ép. Sau đó lại dần dần chảy xuôi đến bị liếm lấy có chút phát sưng tiểu tiểu hũ thịt cửa vào, rũ xuống tại đặc xá phía trên. Vì thế, đương thật trắng lần thứ ba cao trào sau đó, thần lạc mới dần dần đem nàng đem thả đến bồn tắm lớn bên ngoài, đồng thời ôm lấy Yukino, đem nàng theo phía trên côn thịt chậm rãi bạt xuống. Chậm, chậm một chút, ô, bởi vì hấp thụ được không hề khoảng cách. Rút ra khi kia tựa như khe rãnh bình thường màu gà câu từ trên xuống dưới cầy quá một chút xóa sạch phát dục không được đầy đủ phấn thịt nỗi bức tường thời điểm, Yukino hai chân cũng không nhịn được tại bồn tắm lớn bên trong xuất phịch, nàng song trường đều lên không ít da gà khúc mắc, cổ cũng run liên tục không ngừng, tay nhỏ gắt gao ấn tại mặt phía trên, không muốn để cho những cô gái khác nhóm nhìn nàng bộ dạng này mất mặt si thái. Rút ra khi vang dội ba tiếng cũng để cho Lưu Mỹ không khỏi y một câu, càng làm cho Yukino có chút không ngốc đầu lên được. Lập tức, Thần Lạc làm bốn vị mỗi người mỗi vẻ loli cùng một chỗ ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh. Nhà hắn bồn tắm lớn là kích cỡ đầy đủ mà không phải là bình thường nhật thức dân cư tiểu bồn tắm lớn, bốn cái con gái ngồi còn có rất lớn trống không, từ trái sang phải theo thứ tự là Yukino, Thật Trắng, Vưu Lợi Á, cùng với Lưu Mỹ, vì thế, Thần Lạc kéo qua kia trương ghế đầu ngồi ở bốn người trước mặt nói đến đem chân chuyển hướng. Yukino không có thứ nhất thời nghe theo, mà là trước dùng ánh mắt còn lại quan sát các nàng, sắc nhất tác không hề nghi ngờ là Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á, nhất là Vưu Lợi Á. Nàng cơ hồ khẩn cấp không chờ được liền đem chân mở ra, hai tay đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh chiều Thần Lạc cười đến có chút nhe răng, quên đi Vưu Lợi Á là ngu ngốc trước mặc kệ nàng. Lưu Mỹ hơi hơi mang theo điểm nở một nụ cười quyến rũ rất tự nhiên xóa khai chân, sau đó là Thật Trắng, nàng vừa mới liên tục cao trào ba lượt còn có một chút hoảng hốt, làm cái gì đều chậm nửa nhịp, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem chân mở ra. Thần Lạc cùng Yukino ánh mắt tương giao, sau đó Yukino xấu hổ đỏ mặt, nhắm mắt lại dần dần tách ra chân, nàng đùi bên trong còn tại hơi hơi run rẩy, cặp kia nộn chân là tách ra, có thể đầu gối luôn có loại muốn khép lại cảm giác, quả nhiên Yukino vẫn là thực không có thói quen tại có cái khác nhân ở đây khi bày ra tư thế như vậy a, chẳng sợ trừ bỏ Thần Lạc đều là nữ hài tử. Tin tức tốt là bốn người thân thể tất cả đều là 11-12 tuổi trạng thái, bởi vậy phía dưới cũng không phải là bình thường nộn, tin tức xấu chính là do ở tuổi quan hệ tiểu môi mật tất cả đều phát dục không được đầy đủ. Bởi vậy tiểu huyệt mất đi một ít nhân đặc sắc, trở nên có chút sâu cùng. Ví dụ như Vưu Lợi Á ban đầu tiểu môi mật phát dục thực hoàn chỉnh, cứ việc nàng là bên trong thấp nhất, nhưng môi của nàng cánh hoa họa theo vũ sắp xỉ, cuốn, chiều dài cùng thực thích hợp, nhưng bây giờ mỗi người chỗ đó đều giống như là hai bên tiểu nguyệt nha, còn phải đẩy ra mới có thể nhìn thấy, bằng không thậm chí cho rằng hoàn toàn cũng không dài ra. Lưu Mỹ ngay từ đầu liền lấy vì chính mình không phát dục ra tiểu môi mật, đẩy ra bị Thần Lạc giải thích một trận mới hiểu được. Bốn người màu da đều thực gần, phía dưới cũng hoàn toàn cùng hắc dính không lên một bên, chỉ bằng nói quá non thậm chí sẽ xuất hiện một chút quất sắc, rõ ràng tứ chi thân thể đều thực gầy, nhưng phần mỡ cùng bộ phận sinh dục lại ít nhiều mang theo điểm trẻ con mập, nếu như bỏ qua rơi ở giữa đầu kia anh sắc kẽ nứt lời nói, ngược lại bốn cái hoàn mỹ thịt núc ních tiểu bánh bao trắng. Đã có thể a, ta có thể khép lại chân sao? Yukino xấu hổ đến đánh run rẩy, thủ không kiên trì nổi trước. Không, như vậy sao được đâu này. Hiện tại đương nhiên là muốn tới ngoạn một cái trò chơi. Trò chơi. Yukino không hiểu, nhưng rất nhanh sắc mặt của nàng liền thay đổi, bởi vì Thần Lạc muốn chơi cái gì chát chát trò chơi khẳng định không chuyện tốt. Tiếp theo liền thấy Thần Lạc tay vừa lật cũng không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cây trong suốt ống dẫn, hơn nữa này ống dẫn mặt cho chặt giống còn có phân nhánh. Vừa mới Yukino cũng đã gặp căn kia ống dẫn, đúng vậy, đó là đạo ống tiểu. Muốn làm cái gì? Cái này Yukino không có Thần Lạc cho phép cũng chớp mắt kẹp chặt chân. Hắc hắc hắc, Thần Lạc chính là cười xấu xa, cầm lấy ống dẫn chiều Thật Trắng càng đến gần càng gần. Yukino hơi chút nhẹ nhàng thở ra, chuyên chú nhìn về phía Thật Trắng giữa hai chân, nhưng không thể không nói nhìn một cái không quá quen thuộc nữ sinh phía dưới vẫn để cho nàng thực không có thói quen. Đau không? Thật Trắng nhỏ giọng hỏi. Hội. Kia, liền giúp ta làm, ta nghĩ trải nghiệm một chút không giống với. Thật Trắng đem chân cấp tách ra được rộng hơn hơi có chút, vì thế, Thần Lạc tay phải nắm lấy ống dẫn đầu kia, tay trái dán tại nàng phía dưới bờ môi chỗ đó dùng ngón cái cùng ngón trỏ đem đóa hoa kéo mở, lộ ra kia hơi chút lõm xuống đi xuống thịt mềm cùng hai quả lỗ nhỏ. Thần Lạc cầm lấy ống dẫn chẳng phải là bình thường chữa bệnh dụng cụ, mà là hệ thống xuất phẩm đạo cụ. Yêu việt chính là không có trải qua huấn luyện người cũng có thể bình an vô sự cắm đi vào, chỗ hỏng chính là cảm thấy đau đớn gia tăng, giống như là như bây giờ, vừa chen vào một cái tiểu đầu Thật Trắng cũng đã run không thành nhân dạng. Rất đau, rất đau. Thật Trắng hai chân thẳng run run, ngón chân không hoàn toàn kéo mở lại đào khoét, sắc mặt có chút trắng bệch. Kia, liền không muốn. Không, chấm. Thật Trắng quyết đoán lắc đầu nói ta muốn thử xem Thần Lạc không tại những nữ sinh khác trên người đã làm sự tình. Cho nên đau đớn cũng không có việc gì, tiếp tục cắm vào liền. Hô, hô, tốt lắm. Thật không có việc gì sao? Chấm, Yukino còn ở bên cạnh nói thầm, Thật Trắng kiên định gật đầu nói không có việc gì, ta không phải là thủy tinh búp bê, không có dễ dàng như vậy hư mất. Vưu Lợi Á cũng nghĩ đến một cái. Ta cũng nghĩ. Lưu Mỹ cùng Vưu Lợi Á không ai nhường ai nói, Yukino ngược lại muốn chửi bậy một câu các ngươi đều là ngu ngốc sao. Đảo ống tiểu đường kính nhìn liền so niệu đạo lớn hơn hai vòng, nhưng dù vậy cũng vẫn là có thể đi vào đi, mỗi đi vào 1-2 cm thật trắng liền khóc ôm lấy Thần Lạc cánh tay, bộ dáng kia nhìn xem Yukino rất là đau lòng, nhưng khi Yukino muốn ngăn cản thời điểm, thật trắng lại ngược lại ngăn cản nàng. Rất đau, thật là lợi hại, đi tiểu địa phương giống như là muốn đốt đi lên giống nhau. Thật trắng nhắm mắt lại đầy người đổ mồ hôi đem trán tựa vào Thần Lạc cánh tay phía trên thở gấp phát run. Đã đi vào một nửa nha. Tiếp tục a, đến vị trí thích hợp lại ngừng. Ách a. Cho đủ âm rung đau kêu tiếng cùng với Thần Lạc tay phải lại một lần nữa về phía trước theo thật trắng trong miệng bắn ra phát ra. Cái này thân cao không quá 130 cm, thể trọng chỉ có miễn cưỡng 30 kg, ấu nữ thân hình run giống như run rẩy, vẫn như trước kiên quyết mở ra đùi phơi nắng ra kia non nớt tiểu huyệt, làm căn kia có thể nói khủng bố đạo ống tiểu một tiết tiết hướng đến thân thể nàng chỗ sâu đỉnh đi. Đương Thần Lạc cuối cùng cắm vào vị trí thích hợp về sau, thật trắng đều suýt chút nữa đau đến ngất đi, nàng đem Thần Lạc cánh tay lấy ra vài đạo vết đỏ, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, vì thế, thật trắng chân giữa liền treo lên như vậy một cây trong suốt ống dẫn, tại mặt bưng còn có điểm phân nhánh. Nhìn đã cảm thấy đáng sợ. Yukino hai tay đặt tại chính mình trong quần không cho Thần Lạc làm càn. Thần Lạc cũng liền không cưỡng ép cấp Yukino cắm vào quản. Nhưng Vưu Lợi Á cùng Lưu Mỹ hắn đều như pháp pháo chế cắm, nhất là Vưu Lợi Á, cô nương này nhẫn nại năng lực rất mạnh, Thần Lạc cho nàng cắm vào quản khi tương đương dùng sức, có thể nói là vừa nhanh vừa độc, Vưu Lợi Á bộ kia dương nanh múa vuốt nhan nghệ mặt thật vô cùng bồng bồng. Cuối cùng Lưu Mỹ Thần Lạc cắm vào quản động tác phi thường ôn nhu, so thật trắng muốn càng ôn nhu một điểm, bởi vì Lưu Mỹ thật chỉ có 12 tuổi, hơn nữa nàng tại Thần Lạc trong lòng cũng có vị trí rất đặc thù. Yukino ngươi thật không cần sao? Không, xin thứ cho ta cự tuyệt. Yukino điên cuồng xua tay liên quan lắc đầu. Ngoạn cái gì không tốt muốn chơi niệu đạo. Nan không thành bước tiếp theo là muốn khuếch trương niệu đạo thẳng đến hắn tinh khi cắm đi vào. Kia nói như thế nào đều không có khả năng a. Quả thật không có khả năng, Thần Lạc phải làm cũng không là cái kia. Chợt, hắn lấy ra một cây 500 ml quý danh ống kim. Này vẫn là sớm phía trước cùng anh Lê Lê các nàng tại bể bơi chỗ đó ngoạn thời điểm rút ra đạo cụ, bất quá Thần Lạc rất ít sử dụng. Thần Lạc làm ba vị cắm vào quản thiếu nữ bảo trì tư thế ngồi, theo thật trắng bắt đầu, sau đó đem đạo ống tiểu cùng không ống kim đối tiếp, thong thả kéo động piston, đem hoàn toàn trong suốt thánh thủy cấp dần dần rút ra. Bình thường chữa bệnh dụng cụ rất khó làm được như vậy, nhưng Thần Lạc đây là hệ thống đạo cụ tự nhiên khác thì đừng nói tới. À. Cảm giác kỳ quái, nhưng là, cũng không ghét. Thật trắng cũng nhìn chăm chú nàng thánh thủy bị rút ra, biểu cảm có chút vi diệu. Bất quá ở đây bốn vị thiếu nữ Thần Lạc tất cả đều cho các nàng dùng qua thanh tuyền, thân thể là hoàn toàn tinh lọc, cho nên rút ra những cái này thậm chí có thể trực tiếp uống, chẳng qua Thần Lạc không thích như vậy thôi. Thật trắng thánh thủy rút ước chừng 100 ml, Vưu Lợi Á chính là tiếp cận 200, Lưu Mỹ cũng không sai biệt lắm là 200. Vừa vặn không đến 500 ml, sau đó Thần Lạc dùng không mang theo kim tiêm ống tiêm chỉ hướng Yukino, dùng sức thôi lên piston. Ô, đừng phun, quá phân, nha. Yukino giơ tay lên loạn vũ muốn ngăn cản Thần Lạc, sau đó không nghĩ qua là ngã lộn nhào vào bồn tắm lớn, sau khi bỏ ra mái tóc lại ướt đẫm, cùng mảng lớn rong biển giống nhau dán tại mặt phía trên, gương mặt oán trách Vưu. Thần Lạc cố nén không cười. Sau đó nói nếu Yukino ngươi không phối hợp cắm vào quản, kia chung quy vẫn là muốn gánh vác chút gì à. Quá mức, chấm than, Yukino ba vỗ thủy, cũng đem Thần Lạc cấp bắn tung tóe gương mặt, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác hừ nhẹ nói đây chính là phao quá cơ thể của ta thủy, có cơ hội lời nói, muốn uống người muốn xếp hạng đội đâu. Nhưng vấn đề là ta cũng phao quá. Nước dùng hóa nguyên thực, cũng không rất tốt sao. Yukino hướng hắn trắng dã mắt. Thần Lạc bị hoa một cây ngón giữa không nói gì thêm nữa, sau đó lại từ hệ thống không gian chung lấy ra tam chai nước uống. Theo thứ tự là thơm ngon chanh chất lỏng, tiên quả táo chất lỏng, cùng với tiên đào chất lỏng. Thần Lạc dùng quý danh ống kim theo thật trắng bắt đầu phân biệt tiêm vào, hơn nữa liền trực tiếp là tràn đầy 600 ml. Thật to, nghĩ đi tiểu. Tiêm tiếp cận 300ml thời điểm, Thật Trắng khẽ nhíu mày nhu lên bụng. Nhưng nàng vẫn là quá ngây thơ rồi, hệ thống đạo cụ chỗ tốt ngay tại ở không thể tưởng tượng nổi, cái này ống dẫn chỉ cần cắm đi vào, trừ phi Thần Lạc dùng ống tiêm hút ra, hoặc là nhổ ống dẫn, nếu không đối phương là không thể sắp xếp nước tiểu, liền ví dụ như hiện tại, rót vào càng nhiều Thật Trắng càng khó chịu, nàng đều phải vò đầu bứt tai rồi, còn là nước tiểu không ra. Thẳng đến 600ml tất cả đều rót vào hoàn tất, Thần Lạc bắt đầu cấp Vưu Lợi Á cùng Lưu Mỹ lại tiếp tục rót vào. Lưu Mỹ rót vào cũng tất cả đều hoàn thành, Thần Lạc nhổ ống tiêm, ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tất cả đều khổ gương mặt. Sư, sư phụ, van cầu ngươi làm Vưu Lợi Á đi tiểu A. Chấm than, Vưu Lợi Á khóe mắt nghẹn nước mắt, chuyển hướng đùi đẩy ra tiểu huyệt, mang sử nữ màng miệng huyệt ra bên ngoài nhất rất thúc một cái. Nhưng nề hà nàng cũng không cách nào nước tiểu đi ra, Lưu Mỹ là khẩn túc lông mày kẹp chặt đi cả nhắc run rẩy liên tục không ngừng chân nhỏ nắm tay nói Vưu Lợi Á quả nhiên vẫn là tiểu hài tử, loại thời điểm này đương nhiên phải nhẫn nại. Thần Lạc nghĩ xem chúng ta nghẹn khó chịu bộ dạng. Thần Lạc là biến thái. Thật Trắng cũng đến mức tương đương khó chịu, đỏ mặt nói nhỏ. Này, Thật Trắng, cái này không phải là ngươi nghĩ chơi phải không? Chấm, Thật Trắng không nhận lấy cha. Sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác còn nói Thần Lạc là biến thái. Ta không thể lại đồng ý. Yukino lặng lẽ nhấc tay nói. Tốt, đều nói ta là biến thái đúng không, ta đây liền đến biến thái một phen, Thật Trắng, vịn chắc. Thần Lạc làm Thật Trắng nắm chặt bồn tắm lớn bên cạnh, ba tách ra nàng đầu gối ngồi xổm tại nàng giữa hai chân, tay phải cầm chặt đạo ống tiểu mặt bưng, sau đó mạnh mẽ ra bên ngoài kéo một cái. Chỉ nghe một cái vang dội tư. Chấm than, âm thanh, cùng với Thần Lạc chưa từng nghe qua Thật Trắng thét chói tai, vừa cắm đi vào không bao lâu đạo ống tiểu bị vèo cả gốc rút ra, cơ vòng bị kịch liệt đau đớn cấp trực tiếp biến thành hoàn toàn ma túy rơi, tại nàng thê thảm nức nở khóc nức nở tiếng bên trong, Thật Trắng nắm thật chặt bồn tắm lớn bên cạnh bị Thần Lạc đẩy ra đùi, tiền tranh chất lỏng theo kia tiểu niệu đạo lỗ trung suy suy suy suy về phía trước hướng lên phun tại Thần Lạc khuôn mặt, ước chừng 600ml tiền tranh chất lỏng cuồn cuộn không dứt. Thần Lạc hé miệng trước sau hoàng nghiêm mặt tại tiếp tục uống, sau đó lại dứt khoát đem mặt vùi vào nàng giữa hai chân, một bên liếm láp một bên ồ ồ nuốt xuống, Thật Trắng ghé vào hắn sau lưng phía trên, khóc đều run thành một đoàn. T. Yukino xoa lên song trường, cảm thấy một trận ác hàn. Ta có thể chịu không nổi cái này. Này quá biến thái. Tranh chất lỏng cọ rửa đến sắp kết thúc thời điểm, Thật Trắng đã đau đến khóc hôn mê bất tỉnh. Có thể dù vậy kia mỹ vị nước còn tại xì xì ra bên ngoài tràn đầy, chẳng qua sớm đã không còn ngay từ đầu lực độ, liếc nhìn một cái tranh chất lỏng nộn tuyền theo nàng giữa hai chân chít chít chảy xuôi đến phòng tắm phòng trượt trên sàn nhà, ngược lại cấp này tràn đầy dâm thủy dâm vị phòng tắm tăng thêm thực nhẹ nhàng khoan khoái mùi thơm. Thần Lạc đem Thật Trắng ôm ra phòng tắm, dùng một phát vệ sinh thuật làm nàng nằm trên giường tốt, Yukino công bố đi chăm sóc nàng, nhưng thật ra là sợ hãi bị Thần Lạc bắt lại cắm vào quản. Về phần Vưu Lợi Á cùng Lưu Mỹ, Thần Lạc làm cho các nàng cùng một chỗ nằm ở phòng tắm trên sàn nhà, sau đó hai chân giao nhau, tựa như là kéo đan vào tại cùng một chỗ, hai tay đều chống tại sau lưng mình, nếu như trong quần không có cắm vào kia vướng bận đạo ống tiểu lời nói, hai người ngược lại có thể đương trường cấp Thần Lạc biểu diễn một phen mài đậu hủ. Dù là Lưu Mỹ bày ra tư thế như vậy cũng xấu hổ đến thẳng mặt đỏ, nhưng hai người hiện tại vấn đề cũng không phải là cái này. Mà là căn kia chỉ cần cắm vào liền không có biện pháp đi tiểu ống dẫn, các nàng đã nghẹn không được. Trước tiên là nói về thật có thể thực đau đớn nha. Thần Lạc trợ thủ đắc lực riêng phần mình cầm một cây đạo ống tiểu chiều hai người cười nói. Chưa, không quan hệ sư phụ. Chỉ cần là sư phụ đối với Vưu Lợi Á làm, Vưu Lợi Á bất cứ chuyện gì đều có thể tiếp tục kiên trì. Vưu Lợi Á là có thể hành đứa nhỏ. Vưu Lợi Á hơi chút ném một chút đầu kia đem ngọn tóc nhuộm thành màu hồng sắc tóc vàng. Lưu Mỹ cũng có khả năng cố lên. Bởi vì sinh tiểu bảo bảo thực đau đớn, cái này khẳng định không có sinh bảo bảo như vậy đau đớn, cho nên Lưu đẹp tuyệt đối với có thể nhịn được. Tốt lắm. Thần Lạc cùng một chỗ sờ sờ hai người đầu nhỏ, sau đó đột nhiên bắt lấy đạo ống tiểu hướng đến ở giữa xé ra. Qua nha. Hai người khóe mắt chớp mắt tiêu lệ. Vưu Lợi Á càng là khóc nước mũi đều nhô ra, nguyên bản chống đỡ ở sau lưng hai tay lập tức mềm hóa, hai người hai chân cho nhau kéo tại cùng một chỗ nằm trên mặt đất, sau đó tại rất đau tiếng kêu khóc chung đem đào chất lỏng cùng quả táo chất lỏng phun đối phương còn nhỏ thân hình khắp nơi, kia quang cảnh thật sự là nhất tuyệt. Thần Lạc tắc thừa cơ nằm xuống, Tại hai người kia tiểu tiểu vú mềm phía trên Lưu liền cuồng liếm, thẳng đến Vưu Lợi Á cũng mau đau ngất đi mới miễn cưỡng dừng lại. Không bao lâu, Thần Lạc mang theo bước chân như nhũn ra, đau đến đều tại chặt lại bắp đùi hai cái loli đi đến thật trắng chỗ phòng ngủ. Yukino đang tại chăm sóc nàng, tuy nói như thế, thật trắng còn tại hôn mê trạng thái bên trong, cũng không có gì có thể chiếu cố, Thần Lạc đã sớm cho nàng dùng qua quả táo vàng, không xảy ra việc. Yukino gặp Thần Lạc đi đến, dùng ánh mắt trách cứ hắn. Đừng nhìn ta, đây là thật trắng yêu cầu. Người thật đúng là đem nàng cấp dậy hư. Yukino nâng trán lắc đầu. Thần Lạc cũng chỉ là cười, sau đó, hắn theo thùng dụng cụ chung lấy ra tứ bộ quần áo, phân biệt phát cấp các nàng bốn người mặc lên, về phần thật trắng, vậy dĩ nhiên là Thần Lạc giúp nàng xuyên lâu. Kỳ thật chủ yếu là thúc eo cùng tất chân, thúc eo thượng duyên vừa vặn có thể hơi chút tân trang bộ ngực lá sen một bên, bất quá các nàng hiện tại cũng không có gì ngực, liền thật trắng còn có điểm liêu, hai cái tóc đen loli Thần Lạc đều cho các nàng mặc tất đen quần tất, về phần tóc vàng loli là tơ trắng, nói thực ra, chính là nhìn 11 tuổi trần truồng mỹ thiếu nữ chiêu chọc nộn chân đến xuyên quần tất Thần Lạc liền nghĩ hung hăng bắn một phát. Mặt khác, này tất hạ bộ có vừa đúng chỗ hồng, vừa vặn lộ ra bộ phận sinh dục cùng cúc huyệt, trừ lần đó ra đều bao bọc thật sự kín, hơn nữa tê không xấu, sờ lên cực kỳ thoải mái, đều là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm. Trước kia Thần Lạc không có huyền không cái này năng lực phía trước, mở ngân nằm sấp còn phải điêm lượng một chút, nhưng bây giờ, chỉ cần cắm vào một cái chẳng khác nào nhiều nhất đồng thời cắm vào năm, kia hoàn hư cái gì. Thần Lạc quyết định thật nhanh mở ra huyền không. Lưu Mỹ lưng dựa vào đầu giường phụ cận, dưới lưng mặt lót gối đầu, rõ ràng thực non nớt lại rất là xinh đẹp tất đen chân nhỏ gấp khúc, đùi ở giữa chuyển hướng không sai biệt lắm 140 độ, hai chân ngón chân đùa giỡn đan vào tại cùng một chỗ, tiểu huyệt hoàn toàn chiều Thần Lạc lộ ra, nàng còn chính mình dùng tay nhỏ đẩy ra rồi, giống như hận không thể Thần Lạc liếc nhìn một cái nhìn đến trong tử cung của nàng. Yukino dựa theo Thần Lạc phân phó ghé vào thật trắng tả nghiêng, tư thái là trầm xuống vòng eo quỳ sấp. Vưu Lợi Á cũng học theo, nhưng nàng là tại thật trắng tay phải một bên, thật trắng còn hoàn toàn hôn mê ở trên giường, nằm sấp thật sự bình. Vì thế, Thần Lạc quỳ ngồi ở thật trắng cong gối phụ cận, lại hướng lên cà cà, dần dần nằm xuống đến, giường thực nhuyễn, co giãn thật tốt, Thần Lạc thân cao vượt qua 1m8, mà thật trắng còn chưa đủ để một thước tam, hắn có thể nói là hoàn toàn đắp lên thật trắng thân thể, Thần Lạc đem côn thịt trọi vào thật trắng tơ trắng khe mông ở giữa tại đó bên trong ma sát. Trước ngực hoàn toàn ép lấy thật trắng sau lưng, hai chân chuyển hướng, nói không dễ nghe như là một cái to lớn ếch, mà thật trắng còn nhỏ thân thể nhìn yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Chớ nói chi là nàng hiện tại vẫn là trạng thái hôn mê, tựa như bị Thần Lạc cấp mê choáng thuần khiết ấu nữ, đã tại bất chi bất giác ở giữa bị Thần Lạc làm bẩn thuần khiết thân thể. Thần Lạc tay trái thuận thế nâng lên, ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ hơi chút cường ngạnh chen vào Yukino kia giống nhau mất đi tiểu môi mật hoàn mỹ ấu huyệt. Tay phải như pháp pháo chế móc vào Vưu Lợi Á ấu nữ huyệt dâm, Vưu Lợi Á lập tức kích động cùng động lên vòng eo, mà Thần Lạc ở nơi này dạng trước sau ma sát dùng côn thịt cọ sát thật trắng rãnh mông đồng thời lại đưa ra co giãn lưỡi thưởng thức lên Lưu Mỹ tiểu huyệt. Dù sao bị Thần Lạc ép lấy, thật trắng thở gấp hơi chút trở nên ồ ồ một chút, Thần Lạc đầu lưỡi dần dần vòng ở tại cặp kia câu nhân tất đen trên chân nhỏ, Lưu Mỹ rất phối hợp đem mũi chân về phía trước chọn đi, trực tiếp đưa về phía Thần Lạc môi. Nở một nụ cười quyến rũ dùng sô-cô-la đậu giống nhau ngón chân thưởng thức lưỡi của hắn. Lưu Mỹ mở ù bàn chân không tính là rất cao, nhưng trừng hình rất là tao nhã, cốt nhục đều đều, nếu như nàng có thể trưởng thành nói đại khái có một đôi có thể thoải mái muốn nam nhân mệnh chân đẹp a. Nhưng đáng tiếc Lưu Mỹ thời gian đã dừng hình ảnh, tất đen chân nhỏ phía dưới ấu nữ phu chất cực kỳ trắng nón, trơn bóng trong suốt, Thần Lạc cho nàng tất chân vừa lúc là hơi chút thiên hậu nhưng lại có thể lộ ra màu da trình độ. Hơn nữa còn là phân chỉ miệt, làm ngón chân có thể linh hoạt vạn vẹo. Kia 10 căn ngón chân rượu thiếu ngon miệng, cắt tất đen nói đại khái như là bạch sô-cô-la mỹ vị đậu, trắng nõn bên trong lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận, mà cẩn thận nhìn nói tất đen phía dưới lại có thể nhìn thấy dưới da kinh mạch. Thần Lạc lập tức chuyên chú tại Lưu Mỹ lòng bàn chân liếm lấy, Lưu Mỹ 10 nền móng chỉ đều có khả năng hơi hơi quyền co rúm người lại, sau đó thực khoái trá xoay vòng eo hướng về tay hắn dâm tiểu huyệt tự an ủi. Còn liếm liếm ngón tay thượng người yêu của mình dịch không xấu hổ không ngượng ngùng nói có thể nhé. Nhìn nhiều nhìn Lưu Mỹ, nhiều liếm liếm ta. Lưu Mỹ mới là yêu nhất ngươi. Mà Thần Lạc đối với lần này tự nhiên là tâm lý rất ấm hòa. Hắn cười thuận thế đem Lưu Mỹ mấy cây ngón chân liền mang theo tất đen đều nuốt ngầm tại trong miệng. Thần Lạc đầu lưỡi sự linh hoạt kia tự không cần phải nói. hắn cách tắt đen không ngừng tại Lưu Mỹ ngón chân bụng, MU bàn chân cùng chừng lưng lên xuống liếm láp mút lấy, thậm chí liền ngón chân ở giữa khe hở đều chưa từng phóng, không ngừng tại phía trên lưu lại nước miếng của mình cùng dấu vết, Thần Lạc liếm láp cực kỳ đầu nhập, thế cho nên cũng làm cho Lưu Mỹ cặp kia nộn chân vang lên chạch chạch tiếng nước. Lưỡi thịt xoay trường dính tại tất đen phía trên, thẳng liếm lấy Lưu Mỹ cặp kia loli tất đen chân đẹp nhiễm lấy thủy xì xì ánh sáng nhạt. "A, Thần Lạc, đến xem ta, đến nhìn Lưu Mỹ cao trào bộ dạng. Có phải hay không, quá yêu thích." Lưu Mỹ thoải mái đều đóng lại con mắt trái, ngón chân cuộn mình thân thể bắt đầu từng đợt run run, Thần Lạc hơi chút ly khai nàng bàn chân, gặp Lưu Mỹ càng trở lên chuyển hướng chân đến, hai tay thật nhanh tại tiểu huyệt phía trên mân mê, sau đó cùng với ách a rên nhẹ tiếng hai tay cùng một chỗ đem ấu huyệt cấp dùng sức đẩy ra, lộ ra kia anh hồng nhạt quất đánh thịt mềm, đem hai cổ tươi mới nước sạch phun tại thật trắng cái gáy phía trên. Tiếp lấy, cảm nhận đến Yukino cùng Vưu Lợi Á tiểu huyệt đã đầy đủ ẩm ướt trượt, Thần Lạc rút ra hai tay đến ba ba vỗ hai cái hai người mông, Yukino rên nhẹ một tiếng, Thần Lạc lại đem tay cấp dịch chuyển hướng về phía thật trắng trước ngực, ép lấy thân thể của nàng không chút nào thương tiếc trực tiếp dùng sức bóp. Tiếp cận bê nhỏ ngọc nhũ bị Thần Lạc vây quanh dè chừng nhanh chế trụ, hổ khẩu kẹp lấy vú thịt cùng năm ngón tay cùng một chỗ cực lực chen ép, theo khi tắm bắt đầu một mực liền rất đứng lên đầu vú cứng rắn đắc tượng là lạp nấu quá củ lạc giống nhau, mà khi Thần Lạc bắt đầu bóp nghiến nghiệp động thời điểm, thật trắng cuối cùng thức tỉnh. Hô, hô, rất đau, Thần Lạc rất đau. Thật trắng dùng sức nắm ga giường nhỏ giọng đau kêu nói. Cần ta ôn nhu một điểm làm sao? Không, không cần, ta chẳng qua là nhịn không được đau đớn cho nên muốn kêu ra mà thôi, Thần Lạc không cần để ý, còn có. Nhanh chút, đem Thần Lạc đại chít chít chọi vào đến, thật trắng tiểu huyệt muốn chu nữ tốt nghiệp. Ta đây giống như ngươi mong muốn a. Nói, Thần Lạc hơi chút ngồi dậy buông tay ra, hắn ngồi ở thật trắng đùi tới gần cong gối vị trí, sau đó hai tay cùng một chỗ đè xuống kia hai khỏa mềm nhũn vô cùng quy bắn bờ mông, hung hăng hướng đến hai bên nhất bài, làm kia còn phong xử nữ màng non nớt tiểu huyệt hơi bị hơi chút đẩy ra đến, màng trinh đều giống như là muốn bị tê hỏng giống nhau. Thần Lạc nghiêng về trước thân thể, nhắm ngay vị trí, bảo trì đẩy ra mông thịt tư thế, cũng không nhắc nhở thật trắng buông lỏng, liền khẽ cắn môi hung hăng về phía trước đẩy qua. Một tầng mỏng manh thịt mềm bị xé nứt xuyên thấu, tiên diễm xử nữ máu theo hai vị thiếu nữ giữ hai chân cùng nhau tràn ra đến, theo lý thuyết Lưu Mỹ cũng có khả năng thực cố hết sức, nhưng Thần Lạc cho nàng dùng qua phấn vỏ sò, bởi vậy hoàn toàn không có khả năng cảm giác được đau đớn, ngược lại thật trắng đau đến đem ga giường đều cấp chảo nhíu, Vưu Lợi Á cũng cắn răng ô ô kêu tại nhẫn nại, tơ máu theo kia mập nhuyễn nữ âm nhẹ nhẹ nhiễm tại tơ trắng phía trên, đột nhiên có một chút nghệ thuật cảm giác. Thần Lạc đẩy côn thịt khí lực thật lớn, cơ hồ tương đương với đẩy thật trắng ở trên giường đi, nhưng thứ nhất hắn không nhắc nhở thật trắng muốn thả tùng, thứ hai thật trắng tiểu huyệt mới 11 tuổi, căn bản không có phát dục hoàn toàn, nhưng lúc này thiếu nữ ngược lại là âm đạo nếp nhăn rất phong phú tuổi tác, vòng vòng trọng điệp phấn thịt gắt gao bóp chặt côn thịt chọi vào đi mỗi một tấc thân gậy, chẳng sợ huyệt nội đã tràn đầy ấm mật cũng như trước khó có thể tiến thêm, Thần Lạc cảm nhận được vừa mới tại bồn tắm lớn bên trong cùng Yukino giao hợp khi cảm giác tương tự. Hơn nữa, thật là nóng được nóng lên, đại khái là thật trắng đã cực kỳ hưng phấn, bên trong nóng đến dọa người, hơn nữa tiểu nhiệt độ người của đứa bé hơi cao, nàng hiện tại thân thể mới 11 tuổi, tiểu huyệt độ ấm tự nhiên cao hơn. Rất tuyệt, cái này, thật là lợi hại, Thần Lạc, luôn luôn tại đội lên thật trắng thân thể bên trong. Thật trắng mái tóc tản ra nằm sấp tại gối đầu phía trên, sau đó một chút cầm Lưu Mỹ bàn chân, bóp lưu chân đẹp hỏa đều có một chút làm đau. Mà Lưu Mỹ cùng Yukino còn có Vưu Lợi Á cũng giống vậy đang hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ, bởi vì huyền không tác dụng, Thần Lạc côn thịt mặc dù chỉ là thật khảm tại thật trắng vừa mới khai nụ loli huyệt dâm bên trong, nhưng các nàng ba người cũng đều bị không khí côn thịt cấp xâm phạm, non nớt tiểu huyệt trên diện rộng bị kéo ra, nhất là Vưu Lợi Á, nàng cái đầu thấp nhất, phía dưới phát dục được cũng chậm nhất, 11 tuổi nàng chất ép cao kinh người, nàng cảm thấy mình cũng muốn bị Thần Lạc côn thịt cấp xé rách rồi. Vừa khóc lại mặt đỏ, lại cắn chặt răng không cho chính mình kêu lên đến, ngược lại trầm xuống vòng eo thật cao nhếch lên mông, bãi làm ra một bộ cam tâm tình nguyện bị hung hăng xâm phạm tiểu mẫu cầu bộ dáng. Yukino coi như không tệ, nàng tại bồn tắm lớn bên trong vừa bị Thần Lạc lại lần nữa phá thân, hơn nữa lúc này đây Thần Lạc tại thật trắng trên người cũng phạm vào nan, quy đầu còn không có đội lên miệng tử cung phụ cận liền vào không được, hơn nữa bên trong đã co giật được không còn hình dạng, vậy căn bản không phải là co lại, mà là bọc lại hắn côn thịt chất thịt tất cả đều tại hữu lực nhúc nhích, bên trong tràn đầy lô ly thật trắng non nớt dâm thủy, bởi vì không có biện pháp tràn ra đến tất cả đều trồng chất tại quy đầu phụ cận. Biến thành đầu chim của hắn như là tại phao ôn tuyền giống nhau, thiếu chút nữa kích thích hắn liền bắn ra. Thần lạc, không cần lo lắng thật trắng, ta có thể, cho nên. Thỉnh tiếp tục, người mới tiến vào một nửa vẫn chưa tới a, ta đã thấy ngươi và sớm phản ân ái bộ dạng, sớm phản cơ bản đều có thể nuốt trôi, nàng có thể ta nhất định cũng có thể, cho nên. Không cần khách khí, thỉnh cứ việc đánh ngã thật trắng tiểu huyệt. A, thật to. Thần lạc lão sư ngươi nhìn. Chỉ thấy Lưu Mỹ thay đổi một cái quầy tư, nhưng nửa người trên lại nằm ngửa, tay trái của nàng đi đến ngực nhỏ bé vú mềm phía trên không ngừng vuốt ve vân vê chen ép, tay phải tác dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ chọi vào này bị không khí côn thịt cho xong toàn bộ mở rộng ra nộn hồng nhạt lưu mật ngọt huyệt khoang, phóng đãng bay nhanh dùng ngón tay bụng lấy cong mát xa lên chính mình âm đạo tường thịt, thật trắng nhìn xem căng thẳng trương phía dưới cũng theo lấy co rụt lại, vừa vặn thần lạc mạnh mẽ về phía trước đỉnh một cái. Quy đầu hung hăng đánh vào nàng hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung phía trên, Yukino lại một hạ đẩy lên vòng eo ngâm nga không được. Vừa mới lần này quá dùng sức, ta muốn không được, chấm, như vậy nói nắm chặt quyền lại lần nữa cao trào, thần lạc xem kia tại Lưu Mỹ loli nộn huyệt bay nhanh ra vào treo chất lỏng ngón tay, cũng không thể nhịn được nữa trực tiếp chống đỡ thật trắng miệng tử cung bạo phát lên. Khó được làm một hồi bắn liền nam, nhưng thần lạc hiện tại không để ý tới chê cười chính mình. Hắn gắt gao nhéo thật trắng vòng eo, đem chính mình eo mông gắt gao đụng vào thật trắng tơ trắng mông thịt phía trên, chỉ lo cắn răng nhẹ nhàng quất đánh côn thịt, đem nồng nóng tinh dịch không lấy tiền tựa như từng dòng lớn rót vào tiến thật trắng kia vốn đã nóng lên dâm mật hồ. Phốc, phốc, phốc, phốc. Không chỗ nhưng đi tinh dịch liều mạng đẩy ra nguyên bản kín kẽ dán sát chất thịt nội bức tường, theo hai người chỗ kết hợp ra bên ngoài cuồng tràn ra đến, cùng thật trắng loli dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ tạo thành vô cùng dâm mỹ bọt biển. Đem nàng làm sạch tơ trắng cấp nhiễm được rối tinh rối mù, đồng thời vừa mới còn dính tại hai người chỗ giao hợp tơ máu từ lâu bị hòa tan không thấy bóng dáng, thần lạc côn thịt liên tục đang nhảy nhót. Mà nhất là đồ sộ vẫn là trúc Lưu Mỹ tiểu huyệt, đầu tiên tiểu huyệt của nàng trực diện thần lạc, nhìn tối trực quan, hơn nữa bởi vì không khí côn thịt hiệu quả, tiểu huyệt của nàng bản thân giống như là bị khuếch trương khí kéo mở giống nhau hoàn toàn mở ra, càng không cần phải nói ngón tay của nàng còn đang bay nhanh thủ dâm tiểu huyệt. Cam lộ bình thường dâm thủy không ngừng bị vung ra đến vẩy ra tại thật trắng trên hai má. Côn thịt kịch liệt xuất tinh khi tinh dịch từ tiểu huyệt chỗ sâu đột nhiên bắn ra phát ra, bỏng đến Lưu Mỹ đều lật lên bạch nhãn, tay nàng thượng động tác hoàn toàn không có dừng lại, đầu ngón tay dính lấy tinh dịch không ngừng hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, đem mảng lớn hồ trạng tinh đặc cấp nhiễm lấy thật trắng non nớt gò má, hơn nữa thần là còn có thể thấy rõ nguyên bản chỉ doanh dâm thủy tiểu hồng nhạt lỗ thịt bị trắng đục tinh dịch cấp chớp mắt từ trong tới ngoài rót đầy phún ra ngoài bắn tung tóe bộ dáng. Thật sự là quá sắc. Nóng quá. Thật trắng cũng thở gấp liên tục không ngừng, vừa mới thần lạc bắn ra quá mạnh đều không chú ý đến thật trắng đã ở cao trào, nàng dưới người tơ trắng quần tất ướt một vũng lớn, giường tự nhiên cũng cấp làm ướt, bất quá đây đều là một cái vệ sinh thuật sự tình, muốn đối với thật trắng làm đồ ăn vừa mới bắt đầu. Vì thế, tạm thời chậm rãi rút ra, sau đó đem thật trắng đã bị lật đến, làm nàng ngồi xổm ở trước mặt hắn, đùi dơ cao phần hông lơ lửng, tiểu huyệt không ngừng có tinh dịch thong thả tích rơi xuống. Ba, ba, hai quả hình cá mộc đầu lượng y kẹp bị thần lạc cấp kẹp lên thật trắng đầu vú, loại này hơi dài cái cặp lực lượng thật lớn, chỉ chớp mắt đã đem thật trắng đầu vú cấp kẹp bẹp, đau đến nàng cơ hồ muốn khóc ra, nhưng cái này cũng không là kết thúc, bởi vì đây là hệ thống xuất phẩm đạo cụ. Nó ưu điểm lớn nhất là có thể mở điện. Thần lạc vừa đọc ở giữa mãnh liệt điện lưu thuận theo đầu vú rót vào thật trắng lô ly ngọc nhũ, nàng đôi mắt trắng dã run không thành nhân dạng, hai tay cũng nhanh chóng đè xuống thần lạc cánh tay, khẩn cầu thần lạc có thể đem nàng cấp trèo chống, thần lạc tự nhiên chống đỡ nàng, nhưng hắn phải làm còn không chỉ cái này, tiếp lấy bước tiếp theo so kẹp tại đầu vú phía trên cái cặp nhỏ hơn nhất hào mộc kẹp bị ba kẹp lên thật trắng hòn le. Rất đau, ô, ô ô. Khụ khụ khụ, rất đau, rất đau, rất đau nha. Thật trắng mảnh mai còn nhỏ thân hình không ngừng lên xuống nhấp nhô, hình như tại nếm thử muốn đem cái cặp cấp run xuống, nhưng thiết kế mới bắt đầu chính là phòng run, ngược lại có thể dùng tay tháo xuống, có thể thật trắng tay lại gần nắm thần lạc cánh tay, cũng không có chính xác là muốn tháo xuống cái cặp ý tứ. Cho nên ngươi nhìn, thật trắng kỳ thật xa so Yukino các nàng nghĩ càng yêu tình kích thích, bằng không cũng sẽ không khiến thần lạc kịch liệt điểm chơi. Lượng y kẹp thứ này thần lạc cấp liên hoa dùng qua, nhưng đó là không mở điện bản cũ, mở điện còn ngoạn lượng y kẹp hậu quả chính là thật trắng cổ đều bắn ra phát ra kinh mạch, tay chân điên cuồng run run, dưới người không khống chế căn bản không ngăn được, phía trước không chảy ra tinh dịch cũng bị nhúc nhích dâm loạn lỗ thịt cấp chen lấn tuôn ra. Thần Lạc Quân, này dù nói thế nào cũng có một chút. Chấm, Yukino muốn giúp bang thật trắng, nhưng thật trắng lại quyết đoán đẩy ra nàng nói không, không cần. Ta, tất cả nói, ta cũng không là, dịch toái thủy tinh búp bê, đây là ta mình muốn, không muốn đến gây trở ngại ta. Thần Lạc cho Yukino một cái ngươi xem đi ánh mắt, Yukino lườm hắn liếc nhìn một cái, lười chú ý hội. Truy danh thật là lợi hại. Lưu Mỹ đều có một chút hâm mộ lên nàng. Ta cũng có thể làm được, Vưu Lợi Á có thể sư phụ làm được bất cứ chuyện gì. Lời tuy như thế, Vưu Lợi Á kỳ thật có chút túng túng, đầu vú bị kẹp cái cặp nàng đổ cảm thấy không có gì, nhưng hòn le. Cái này nghĩ nghĩ liền đau đớn muốn chết a, ngươi nhìn hiện tại thật trắng mặt đều vặn vẹo không phải sao? Thật trắng không có việc gì sao? Thần Lạc lại hỏi nhiều một câu. Không, không có việc gì, ma ma, thói quen sao, thật thoải mái đâu, so với cái kia, Thần Lạc, kế, tiếp tục đem đại chít chít bỏ vào. Thật trắng muốn. Thật trắng nắm lấy Thần Lạc ngón tay liền đi sờ nàng bị điện run lên tiểu huyệt, khẩn cấp không chờ được muốn cho Thần Lạc tiếp tục địt nàng. Nhìn đến trong này Thần Lạc không khỏi nhớ tới sớm phản yêu, hắn và gia hỏa kia cùng một chỗ chơi có không sai biệt lắm 10 năm một mực không chính thức phát sinh quá quan hệ nàng cũng thật sự là đủ có thể chịu, thật trắng bị hắn làm cho chơi 2 tháng không đến cũng đã chát thành bộ dạng này bộ dạng, cũng thật sự là đủ có thể. Quả thật mỗi ngày đều bị tiền hí trêu chọc chưa bao giờ chân chính ân ái rất là cháy sạch hoàng a. Đối với thật trắng loại này dâm nói lời xấu xa Yukino thẹn thùng bưng kín lỗ tai, chợt Thần Lạc một lần nữa cho các nàng đều tới một phát vệ sinh thuật, sau đó trực tiếp đem thật trắng đã bị lật đến lưng đối với hắn, sau đó ôm, lấy hai người hiện tại thân cao kém, Thần Lạc đứng thẳng dưới tình huống thật trắng chân tiêm đều đừng hòng đụng tới mặt đất, nàng cách mặt đất ước chừng có hơn 30cm, tờ trắng bàn chân nhỏ vô lực rũ xuống Thần Lạc bắp chân phụ cận, tiếp lấy Thần Lạc đem nàng hơi chút ôm xa hơi có chút. Hắn còn không có động thủ điều chỉnh côn thịt, thật trắng liền duỗi tay đến trong quần há miệng run rẩy sờ đầu chim của hắn nhanh chóng đặt tại tiểu huyệt của nàng cửa vào. Sau đó liền nóng bỏng xoay lên mông nhỏ. Thần Lạc hai tay bóp lấy thật trắng cảm giác hai tay hợp nắm đều có thể bóp chặt vòng eo, quy đầu tại nàng chính mình chủ đạo hạ một cái chám ấm ấm yêu mật, giống như là muốn cử bút viết chữ cấp đầu bút thượng chám mực giống nhau, chỉ bất quá bây giờ mực nhưng là cơ bản trong suốt dính trượt nữ chất lỏng. Về phần một bên khác, Thần Lạc làm khác kia ba vị nằm tại trên giường hợp thành một hình tam giác. Vưu Lợi Á khuôn mặt bị kẹp ở Yukino đùi căn, Yukino khuôn mặt thì bị kẹp ở Lưu Mỹ bắp đùi, nếu như là nam nữ hai người 69 độ vẫn còn so sánh góc thuận lợi, nhưng ba nữ sinh nói bởi vì tính khí vị trí quan hệ, tạo thành hình tam giác ngược lại nhất là thông thuận, Thần Lạc ôm lấy thật trắng đứng ở trên giường, hai chân của hắn phía trước chính là Lưu Mỹ sau lưng. Vưu Lợi Á liếm Yukino liếm Lưu Mỹ liếm Vưu Lợi Á, ba người lòng vòng như vậy, tơ trắng đùi chung kẹp lấy nhu thuận tóc dài màu đen, tất đen loli đùi lại kẹp lấy tóc vàng loli đầu. Ba miếng tất cả đều không vượt quá 12 tuổi tiểu huyệt bị dán tại các nàng riêng phần mình môi một bên, một màn này nhất là làm Yukino cảm thấy chính mình giống như tại phạm tội. Không phải là giống như, là thật tại phạm tội, bởi vì Lưu Mỹ thật chỉ có 12 tuổi, Yukino là thỏa thỏa dâm loạn ấu nữ, cứ việc nàng mình cũng là nữ sinh. Chương 265 Mỹ huyệt cùng rượu ngon. Thần Lạc, nhanh chút nha. Thật trắng bị điện tại Thần Lạc trong ngực thẳng run run. Chỗ tốt là cái này điện giật cũng không điện giật Thần Lạc. Vì thế một lúc sau, Thần Lạc như vậy lơ lửng nắm chặt thật trắng vòng eo, làm nàng thư trường tóc vàng rũ xuống lỗ tai hai bên, sau đó mãnh mạnh mẽ thúc một cái eo, trực tiếp một cái đến cuối đem đỉnh quy đầu mở miệng tử cung, hung hăng rót vào tiến nàng thượng vị đã tới có kinh lần đầu tử cung ngây ngô. Thật to. Bốn con loli nhất tề ngửa mặt lớn tiếng kêu đi ra. Tại huyền không năng lực tác dụng phía dưới, Thần Lạc địch thật trắng khi tương đương đồng thời đã ở địch Lưu Mỹ Tuyết chính là cùng Vưu Lợi Á, các nàng ba người vừa mới bị cho nhau liếm lấy lầy lội tiểu huyệt đột nhiên đã bị không khí đại bổng cấp kéo mở đến trình độ cực cao, đường kính không sai biệt lắm lục cm côn thịt đem nguyên bản làm thịt hạnh nhân bộ dáng tiểu dâm huyệt cửa vào cấp chống đỡ thành anh sắc thịt vòi nước bộ dáng, nguyên bản khó có thể đem đầu lưỡi chọi vào đi thịt khang hiện tại có thể nói là môn hộ mở rộng. Hương vị cực đảm loli dâm chất lỏng nhẹ nhẹ chảy xuôi đến tựa như hàm đuôi xà giống nhau môi cùng môi mật giao hợp các thiếu nữ chóp mũi phía trên, bốn con loli pheromone nữ vị tỏ khắp tại trong gian phòng, cùng với thần lạc đem thật trắng trở thành thịt đồ chơi giống nhau trước sau đong đưa mà tùy ý khiêu khích mỗi cá nhân tính dục thần kinh. Òm ọp òm ọp òm ọp òm ọp. Côn thịt ra vào xâm nhập còn có lực, thần lạc không có quá nhanh tốc lắc eo, dù vậy thật trắng cũng rất nhanh liền lật lên bạch nhãn, hai chân của nàng càng trở lên thẳng băng, nhưng đùi bên trong thịt thịt nhưng ở không bị khống chế co giật, hòn le bị điện giật biến thành hắn tiểu huyệt co rút nhanh thật sự là khủng bố, thần lạc mỗi lần rút ra đút vào đều phải tốn không ít khí lực, khá tốt không phải là tại thủy bên trong, bằng không đều khó có thể rút ra. Nước bọt cùng dâm thủy cùng một chỗ cúi xuống dưới, thật trắng tuy rằng trong miệng nức nở, nhưng ý thức của nàng một mực thực thanh tỉnh, thần lạc đạo cụ vừa vặn có thể đem điện lưu cùng điện ép suy trì tại coi như an toàn trình độ, bất quá chẳng sợ không an toàn thật trắng cũng không trở thành xảy ra chuyện gì, quả táo vàng còn có khả năng lật tẩy. Liền tiểu môi mật đều chỉ dài ra cái tiểu nguyệt nha ấu huyệt tại côn thịt rút ra khi có loại chủ động nhảy ra cảm giác, giống như muốn nàng kia non nớt âm đạo hoàn toàn triển lãm cấp thần lạc nhìn. Côn thịt cùng căng đầy nữ thịt giao hợp ở giữa mỗi một lần đều giống như là đột phá tầng tầng lớp lớp nếp thịt phong tỏa mới có thể thuận lợi đội lên tử cung, đồng thời thần lạc ngón tay đặt tại thật trắng bụng, quả thật có thể cảm nhận đến khi hắn đến tử cung phụ cận thậm chí chọi vào tử cung sau thật trắng phần dưới bụng nhô ra. Đó là hắn côn thịt hình dáng. Muốn ma rớt, ô ô, thật trắng muốn ma rớt. Bị thần lạc một chút ném thật trắng trong miệng nước bọt đều phun lên phao phao. Nhưng nghiêm trọng hơn chính là nàng hạ một bên đã sớm tại thổ phao phao rồi, dâm thủy bị côn thịt cấp hung hăng chen phốc phốc ra bên ngoài mạo, ngay từ đầu rất khó rút ra đút vào được động, hiện tại thấm vào càng trở lên sung túc, hơn nữa tiểu huyệt thích ứng tính quả thật đủ cường, cho dù là có tiếp cận lục cm đường kính cũng có thể dần dần chịu nổi, cũng bởi vậy, có thể nghĩ Lưu Mỹ cùng Yukino ba người hoàn toàn chính là trực diện một cái bị không khí côn thịt cấp đính đến hoàn toàn. Kéo mở, phấn thịt nhìn một cái không sót gì hạ Lưu tiểu huyệt. Nữ hài từ tối xấu hổ ở gặp nhân bộ vị lúc này giống như đã không có bất kỳ cái gì bí mật, nếu như góc độ thích hợp lời nói, thậm chí còn có thể nhìn đến trong tử cung mặt. Ô ô, thật trắng hai chân mạnh mẽ xuống phía dưới thẳng băng, hai tay cũng lung tung chào hai phía dưới không khí cùng đầu của mình phát, tiếp lấy thân thể liền một chút ngơ ngẩn, cảm nhận sao chịu được xưng khủng bố con rút nhanh, thần lạc cũng lập tức đại lực tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, tại kia hiện lên sữa trắng loli huyệt dâm can can rốt cuộc đánh vào. Nguyệt Nha bàn tiểu môi mật bị chen lấn qua lại vặn vẹo, mang theo trẻ con mập đại môi mật khó khăn bọc lấy côn thịt, như là chỉ gắp một cây cực lớn lạp xưởng hun khói bạch diện bao tiểu hamburger. Dâm thủy văng tứ phía, tinh tế tơ trắng thượng bị tưới lên một lớp lại một lớp ấm áp thánh thủy, thẳng đến thần lạc cơ hồ lấy dưới người thương thịt chiêu chọc thật trắng, tại nàng bên trong thân thể chưa quen thuộc thịt mềm tầng tầng lớp lớp nhanh cố hạ đem tính dục hóa thành hồ trạng vật hoàn toàn bộc phát ra, tựa như phun trào tinh dịch núi lửa. Thật trắng bị địt được đã bạch nhãn ngoại lật vừa nhanh muốn mất đi ý thức rồi, nước bọt đều nhẹ nhẹ rũ xuống tại khuôn mặt phía dưới làm ở tại Lưu Mỹ thúc eo phía trên, Lưu Mỹ bản thân liền tiểu nàng ngược lại còn miễn cưỡng có thể thói quen thần lạc như vậy rút ra đút vào, nhưng Vưu Lợi Á cùng Yukino hai người ý thức cũng cơ bản tiếp cận bay lên đám mây, nguyên bản còn muốn liếm phía trước tiểu huyệt cũng cơ bản dừng lại, nhưng huyệt của các nàng miệng như trước không thể khép lại, bởi vì thần lạc côn thịt như cũ chôn sâu tại thật trắng bên trong thân thể. Tinh dịch bỏng đến Lưu Mỹ cao trào, tươi mới thủy triều cùng thánh thủy cùng một chỗ phun tại Yukino trên hai má, này mới khiến nàng đánh cái giật mình, tiếp lấy Yukino cũng cảm nhận được rót vào tử cung chỗ sâu cỗ kia nhiệt lưu, tử cung theo sát kịch liệt co lại, cũng kích thích nàng bắt đầu sóng chiều, Vưu Lợi Á bị Yukino cấp phun gương mặt, Yukino còn tại nhỏ giọng nói khiểm, có thể một giây kế tiếp vô số nồng đậm tinh dịch liền từ Lưu Mỹ kia bị địch được có chút sưng lên tiểu huyệt bên trong phốc phốc, hồ ở tại Yukino trên mặt. Nhất là môi một bên cùng lỗ mũi, Yukino vội vàng không kịp chuẩn bị liền hung hăng uống xong một miệng lớn, Lưu Mỹ nghiêng người nằm ở Vưu Lợi Á giữa hai chân rất nhỏ co giật, ba người mặc lấy phân chỉ miệt hắc bạch tất chân tiêm nhất tề xinh đẹp khiêu khích, kia liên tiếp rên nhẹ tiếng cùng đại lượng nuốt xuống tinh dịch nuốt tiếng cũng làm cho thần lạc có chút huyết mạch phun trào. Thần lạc vẫn chưa đem côn thịt rút ra, nhưng hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, đem hai tay xuyên qua thật trắng cong gối phía dưới, đem bắp đùi của nàng cấp cái tại khuỷu tay bên trong. Sau đó hai tay từ phía dưới vòng lên đến, nhéo thật trắng cổ, đem nàng khinh phiêu phiêu nhu nhược thân thể cho xong toàn bộ cố định tại trong rảnh tay. Thật trắng như là làm yoga giống nhau treo ở không trung, thần lạc có thể nói là bưng lấy nàng, sau đó mượn tinh dịch cùng dâm thủy thấm vào, tiếp tục thật nhanh xâm phạm lên nàng non nớt âm đạo. Ô ô ô ô ô ô. Thật trắng trừng lớn mắt nhưng nói không ra một câu, bởi vì giọng đã bị thần lạc cấp nhéo rồi. mỗi khi thần lạc rút ra khi chỗ giao hợp bờ môi liền hướng xuống phía trước phun ra một miệng lớn tinh cháo vẩy tại Lưu Mỹ sau lưng hoặc là tóc đen phía trên, thật trắng xác thực không mở miệng được, nhưng phía dưới nằm ba con loli đã kêu điên rồi. Nhất là Vưu Lợi Á, khóc một ngụm một cái sư phụ nhẹ chút kêu có thể nói là uyển chuyển động lòng người, nhưng thần lạc hoàn toàn không có khả năng nhẹ chút, Yukino cũng gọi là đến lợi hại, nhưng phần lớn là mắng hắn lời nói, không phải là ngu ngốc chính là tính dục ma nhân. Lưu Mỹ là kêu tất cả đều bắn cấp Lưu Mỹ, đến dùng sức xâm phạm Lưu Mỹ tử cung, ai bảo Lưu Mỹ bản thân liền thói quen tại cái này tuổi tác cùng thần lạc ân ái đâu. Yukino nhìn Lưu Mỹ kia bị địch vào nhảy ra ấu tiểu nộn huyệt cũng không cấm nghĩ đến tiểu huyệt của mình, không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng còn có thể trở về 11 tuổi, hơn nữa vừa trở lại 11 tuổi liền phá thân, có một chút giờ khóc giờ cười, trừ bỏ cảm thán thần lạc thật sự là biến thái ở ngoài. 11 tuổi kia chưa phát dục hoàn toàn bộ phận sinh dục cũng để cho nàng rất là xấu hổ, nhìn Lưu Mỹ tiểu huyệt giống như là tại nhìn chính mình, chớ nói chi là Lưu Mỹ cùng nàng bộ dạng giống như vậy. Liếm Lưu Mỹ cũng giống là đang tại liếm tiểu huyệt của mình giống nhau. Hơn nữa lại dính đầy hỗn đàn thần lạc tinh dịch, dính vào nàng tóc dài đen nhánh phía trên, phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng, cùng pháp luật điều chung quy định nhiễm lấy dâm loạn thói quen ấu nữ quả thực không có sai biệt, không, chính là nàng bản người mới đúng. Ách ách ách, thần lạc đem thật trắng cổ cấp càng bóp càng chặt, nàng khuôn mặt đều đã dần dần phát thanh rồi, nguyên bản linh động con mắt hướng ra phía ngoài sông ra, thân thể tại không tự chủ dãy giụa, tiểu huyệt cũng co giật, kia vòng vòng giao nhau hồng nhạt nếp thịt dính vào thần lạc quy đầu cùng quan câu thượng lại nhanh chóng lần lượt trượt thượng trượt xuống, tử cung đỉnh chóp cũng bị cường ngạnh trọi vào đến quy đầu đụng được bang bang rung động, đòi mạng nhất chính là ba người kia kẹp ở nàng mẫn cảm nhất nhô ra thượng cái cặp. Không ngừng phóng điện cái cặp cùng với thật trắng thân hình trước sau lay động mà tựa như đánh mau bản bình thường huyền tại trước người của nàng phía trên hạ tung bay ném liên tục không ngừng, dưới người kia mai cái cặp hơi tốt một chút, bởi vì thần lạc chắn kẹp lên đi, cũng tại trong giao hợp hơi chút chạm vào thượng con cháu của hắn túi. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Đã bị các loại tính dịch cấp nhuộm ướt tơ trắng quần tất bờ mông cùng thần lạc bụng dưới kịch liệt va chạm, căn bản khó có thể tưởng tượng 11 tuổi ấu nữ có thể đem côn thịt cấp ăn được loại này chiều sâu. Nhưng nàng chính là ăn, thật trắng dãy dụa được càng trở lên lợi hại, nàng tính toán kêu kêu ra, bởi vì thiếu dưỡng đã để nàng cực kỳ thống khổ, nhưng thần lạc như cũ không buông tay, mà khi thật trắng hoàn toàn tắt thở khoảnh khắc kia, nàng quyền kia liền cực kỳ căng đầy ấu huyệt nội lại nghênh đón một đợt cực độ co rút nhanh cao phong. Điều này cũng làm cho thần lạc thống khoái mà đem thân thể của nàng hung hăng sau này nhấn tới, đồng thời bang bang về phía trước ươn eo. Huy vẩy mồ hôi cắn răng đem tinh dịch lại lần nữa rót vào tự tay bị hắn làm cho bóp chết ấu nữ thật trắng âm đạo. Ba, một tiếng, thần lạc đem thật trắng theo hắn côn thịt thượng bạt xuống dưới, hai tay hắn cuối cùng bỏ được buông lỏng ra thật trắng nộn gáy, dùng giúp nàng đem nước tiểu động tác đem nàng đùi cấp phân đến tối mở, làm kia hoàn toàn cắm vào sưng đỏ tràn đầy tinh dịch huyệt dâm hướng ra phía ngoài ồ ồ phun ra đại lượng nồng cháo, sau đó rất là đều chiếu xuống phía dưới ba vị thiếu nữ sợi tóc cùng trên hai má. Cũng tát thượng kia bao trùm tại chân nhỏ phía trên nhu nị tất chân, biến thành một bộ khó coi sống động xuân cung đồ. Cũng không lâu lắm, thật trắng hô, một chút thức tỉnh, mà thần lạc lúc này mới bắt đầu hái đi chỗ đó một chút cái cặp, nhưng hắn vẫn chưa làm cái cặp buông ra sau chậm rãi bắt, mà là trực tiếp ba xả xuống dưới, khoảnh khắc kia thật trắng đầu vú bị chảnh vỡ ô trường, mà nàng quát to tiếng cũng rất có một chút dễ nghe. Tháo xuống ngực phải phía trên cái cặp, còn có hai quả. Thần lạc đem tay phải đưa về phía thật trắng ngực trái, thật trắng há miệng run rẩy ưỡn ngực lên, vụng trộm xoa xoa ngực phải thượng đã sớm bị kẹp làm thịt tím bầm đầu vú, nhỏ giọng nức nở nói nhũ. Đầu vú kéo xuống đến cũng có thể nhé. Ta biết thần lạc có thể trị hết ta, cho nên, có thể tiếp tục làm đau ta đấy. Quả thật có thể khôi phục, nhưng là kéo xuống đến đổ không đến mức. Vì thế, thần lạc tại thật trắng cổ vũ ánh mắt chung bắt lại quả thứ hai cái cặp. Thật trắng cũng đau đến mạnh mẽ về phía sau ném đi tóc vàng, kịch liệt run rẩy không khống chế đem thánh thủy gắn nhất giường. Lúc này Vưu Lợi A ba người đều không khí lực gì, mở ra thành chữ to trạng nằm ở giường phía trên, chỉ có Yukino là nằm nghiêng, nàng lúc nào cũng là thực rụt rè, nhưng lại rụt rè được không quá hoàn toàn. Còn có phía dưới cái cặp. Thật trắng đứt quãng thở gấp, chủ động chiều thần lạc quơ quơ kia bị thần lạc đụng được phát sưng phần mờ u. Phía dưới cái cặp A. Thần lạc gõ gõ cái cặp phần đuôi, đau đến thật trắng co rụt lại, nhưng nàng rất nhanh lại lần nữa nỉnh, bộ kia nhu thuận bộ dáng chính xác là đủ đáng yêu. Vì thế, thần lạc liền cầm chặt phần đuôi hướng xuống kéo một cái, cùng với cái cặp hoàn toàn khép lại rất nhỏ ba âm thanh, thật trắng cũng mạnh mẽ nhất đi cả nhắc, cứ như vậy bị thần lạc đỡ lấy lại vẫy ra thánh thủy, lấy thần lạc một thân. Hô, hô, chấm, thật trắng cũng không dám đi chạm vào bị kẹp sưng lên hòn le, lệ gâu gâu nhỏ giọng nói rất đau. Thật sự rất đau đớn. Cho nên thật trắng hối hận, thần lạc vấn đề, thật trắng quyết đoán lắc đầu nói có thể được đến cùng bình thường khác biệt trải nghiệm thật sự là quá tốt, ta dù sao cũng là cái họa sĩ, có đôi khi cần phải mới mẻ cảm kích thích. Nói không sai, kia, thật trắng, đến quỳ ở trên giường, sau đó há mồm. A, thật trắng bình tĩnh nhìn thẳng thần lạc há mồm ra. Tiếp lấy Yukino chỉ thấy thần lạc đem kia nửa cương lên côn thịt đưa về phía thật trắng môi một bên, trói lọi trực tiếp cấp thật trắng uy lên hắn nước tiểu, đợi đem thật trắng miệng nhỏ đổ đầy sau nàng trước nuốt xuống, sau đó liền lại bị gắn gương mặt, Yukino nhanh chóng muốn ngăn cản hắn, nhưng còn chưa nói ra nói thật trắng liền duỗi tay ngăn cản Yukino, tự mình uống thần lạc sản xuất thần lạc trà. Cho ta cũng chia một ít, Lưu Mỹ một chút lật lên thân cùng thật trắng thường, thật trắng nhìn không chớp mắt, tay trái lại đang thôi Lưu Mỹ, Vưu Lợi Á là hai tay nắm tay cũng hào hứng nói sư phụ lưu cho ta một điểm thì tốt. Ngươi, các ngươi, Yukino xem này một đám giống như bị thuần hóa loli, thật sự là thực nghĩ nói một câu, các ngươi đầu óc thật không thành vấn đề sao. Như thế nào đây? Đợi toàn bộ phóng thích xong, thần lạc đến đây một phát vệ sinh thuật vuốt nhẹ nàng gò má hỏi. Không biết, nhưng là không ghét, hơi chút có chút khổ. Thật trắng thực trực bạch trái phải nghẹo đầu trở về chỗ cũ nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Chấm, Lưu Mỹ nhún nhún bả vai nhìn về phía Yukino hơi hơi lộ ra liếc mắt nói tuyết phía dưới ngươi vừa mới là nghĩ hỏi chúng ta đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Ta nhìn đầu óc ngươi mới có vấn đề, rõ ràng thần lạc đều nguyện ý uống ngươi, ngươi lại không muốn uống hắn, thân làm thê tử thực không hợp cách. Ta, Yukino chớp mắt mặt đỏ nghẹn lời. Bình tĩnh mà xem xét, Lưu Mỹ thật đúng là có tư cách nhất nói người khác không hợp cách nữ sinh, bởi vì nàng là thứ nhất đối với thần lạc cầu hôn nữ hài tử, cũng là thứ nhất đáp ứng thần lạc cầu hôn nữ hài tử, càng là thần lạc thứ nhất hộ tịch thượng đăng ký kết hôn nữ hài tử. Liền đúng vậy a, sư phụ thân thể phi thường sạch sẽ, hơn nữa còn là trúc linh, tuyết phía dưới ngươi nhiều liếm liếm liền hiểu. Vưu Lợi Á cũng là gương mặt ngươi thật sự là dậm chân giận dữ ghét bỏ bộ dáng. Ta, Yukino chỉ hướng chính mình sai lệch nghiêng đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ có vấn đề chính là ta. Thần lạc cho các nàng còn có giường gian phòng nhất tề đến đây một phát vệ sinh thuật, tiếp lấy, hắn làm bốn con loli toàn bộ theo phía trên giường, hắn chính mình nằm xuống, lập tức lại lấy ra con kia đại ống kim, điều này làm cho Yukino sắc mặt chợt biến, còn cho rằng lại muốn cho nàng cắm vào quản. Nhưng kỳ thật không phải là. Thần lạc theo hệ thống không gian chung lấy ra hai đại bình rượu nho trắng, tuy nói rượu nho trắng hẳn là băng rất tốt uống, nhưng tình huống đặc thù nha. Tổng cộng 1500ml, thần lạc dùng ống tiêm rút ra, sau đó hư không rót vào, đây là con này ống kim chỗ cường đại, có thể đem chất lỏng hư không rót vào tiến nữ tính bên trong thân thể. Thần lạc tuyển chọn vị trí là bốn người tử cung. Cái gì vậy? Rượu. Trước bị rót vào Yukino hai tay ấn bụng trực tiếp trừng lớn mắt. Đúng vậy, là rượu. Ngươi, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi, ta còn mang thai đâu. Yukino sải bước đi lên đến liền chuẩn bị phiến thần lạc một cái tát. Đừng sợ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến con của chúng ta, đừng nói là ngươi, các nàng hiện tại cũng mang đâu. Thần lạc hiện tại cơ bản phía trên mỗi cùng một người nữ sinh làm liền giúp nàng gieo hạt, dĩ nhiên. Đứa nhỏ sẽ ở hệ thống ủy chỉ tử cung bên trong phát dục, bởi vậy ít đối với cơ thể mẹ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, đừng nói là hướng bên trong uống rượu, cho dù là hung hăng đến thượng một quyền cũng chưa vấn đề quá lớn, tuy rằng thần lạc không có khả năng như vậy làm là được. Thật sao, không có việc gì là tốt rồi. Yukino lập tức dừng lại, sau đó bản năng tuyển chọn tin tưởng thần lạc. Mỗi người tiếp cận 400ml. Đối với các nàng bên trong thân thể cái kia 11 tuổi ấu nữ tử cung mà nói đã đủ nhiều, bụng hơi hơi có chút lồi ra, thật trắng cùng Lưu Mỹ xem như tương đối bình tĩnh, Vưu Lợi Á cùng Yukino tắc đều thật bất ngờ, tại bụng cùng bộ phận sinh dục sờ tới sờ lui, hình như còn nghi hoặc vì sao không có khả năng lộ ra. Lộ không ra đương nhiên là bởi vì âm phong ấn, chỉ cần thần lạc không muốn, rượu liền một mực tồn tại đó bên trong. Như vậy, trước đến Vưu Lợi Á. Thần lạc nằm chiều ngồi ở mép giường Vưu Lợi Á vẫy vẫy tay. Vưu Lợi Á liền lăn mang bò dựa vào tới trong mắt lập lờ sao hỏi sư phụ, làm cái gì? Phía trước đã dạy ngươi 69 còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, không dám quên đi. Tốt lắm, vậy liền bắt đầu a. Thần Lạc nói như vậy, Hoàn Vưu Lợi Á lập tức giảng chân ở Thần Lạc trên mặt, đồng thời hết sức cúi đầu, bởi vì thân cao trở nên càng lùn một chút quan hệ, Vưu Lợi Á chứa Thần Lạc côn thịt ngậm vào có chút cố hết sức, bất quá nàng như vậy nhất chứa thật trắng lưu mỹ ba người cũng giống vậy bị không khí côn thịt cấp lấp đầy miệng nhỏ. Thần Lạc đem côn thịt giao cho Vưu Lợi Á nơi đi lý, mà hắn tắc hai tay cùng một chỗ đẩy ra này mập viên no đủ ấu nữ huyệt, nhìn chăm chú chỗ đó mặt chữ ý nghĩa thượng non xuất thủy ngây ngô dâm thịt. Đẩy ra sau miệng huyệt chính như hồng nhạt hồ điệp giống như, hai quả lỗ nhỏ lúc lên lúc xuống tất cả đều ao tại hơi chút xâm nhập địa phương, nhất là lõm xuống bộ phận thịt mềm co rụt lại nhìn qua cực kỳ hạ lưu. Vì thế Thần Lạc hơi chút đem gối đầu cấp lót một chút, tiếp lấy liền một ngụm hút đi lên, lưỡi thịt đi phía trước mãnh đỉnh, gian nan đẩy ra kia siết chặt hũ thịt cửa vào, sau đó giơ tay lên hung hăng ba kỳ một chút vỗ tại nàng tơ trắng mông thịt phía trên, hai tay liền không còn lưu liền ở mông của nàng thịt. Mà là sờ lên cặp kia khoát lên đầu hắn phụ cận ấm ấm non mềm nộn bàn chân. Vưu Lợi Á đối với chân bị Thần Lạc sờ loại chuyện này còn không quá thói quen, thẹn thùng hơi chút nói thầm hai câu, sau đó liền bị Lưu Mỹ một phen nhấn đầu, côn thịt phốc một tiếng liền trọi vào nàng yết hầu. Bú liếm thời điểm cầu xin ngươi nghiêm túc điểm, học tỷ. Lưu Mỹ phụng phịu sụ mặt thờ hồn hền thầm nghĩ. Nàng trong miệng cũng bị không khí côn thịt cấp chớp mắt lắp đầy, thế cho nên không thể nói chuyện. Yukino cũng bỗng chốc bị đội lên cổ họng, thiếu chút nữa làm ra đến, về phần thật trắng, nàng còn tại sờ bụng của mình, hình như còn đang nghi ngờ rượu rốt cuộc là như thế nào đi vào. Trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt lỗ thịt nghinh đến cái thứ hai khách nhân chính là Thần Lạc co giãn lưỡi, đầu lưỡi cơ hồ là xoay chen mới miễn miễn cường cường chen vào nàng Vưu Lợi Á kia mật tí hẹp tiểu dâm huyệt, đường đầu lưỡi niềm thượng miệng từ cung khoảnh khắc kia, Thần Lạc vừa đọc phía dưới giải trừ Vưu Lợi Á âm phong ấn. Rượu nhỏ hoạch một tiếng theo cung miệng đầy ra lưu lên lưỡi của hắn, cồn chớp mắt kích thích âm đạo niêm mạc giống như là muốn nổi lên đến, Vưu Lợi Á không dám vặn vẹo thân thể, đành phải liều mạng đem tiểu huyệt hướng đến Thần Lạc trên mặt ép, rồi mới miễn cưỡng có thể xoa dịu kia giống như lửa thiêu nóng rực, bất quá cũng bởi vì niêm mạc hiệu suất cao hấp thu, Vưu Lợi Á rất nhanh liền có chút chóng mặt, tiểu huyệt uống say. Về phần tử cung phải không say, bởi vì hệ thống ủy trị bảo hộ. Thần Lạc bẹp bẹp nhất khẩu uống lên cái không sai biệt lắm, Vưu Lợi Á cũng say đến không sai biệt lắm, nhưng cách hắn muốn phóng ra còn sớm vô cùng, vì thế Thần Lạc liền làm Vưu Lợi Á theo hắn trên mặt xuống, một lần nữa làm nàng đem côn thịt cấp ngồi xuống. Chẳng qua lúc này đây Thần Lạc đẩy vào chính là Vưu Lợi Á tiểu tiểu cúc huyệt. Thần Lạc một bên nhẹ nhàng hoàng eo làm vốn choáng váng Vưu Lợi Á tại hắn hông thượng sóc này, một bên lại chiều sắc mặt cổ quái Yukino ngoắc. Đúng vậy. Yukino không quá thói quen chơi cửa sau, tay trái của nàng tại phía sau cái mông che che giấu giấu, Thần Lạc nín cười đem nàng cấp kéo đến trước mặt, sau đó làm Yukino mặt hướng hắn khuôn mặt cưỡi ở miệng của hắn phía trên. Về phần Lưu Mỹ cùng thật trắng, Thần Lạc cho Lưu Mỹ một ánh mắt, Lưu Mỹ trực tiếp đem thật trắng cấp bổ nhào vào ở trên giường, như là đầu tiểu nãi cầu giống nhau dùng sức cắn thật trắng tiếp cận bê vú mềm, nhất là đầu vú bị nàng cắn thật sự đau đớn, đồng thời tay phải chìm vào dưới người. Đem ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ móc vào thật trắng huyệt bên trong, một bên cắn liếm nàng một bên hỏi phía trước ngươi một mực bị Thần Lạc như vậy đối đãi, nhưng chưa bị nữ hài tử như vậy làm quá a. Ân. Thật trắng âm thanh nhỏ nhất, nàng không phải là thực cự tuyệt nữ sinh chạm đến, nhưng là lại đàm không lên yêu thích, bách hợp khuynh hướng là không có, nhưng phải nói dạng này tình yêu trường hợp trung ngoạn bách hợp rán có khả năng hay không có khoái cảm, vậy dĩ nhiên là có. Hơn nữa. Sớm phản yêu đã ở Thần Lạc mãnh liệt rút ra đút vào nàng cúc huyệt thời điểm giúp đỡ liếm qua tiểu huyệt của nàng, cảm giác kia thật vô cùng bồng, chỉ tiếc sớm phản yêu không dám căn âm vật của nàng, nếu không nhất định càng kích thích. Sao, mặt sau bị ngươi đẩy, phía trước còn tại bị ngươi hút, thật sự rất kỳ quái. Yukino nhắm mắt hai má đỏ bừng, hai tay đỡ tại đầu giường phía trên siết chặt đầu giường, nàng bàn chân bị Thần Lạc cấp tùy ý thưởng thức, bàn chân bị nhéo lại bóp. Thần Lạc còn muốn làm quái tựa như gãi gãi, biến thành Yukino thẳng trừng mắt. Chậc một tiếng, Thần Lạc hơi chút buông ra miệng, cùng Yukino rời môi, sau đó hướng về phía dưới miệng nhỏ nói cho nên, là không thoải mái sao. Tại quả táo vàng tác dụng phía dưới Vưu Lợi Á cũng dần dần tỉnh rượu, sau đó liền cắn nhẹ ngân nha ngửa mặt một cái xúc động lên vòng eo, làm thần lạc căn kia khủng bố nam căn tại lỗ sau bên trong bắt đầu xâm nhập địt, Vưu Lợi Á đều có một chút bội phục nàng mình bây giờ chàng đạo còn có thể nuốt trôi thần lạc côn thịt. Thật là lợi hại, sư phụ côn thịt, sư phụ bảo bối côn thịt, Vưu Lợi Á phải cố gắng, phải đem sư phụ quý giá tinh dịch ép ra đến mới được. Vưu Lợi Á phải cố gắng lên. Vưu Lợi Á cấp chính mình cố lên bơm hơi, rất eo động tác càng phóng đãng một chút. Thần lạc một bên ưỡn eo sóc nảy nàng, một bên lại nắm lên Yukino mông thịt, còn đem nàng tất đen loli mông cấp cố ý đẩy ra, cứ việc lỗ sau đã bị côn thịt cấp khuếch trương thật sự mở, muốn nhìn lời nói, trực tràng nhúc nhích đều có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, bất quá thần lạc ánh mắt cơ bản đều tập trung ở Yukino phần mu phía trên, chóp mũi áp lên hòn le, tiếp lấy cởi bỏ âm phong ấn, làm rượu ngon lăn lộn dâm thủy bị âm đạo hồng nhạt nếp thịt cấp tầng tầng lớp lớp chen ép theo miệng huyệt bài trừ. Hắn tại cặp kia dựng thẳng môi mềm phía trên điên cuồng bú liếm, phát ra vang dội và cực độ hạ lưu âm thanh, làm hại Yukino không được che miệng. Không phải là, thoải mái không thoải mái vấn đề, là rất biến thái ngươi hiểu chưa? Thật, qua biến thái, nghĩ nghĩ đồ đầu choáng váng. À, không được, muốn đi, đi. Yukino hai tay một chút đè xuống thần lạc đỉnh đầu, ngón ngọc cắm vào hắn mái tóc bên trong gắt gao đè lại. Sau đó như là cưỡi ở gối đầu hoặc là góc bàn thượng tự an ủi thiếu nữ như vậy liều mạng trước sau xoay eo đem kia chảy xuống rượu ngon cùng nhuyễn mật non nớt huyệt dâm hướng đến thần lạc miệng lưỡi thượng chen, hòn le liều mạng cọ đầu mũi của hắn, đem chính mình thuộc về động dục giống cái mùi vị cưỡng ép hướng đến thần lạc cái mũi rót đi. Yukino xoay eo thời gian dừng lại khi run rẩy, kia líu díu tiếng giống như là muốn khóc ra giống nhau, mà khi thần lạc lại lần nữa hút ngút ở viên kia nhô ra sung sướng độ thời điểm, thủy triều chớp mắt phát ra trực tiếp phun thần lạc mãn cổ, nhìn Yukino đột nhiên giơ cao về điểm này anh ngọc nhũ ngửa mặt mở ra miệng nhỏ bị choáng thở gấp bộ dáng, thần lạc cũng một chút giữ lại Vưu Lợi Á lưng sau, sau đó điên cuồng chấn động lên nửa người dưới. A a a sư phụ, thật nhanh, quá kịch liệt, thật to a a a. Vưu Lợi Á khuôn mặt đều nhanh phải đổi thành bảng biểu tình bọc, nhưng thần lạc hoàn toàn không thấy buông lỏng, liền chay nhanh một cỗ muốn xuất tình ý nghĩ điên cuồng oanh kích nàng. Điều này làm cho Yukino cũng một mực cao trào không ngừng, đầu lưỡi đều thực không phẩm đạp kéo ở tại bên ngoài, đầu vú kiểu đến lợi hại, không, không bằng nói bộ ngực của nàng cũng không sai biệt lắm chỉ còn lại có đầu vú rồi, giấu ngoặc cười. Một bên khác, thật trắng bị thần lạc cùng Lưu Mỹ hợp lực cấp biến thành sủi lơ tại giường phía trên, Lưu Mỹ nằm sấp tại trên người của nàng cùng nàng dùng sức lưỡi hôn, thần lạc vừa nghiêng đầu liền có thể nhìn thấy này hai cái hắc bạch ti đan vào tại cùng một chỗ sắc loli, đây càng kích thích hắn xuất tinh dục vọng. Tại vài lần trầm trọng quất cắm về sau, thần lạc hung hăng đem Vưu Lợi Á đặt tại hắn phần hông, phát ra ra tinh dịch cường tránh mạnh mẽ thẳng hướng hướng lên, lớn như vậy lượng tinh đặc trực tiếp từ dưới lên trên rót đầy chàng nói. Đều vọt vào dạ dày vẫn còn tiếp tục xông đi lên, thậm chí Vưu Lợi Á không nghĩ qua là đều nôn, nhổ ra, Lưu Mỹ cùng thật trắng bên kia càng là khoa trương, hai người vốn tại ôm ở trên giường ôm hôn, tinh dịch rót đầy sau hai người trong miệng cũng đồng thời vừa phun. Sau đó lại cho nhau liếm lên đối phương trên mặt đầy tràn tinh dịch, thật sự là có đủ tao khí. Về phần Yukino, nàng hai tay gắt gao ấn miệng không cho chính mình phun ra đến, sau đó liền là dạ dày càng ngày càng tăng. Thần lạc mau để cho Yukino theo phía trên chính mình thân thể xuống, dù vậy Yukino cũng cứng rắn chịu đựng không phun, nàng tại đây một chút kỳ quái địa phương ngược lại rất phẩm. Lưu Mỹ cùng thật trắng tử cung bên trong còn có tràn đầy rượu nho. Nhưng hai người lỗ sau bên trong đều bị hắn làm cho rót đầy rồi, tiếp lấy thần lạc liền đem thật trắng cấp cột vào ghế dựa phía trên. Hai chân hoàn toàn chuyển hướng như là phụ khoa kiểm tra giường giống nhau nâng lên buộc thượng ghế dựa tay vịn, lưng sau hoàn toàn lơ lửng bất quá mặt sau lại đếm đầy gối đầu, mông chỉ tại ghế dựa phía trên treo một tia, giữa đùi hoàn toàn về phía trước đột xuất, hai tay cũng bị cột vào ghế dựa sau lưng, cổ thượng càng là bị bộ lên thần lạc có thể khống chế xiềng xích biến thành khóa bộ. Chỉ dùng thần lạc vừa đọc liền có thể khống chế căng trùng. Thật sự là hạ lưu tư thế. Yukino đều không nhẫn tâm đi nhìn. Không phải là rất tốt sao, thịt tiện khí tư thế. Thê tử liền muốn có làm trưởng phu thịt tiện khí giác ngộ, bằng không nói còn kết hôn làm gì. Lưu Mỹ lý trực khí tráng chỉ lấy Yukino. Vưu Lợi Á có chút hôn mê bệnh trĩ rồi, toàn bộ miệng phun tinh dịch lúc ở trên giường mà thút tha thút thít một chút tại nghỉ ngơi, thật trắng nhìn coi thân thể của chính mình. Sau đó vừa nhìn về phía thần lạc nói liền chỉ là như vậy sao? Thần lạc chập một tiếng, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị giễu cợt. Cảm giác thật trắng đang nói liền này. Kia, ta cũng không có khả năng lưu thủ nha. Nói, Thần Lạc triệu hoán ra Liên Hoa, nàng làm loại chuyện này liền thực thuận tiện. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chấm, Thật Trắng hai má cổ cổ, sau đó lại bổ sung nói anh Lê Lê nói lúc này muốn chào phúng ngươi. Ngươi thật đúng là cái tốt không học. Đây là không tốt sao, nhưng là ta thế nào cảm giác Thần Lạc ngươi thực hưng phấn. Ta, quên đi, câm miệng bị địt, nếu là ta thê tử vậy phải có làm của ta thì tiện khí giác ngộ. Là,